Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 288, Quảng Hàn Tiên Cung. Sau khi phụ thân rời đi, mẫu thân vẫn luôn buồn bực không vui, thường lấy nước mắt rửa mặt. Hồi nhỏ ta đều nhìn thấy cả, tiểu di ngươi cho đến giờ vẫn không chịu lập gia đình. Đây chẳng phải vì trong lòng đã có đối tượng rồi sao? Có lẽ đây chính là số mệnh của nữ tử Sở gia chúng ta. Sở Ngân Tinh trầm mặc, Sở Tích Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, ta biết, hắn giết hoàng đế, Trấn Quốc Kiếm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đâu phải là đối thủ của Trấn Quốc Kiếm. Ta chỉ muốn xin lão tổ, có thể bảo vệ hắn một mạng thôi. Ngu xuẩn, đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Sở Tích Nguyệt lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ người đến là ai thì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Nhị tổ mẫu, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng dáng lơ lửng. Đó chính là nhị tổ mẫu Sở Mi, có được tu vi pháp lực nhất trọng. Nàng đến đây nhanh như vậy thật sự ngoài dự đoán của các nàng. Sở Tích Nguyệt hỏi, sao ngươi chạy đến đây nhanh như vậy? Sở Mi chậm rãi đáp xuống mặt đất, nói, ta vừa khéo đến Tề Châu làm chút việc. Lá gan của ngươi không nhỏ, đồ của cường giả pháp lực cảnh mà ngươi cũng dám cướp đoạt. Trên đường đi, nàng đã nhận được tin tức tình báo, cho nên biết được chân tướng. Tuy rằng trên tin tức tình báo kia không nói cụ thể là thứ đồ gì, nhưng có thể khiến Sở Tích Nguyệt sử dụng tín hiệu xin giúp đỡ cấp bậc cao nhất. Nhất định không phải là thứ đơn giản. Đúng lúc này, ba người cảm ứng được một luồng kiếm ý kinh người đang nhanh chóng lao đến đây. Sở Mi biến sắc, đến nhanh thật, trong nháy mắt, một bóng dáng đã xuất hiện trên không trung của viện. Người kia dùng giọng nói lạnh như băng, giao đồ ra đây, lão phu có thể coi như không phát sinh chuyện gì cả. Nếu không, đừng trách lão phu hạ kiếm không lưu tình. Sau đó, hắn rút kiếm trong tay ra, một đường kiếm ý màu bạc xông thẳng lên trời. Phía dưới, kiếm trong tay Sở Tích Nguyệt và Sở Ngân Tinh đều vang lên ong ong. Sắc mặt các nàng đều trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên đã bị đường kiếm ý bá đạo tuyệt luân kia gây thương tích. Thần binh tuyệt thế, Sở Mi biến sắc, đương nhiên nàng biết đến Lục Vân Sơn, tuy rằng cảnh giới thấp hơn một bậc, nhưng nàng vẫn tin rằng có thể che chở cho đám người Sở Tích Nguyệt rời đi. Nhưng nếu trong tay Lục Vân Sơn xuất hiện thêm một thanh thần binh tuyệt thế thì kết cục sẽ khác. Bên trong phòng, Hy Hoàng cảm ứng được một đường kiếm ý vô cùng sắc bén đang xông thẳng lên trời. Trong lòng cả kinh nên đi ra, phụ thân, là người của La Gia đuổi tới sao? Cố Dương ngẩng đầu nhìn bóng người nhỏ bé ở xa xa kia. Vỗ phượng vũ đao, trấn an sự bồn chồn sao động của nó. Sau khi đường kiếm ý kia xuất hiện, phượng vũ đao giống như bị kích thích, tự chấn động, giống như định phân cao thấp với đối phương. Hắn lắc đầu nói, không phải, Hy Hoàng vẫn lo lắng. Sơn Đài Thành là trấn quan trọng của Tề Châu, xuất hiện một vị cường giả như vậy, La Gia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phụ thân, chúng ta vẫn nên đi thôi. Nàng không phải vì lo lắng cho an nguy của phụ thân, nàng tin tưởng thực lực của Cố Dương hơn bất cứ ai. Nhưng từ trong tiềm thức, nàng lại không muốn để phụ thân xảy ra xung đột với La Gia. Cho dù như thế nào, trên người nàng vẫn có một nửa huyết mạch của La Gia. Mặc dù năm đó La Gia bán đứng nàng và mẫu thân, nhưng chuyện này đã qua hơn 1000 năm rồi, người năm đó bán đứng các nàng chỉ sợ đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Người đã chết rồi, nàng cũng có thể buông bỏ oán hận trong lòng. Tuy rằng không muốn nhận La Gia, nhưng luôn có một chút nhớ tình xưa như vậy. Cố Dương nói, người kia đang truy sát một bằng hữu của ta. Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Hy Hoàng nhìn vẻ mặt của hắn, có một trực giác, chỉ sợ người bằng hữu kia có quan hệ không bình thường với hắn. Nhưng mà vì sao còn chưa ra tay? Tuy rằng nàng không hiểu, nhưng không hỏi, phụ thân làm việc chắc chắn có lý do của hắn. Lúc này, giọng nam tử kia lại một lần nữa vang lên. Trong vòng 10 giây, giao đồ ra, hắn đang đưa ra tối hậu thư. Cố Dương vẫn không định ra tay, vừa trấn an phượng vũ đao đang sao động, vừa kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Lục Vân Sơn, pháp lực nhị trọng, 120 năm trước bại dưới kiếm của Trần Hạo của Trần gia. Sau đó, hắn về Khánh Châu bế quan, không hề có tin tức. Trong một tửu lâu nào đó trong thành, hai người ngồi trong phòng bao, bàn về vị Lục Vân Sơn kia. Người nói là một nam tử sắp 30 tuổi, thuật lại cuộc đời của Lục Vân Sơn. Cũng chính sau trận chiến ấy, Trần Hạo bắt đầu lên thẳng mây xanh, trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã đột phá đến pháp lực tam trọng. leo lên hạng 10 tông sư bảng, nhưng mà trên tư liệu lại không hề nhắc đến chuyện trong tay hắn có một thanh thần binh tuyệt thế. Thẩm lão, ngài thấy sao? Ngồi ở đối diện hắn là một lão giả nhìn trông bình thường. Mí mắt đang cụp xuống, giống như đang ngủ gật, nam tử lại gọi vài tiếng. Thẩm lão, thẩm lão, lão giả mới tỉnh lại, rụi rụi mắt, ngáp nói, cái gì? Hả, thần binh à, chắc gần đây mới lấy được, còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hai người này đều đến từ Hồng Lâu, nam tử tên Điền Chiết Vũ, chính là đệ tử ký danh của chủ nhân Hồng Lâu, còn lão giả họ Thẩm, là tuần tra sứ có tuổi nghề lâu nhất, cũng là một vị tuần tra sứ thần thông cảnh duy nhất. Bình thường bọn họ vẫn ở trên Thảo Nguyên, tìm hiểu hư thực về cường giả man tộc. Mấy ngày hôm trước, Thảo Nguyên xuất hiện biến cố cực lớn, bọn họ không thể ở lại Thảo Nguyên được, chỉ có thể quay về Đại Chu. Hôm nay đi qua Sơn Đài Thành, không ngờ rằng lại gặp phải việc này. Bảng danh sách do Hồng Lâu ban bố chỉ giới hạn trong dân chúng Đại Chu. Cường giả ở nước ngoài, còn có cường giả man tộc trên Thảo Nguyên đều không được ghi chép lại vào trong đó. Điền Chiết Vũ hơi kinh ngạc, nói, thần binh tuyệt thế còn chưa hoàn toàn luyện hóa đã dám chạy đến Tề Châu. Hắn không sợ bị La Gia cướp đi sao? Một món thần binh tuyệt thế rất đáng để một bất lậu cảnh ra tay. Có thể nói rằng, hành động lần này của Lục Vân Sơn cực kỳ mạo hiểm. Chương 289, Quảng Hàn Tiên Cung 2. Mí mắt của Thẩm lão lại bắt đầu rũ xuống. Hàm Hồ nói, xem ra thứ này vô cùng quan trọng đối với hắn. Sẽ là thứ gì đây? Điền Chiết Vũ vô cùng tò mò. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho người cẩn thận như Lục Vân Sơn dám mạo hiểm nguy cơ thần binh tuyệt thế bị cướp cũng muốn tự mình đuổi theo đây? Nguyệt Nhi, Sở Mi đang phải thừa nhận áp lực cực lớn. Pháp lực của Lục Vân Sơn đã phong tỏa toàn bộ viện, mà nàng lại bị một đường kiếm ý khóa chặt, khiến cho nàng cảm thấy lạnh thấu xương. Đó là uy hiếp chí mạng. Đây là sức uy hiếp của thần binh tuyệt thế. Cho dù kim thân của ngươi mạnh mẽ đến cỡ nào, pháp lực có hùng hậu hơn đi chăng nữa, nhưng ở dưới thanh thần binh tuyệt thế cũng đều lộ rõ vẻ yếu ớt. Cùng là pháp lực cảnh, luận về tu vi, tất nhiên phải kể đến mấy vị cường giả trên tông sư bảng kia. Nhưng mà cường giả được công nhận có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất vẫn là 10 vị kiếm thánh. Trong 10 vị kiếm thánh có đến 9 vị không lên được tông sư bảng. Nhưng điều này không hề tổn hại đến uy danh vô địch của họ. Bởi vì trong tay bọn họ có một thanh thần binh tuyệt thế. Tất nhiên Lục Vân Sơn trước mặt còn kém xa kiếm thánh, nhưng không phải là người mà nàng có thể ứng phó được. Sở Mi không nói lời dư thừa, nói một tiếng Nguyệt Nhi đã hỏi xong những điều cần hỏi rồi. Sở Tích Nguyệt truyền âm, nói, đan dược kéo dài 300 năm tuổi thọ. Sở Mi giật nảy mình, tất nhiên nàng biết đan dược có thể kéo dài tuổi thọ quý giá đến cỡ nào. Đan dược này đã sớm thất truyền, không có ai có thể luyện chế được. Chỉ có trong một vài di tích thượng cổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai viên. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nó còn từng còn gây nên trận đại chiến giữa cường giả bất lậu cảnh. Sở Mi nghĩ đến lão tổ, chiến ý trong mắt lập tức được dấy lên, tay nắm lấy một thanh đoản kiếm. Nàng không cần nhiều lời, Sở Tích Nguyệt và Sở Ngân Tinh đã biết nên làm như thế nào. Dưới khí cơ cảm ứng, Lục Vân Sơn đã biết được sự lựa chọn của Sở Mi. Một chút mong chờ may mắn cuối cùng trong lòng hắn đã đánh mất. Dưới sát ý sôi trào trong lòng, hắn lạnh giọng nói, một khi đã vậy, ngươi chết đi. Thần binh trong tay hắn sáng rực lên, giống như đâm phá vòm trời. Trên không trung xuất hiện bóng dáng của một tòa tiên cung. Trong tiên cung giống như xuất hiện một bóng người chém ra một kiếm. Một đường kiếm ý thánh khiết lại lạnh lẽo giống như ánh trăng lao từ tiên cung. Người dân khắp Sơn Đài Thành đều nhìn thấy dị tượng trên bầu trời. Vô số người còn tưởng rằng là thần tiên hiển linh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Lúc này, trong tửu lâu, Thẩm lão giống như định ngủ đột nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt đục ngầu già nua bắn ra tia sáng. Quảng Hàn Tiên Cung, hóa ra truyền thừa mà hắn lấy được là của môn phái này. Điền Chiết Vũ ở bên cạnh nhìn mà váng đầu hoa mắt. Nghe vậy giật mình nói, Quảng Hàn Tiên Cung trong Tam Đại Tiên Cung Thượng Cổ. Thẩm lão nói, điển tịch Thượng Cổ đã từng ghi lại. Thứ mà Quảng Hàn Tiên Cung am hiểu nhất là luyện chế thuốc bất tử. Xem ra, rất có thể Lục Vân Sơn muốn tranh đoạt đan dược kéo dài tuổi thọ. Đan dược kéo dài tuổi thọ. Trái tim Điền Chiết Vũ đập loạn lên, không khỏi nghĩ đến lão sư, hô hấp trở nên dồn dập. Thẩm lão nhìn hắn, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu lòng người, lắc đầu nói, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm, ta không trêu chọc được người nào trong mấy người này cả. Điền Chiết Vũ cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng biết bằng vào thực lực của mình vốn không có khả năng cướp được đan dược. Đan dược quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu này. Gặp được nhưng lại không cách nào có được. Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn này thật sự rất khó chịu. Không đúng, Thẩm lão mới vừa nói là mấy người này. Chẳng lẽ, vào đúng lúc này, dị biến phát sinh, thế giới trước mắt đột nhiên tối sầm. Điền Chiết Vũ không nhìn thấy cái gì cả, ngay cả ngũ cảm cũng bị cướp đoạt, biến thành người mù kẻ điếc. Hắn thầm chấn động, đó là Thái U Phệ Nguyệt Công. Thẩm gia, bên kia, trong nhà trọ, Hy Hoàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngũ cảm bị tước đoạt, giật nảy cả mình. Sau đó, nàng cảm thấy bàn tay của mình được một bàn tay to ấm áp cầm lấy. Nàng thả lỏng tâm trạng, có phụ thân ở bên cạnh, nguy hiểm gì cũng đều không đáng sợ. Cố Dương thầm nghĩ, hóa ra là Thẩm gia. Mới vừa rồi hắn đã phát hiện được có một vị cường giả pháp lực cảnh đang ẩn nấp gần đây. Tuy rằng khí tức cực kỳ mịt mờ, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Nhưng mà hắn không tìm được vị trí cụ thể của đối phương, cũng không biết lai lịch của đối phương. Vì cẩn thận, hắn không vội vàng ra tay, chỉ đợi đến khi người này hiện thân. Kết quả người tới đây lại là kẻ thù cũ, ít nhất cường giả pháp lực cảnh kia của Thẩm gia cũng phải nhị trọng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ người đó tới vì ta sao? Thông qua một thị giác khác, hắn đã nhìn thấy rõ một bóng đen đang đánh về phía Lục Vân Sơn ở trên bầu trời. Ngay sau đó, thanh thần binh tuyệt thế kia đã phóng ra một ánh xanh rực rỡ. Xua tan hắc ám, phập một tiếng, chỉ thấy một bàn tay khô gầy đâm xuyên qua ngực Lục Vân Sơn. Khà khà, thanh thần binh này thuộc về ta. Thẩm Quang, Lục Vân Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Âm thanh thù hận, căm ghét, oán giận tới cực điểm. Hắn không ngờ rằng bản thân lại bị người khác đánh lén. Không những bị trọng thương, ngay cả thanh thần binh tuyệt thế mới vừa đến tay cũng bị cướp đi. Hắn nhận ra người đánh lén là Thẩm Quang, xuất thân Thẩm gia, là người cùng thời đại với hắn. Năm đó hắn là đệ nhất thiên kiêu bảng thì Thẩm Quang hạng 2. Sau này hắn thành đệ nhất nhất phẩm bảng, Thẩm Quang vẫn là hạng 2. Mặc dù hai người chưa từng giao thủ, nhưng đã từng gặp nhau một lần. Kết quả là Thẩm Quang bị hắn chèn ép luôn thấp hơn hắn một bậc này. Vào thời điểm mấu chốt lại cho hắn một đòn chí mạng, khiến cho hắn thất bại thảm hại. Trong lòng hắn căm hận, nếu đánh một trận công bằng, Thẩm Quang chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Thẩm Quang cầm được thanh kiếm này vào tay, thân kiếm vẫn còn rung động ong ong, giống như muốn trốn thoát khỏi tay hắn. Chương 290, ra tay. Thẩm Quang cầm được thanh kiếm này vào tay, thân kiếm vẫn còn rung động ong ong, giống như muốn trốn thoát khỏi tay hắn. Một luồng pháp lực màu đen bao trùm thân kiếm, chấn áp nó lại. Lúc này, hắn cũng đã hiện thân, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt đến hơi lạ thường, đôi tròng mắt lại có màu đỏ tươi, trên mặt hắn mang theo nụ cười tà mị. Lục Vân Sơn, năm đó ngươi chèn ép ta khắp nơi, có từng nghĩ đến sẽ có một ngày thua thiệt dưới tay ta không? Ha ha ha, Thẩm Quang cười điên cuồng, đắc ý tới cực điểm. Năm đó nếu không phải kiêng dè bối cảnh của Lục Vân Sơn, hắn đã sớm giết chết người luôn chèn ép hắn khắp nơi này rồi. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn đã xả được bức bối trong lòng, xử lý kẻ thù, còn có được một thanh thần binh tuyệt thế. Đương nhiên hắn có lý do để đắc ý. Thẩm Quang, trong tửu quán cách đó không xa, Điền Chiết Vũ theo bản năng liếc nhìn Thẩm lão, chỉ thấy hắn híp mắt, giống như đang ngủ, nhưng mà Điền Chiết Vũ đã ở chung sớm chiều với hắn vài năm. Vừa liếc đã nhận ra được hắn đang giả vờ. Ở Hồng Lâu, Điền Chiết Vũ nắm được thân thế bối cảnh của mỗi một vị tuần tra sứ, nhưng chỉ riêng về Thẩm lão thì không hề hay biết gì. Ngay cả hắn cũng không điều tra được lai lịch của Thẩm lão. Thẩm lão họ Thẩm, tất nhiên có khả năng nhất là xuất thân từ Thẩm gia. Trước đó, Điền Chiết Vũ vẫn cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hiện giờ, xem ra thật sự có khả năng hắn là người của Thẩm gia. Nghĩ đến cơ chế bồi dưỡng người thừa kế tàn khốc của Thẩm gia, có người trốn chạy cũng rất bình thường. Căn cứ vào thời gian Thẩm lão vào Hồng Lâu để suy tính, rất có thể hắn cùng một thế hệ với Thẩm Quang. Điền Chiết Vũ nghĩ đến đây, không ngồi yên được. Thẩm lão, chi bằng chúng ta đi trước đi. Nếu như Thẩm Quang phát hiện ra Thẩm lão, đương nhiên sẽ là cục diện không chết không ngừng. Thẩm lão lại lắc đầu, tỏ vẻ không hề để ý. Điền Chiết Vũ vô cùng nghi hoặc, nhưng không hỏi, vì hỏi cũng vô dụng. Bên kia, dưới một kiếm của Lục Vân Sơn, đoạn kiếm trong tay Sở Mi đã bị cắt thành hai đoạn. Trước ngực có một vết thương thật sâu, máu chảy như suối, một kiếm này gần như chém nàng thành hai đoạn. Sở Tích Nguyệt và Sở Ngân Tinh vốn định nhân cơ hội trốn đi, ai biết lại xuất hiện biến cố như vậy. Tuy rằng Lục Vân Sơn bị đánh lén trọng thương, nhưng vách chắn pháp lực trong viện vẫn còn đó, là do Thẩm Quang gây nên. Thẩm Quang chẳng những vây khốn Lục Vân Sơn, còn vây nhốt cả ba nàng vào trong đó. Nhị tổ mẫu, Sở Tích Nguyệt tiến lên kiểm tra thương thế của Sở Mi. Vừa đưa tay ra, ngón tay nàng đã đau xót, kiếm ý lược để lại gần như chém đứt đầu ngón tay nàng. Đây là điểm khủng bố của cường giả pháp lực cảnh, pháp lực để lại ở trên miệng vết thương rất khó loại bỏ. Lúc này, Sở Mi đang toàn lực vận pháp lực còn sót lại để ngăn cản đường kiếm ý kia. Khỏi phải nhắc đến việc cử động, ngay cả nói thôi cũng không nói ra được, thương thế của nàng rất nặng, nếu không nhanh chóng chạy về gia tộc chữa trị, chỉ sợ sẽ bị thương tổn đến căn nguyên. Sở Tích Nguyệt nghĩ đến đây, cuối cùng không ngồi yên được nữa, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quang vẫn còn đang cười điên cuồng. Lớn tiếng nói, Thẩm tiền bối, đây là ân oán giữa ngươi với Lục Vân Sơn, xin thả bọn ta rời đi. Thẩm Quang nghe được lời nàng nói, cuối cùng dừng lại, cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt màu đỏ tươi hiện lên vẻ trào phúng. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã lấy thứ gì của Lục Vân Sơn, khiến cho hắn không tiếc đuổi tới địa bàn La Gia, khiến Sở Mi cũng không tiếc mà liều mạng. Chẳng qua chỉ là một phần công pháp mà thôi. Sở Tích Nguyệt nói, Thẩm gia và Sở gia đều là một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Môn công pháp này dùng chung với các ngươi cũng không sao cả. Nhưng mà nhị tổ mẫu ta thương thế nghiêm trọng, cần lập tức quay về cứu chữa. Chỉ biết nói dối, Thẩm Quang lạnh giọng nói, thôi, giết ngươi đi thì hẳn là có thể tìm được. Sở Tích Nguyệt có thể cảm nhận được sát ý trong lời nói của đối phương. Trái tim trùng xuống, lạnh giọng nói, ngươi dám giết ta ư? Chẳng lẽ ngươi định khơi mào đại chiến giữa hai nhà sao? Từ ngàn năm nay, giữa 9 gia tộc lớn trong thiên hạ đã tạo thành một quy định bất thành văn. Không được ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong cùng cảnh giới, có mâu thuẫn gì, đánh thua hay bị giết đều không được trả thù. Nhưng mà lỡ như xuất hiện tình huống ỷ lớn hiếp nhỏ thì nhất định sẽ dẫn tới trả thù mãnh liệt. Đến cuối cùng, thường sẽ biến thành đại chiến giữa hai gia tộc. Chuyện này không phải chưa hề xuất hiện, kết quả cuối cùng thường là hai bên cùng bị thua thiệt. Tuy rằng Sở gia đã hơi xuống dốc, nhưng mạnh như Tần gia cũng không thể tiêu diệt được Sở gia. Sao có thể để nhà khác lấn lên trên đầu được? Trên mặt Thẩm Quang hiện lên ý cười âm trầm, vậy thì để cho ngươi chết được rõ ràng. Bởi lẽ chuyến này ta đến chính là vì giết ngươi. Chỉ cần giết các ngươi rồi, người khác sẽ chỉ biết rằng là do Lục Vân Sơn ra tay. Cái gì? Sở Tích Nguyệt thầm chấn động. Thẩm Quang đã trấn áp được sự phản kháng của thanh thần binh. Vung kiếm chém về phía Sở Tích Nguyệt. Hắn nói nhiều như vậy chính là vì chờ đến thời điểm hàng phục được thanh thần binh này. Muốn vu oan cho Lục Vân Sơn, tất nhiên không thể dùng công pháp của Thẩm gia. Một kiếm này là chính là kiếm pháp độc môn của Lục Vân Sơn. Hắn chỉ có thể học sơ lược, nhưng dùng để giết một nhất phẩm vẫn dư sức. Ngươi muốn giết ai vậy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu. Vách chắn pháp lực bị chém vỡ, một đường đao ý khủng bố từ phía sau đánh úp lại. Pháp lực cảnh, Thẩm Quang cảm thấy sau lưng ớn lạnh, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy đâu nữa, rơi vào trong bóng đêm. Sở Tích Nguyệt bị một đường kiếm ý khóa lại, đối mặt với một cường giả pháp lực cảnh, vốn tưởng rằng chắc phải chết, không thể nghi ngờ. Đợi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong đầu nàng ong lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Ánh mắt không khỏi ngây dại. Cố Dương, Sở Ngân Tinh ở bên cạnh nhìn thấy nam nhân kia, kinh hãi kêu lên, bà ta không ngờ rằng sẽ gặp lại Cố Dương trong tình huống như vậy. Chương 291, người có ngốc không hả? Nửa năm qua, cho dù bà ta và Sở Tích Nguyệt đi đến đâu thì cũng có thể nghe thấy sự tích về hắn. Từ nhất phẩm chém kim thân rồi đột phá đến kim thân, lại tiếp đến kim thân nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Tốc độ tu luyện kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có một dạo, bà ta cực kỳ hoài nghi đây là suy đoán phóng đại lên. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi, mãi cho đến khi có được bằng chứng tình báo của gia tộc thì mới không thể không tin. Lúc này tận mắt nhìn thấy hắn ép lui cường giả pháp lực cảnh Thẩm Quang này, nàng mới chân chính ý thức được nam nhân này đã đạt đến độ cao như thế nào. Đột nhiên, bà ta nhớ ra một chuyện, lập tức biến sắc, Cố Dương mới chỉ là kim thân tam trọng. Đâu phải là đối thủ của Thẩm Quang. Sở Tích Nguyệt ở bên cạnh cũng phản ứng lại kịp, gấp giọng nói, chạy mau đi, đó là pháp lực cảnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Cố Dương ở trong không trung nhìn nàng mỉm cười. Phượng Vũ đao trong tay sáng lên, một luồng khí thế còn mênh mông hơn Lục Vân Sơn mới vừa rồi bùng nổ từ trên người hắn. Sau đó, Phượng Vũ đao chém ra một đao về hướng khác, Thiên Vấn Cửu đao, chiêu thức thứ ba, Thế Thôn Hoàn Vũ. A, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang lên, một bóng dáng lảo đảo đi ra từ trong bóng tối, đó chính là Thẩm Quang. Chỉ thấy thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, ánh mắt của Sở Tích Nguyệt và Sở Ngân Tinh đều dại ra. Thẩm Quang với tu vi pháp lực cảnh lại bị Cố Dương dùng một đao chém thành hai đoạn ư? Cái gì? Bên kia, phòng bao trong tửu lâu, Điền Chiết Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi. Lúc nam nhân kia xuất hiện thì hắn không hề hay biết thân phận của người này. Mãi cho đến khi Sở Ngân Tinh thốt lên hai chữ Cố Dương thì hắn mới biết được. Người này chính là kỳ tài tuyệt thế có thanh danh lớn nhất hiện giờ. Ngay cả là khi ở Thảo Nguyên, hắn cũng có thể nghe được tin đồn về Cố Dương, cộng thêm việc và Hồng Lâu thường xuyên thư từ qua lại. Cho nên vô cùng hiểu biết sự tích về người này, nhưng mà rõ ràng thực lực của Cố Dương hiện tại là pháp lực cảnh hàng thật giá thật. Hắn đột phá đến pháp lực cảnh từ khi nào vậy? Cố Dương, Thẩm Quang bị chém làm đôi nhưng vẫn chưa chết, thậm chí vết thương còn không chảy máu. Hắn vẫn nắm chặt thần binh trong tay, miệng há ra, cực kỳ tức giận nói, đáng chết, ngươi dám khiến ta bị thương. Nếu không phải có Cao Minh Trạch góp lời, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Cố Dương thấy hắn bị thương nặng như vậy mà không sao cả. Xem ra sức sống của hắn còn hơn cả con rắn. Điều này cũng xác minh cho phỏng đoán của hắn. Đó là trong công pháp của Thẩm gia có vấn đề. Khi đến pháp lực cảnh sẽ trở thành một kẻ phi nhân loại. Cao Minh Trạch, ngày đó, kẻ được trưởng công chúa phái tới nói chuyện với Thẩm gia chính là người này. Nếu là họ Cao, vậy nhất định là người của Cao gia. Trưởng công chúa thực sự có mối quan hệ với Cao gia. Cố Dương dùng ánh mắt khóa chặt lấy hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không nên động vào nàng. Thẩm Quang nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Tức giận nói, chỉ vì một nữ nhân sắp gả đi mà ngươi không tiếc trở thành kẻ thù của Thẩm gia ta ư? Giết người, dù sao cũng cần một lý do. Cố Dương thầm nhủ, sau đó nâng Phượng Vũ đao lên, ngọn lửa đỏ rực quanh quẩn thân đao. Hắn hỏi một câu hỏi cuối cùng. Tại sao phải giết nàng? Trời đất bỗng tối sầm lại. Vừa rồi Thẩm Quang tỏ vẻ tức giận như vậy cũng chỉ là vì muốn kéo dài thời gian. Nhát đao đó gần như lấy mạng hắn, tạo thành tổn thương rất lớn cho hắn. Sau khi trì hoãn được một lúc, cuối cùng hắn cũng lấy lại được chút sức lực. Sử dụng Thái U Phệ Nguyệt Công, cả người nhân cơ hội hòa vào bóng tối rồi liều mạng chạy trốn. Những người có mặt ở đây đều nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, xua tan bóng tối. Hai phần cơ thể của Thẩm Quang nhanh chóng hóa thành tro tàn trong biển lửa. Đây là lần đầu tiên Sở Tích Nguyệt và Sở Ngân Tinh được nhìn thấy môn đao pháp Thần Tiêu Lục Diệt. Này, uy lực hủy diệt trời đất khiến trái tim bọn họ sao động, khó có thể tự khống chế. Cách đó không xa, Lục Vân Sơn bị thương nặng bởi đòn đánh lén của Thẩm Quang cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn thanh niên kia với thực lực như nghiền ép, dùng hai chiêu hoàn toàn giết chết Thẩm Quang. Thái U Phệ Nguyệt Công của Thẩm gia cực kỳ khó đối phó. Không bao giờ đối đầu trực diện với kẻ địch, có thể đánh lén được thì sẽ đánh lén, đánh không được thì bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, rất khó đuổi kịp, nhiều khi cho dù thực lực chiếm ưu thế, song cũng không thể làm gì được người của Thẩm gia. Thế nhưng người trẻ tuổi lại giết chết Thẩm Quang một cách dễ dàng. Đổi lại là bản thân hắn, liệu hắn có thể cản được hai nhát dao đó không? Lục Vân Sơn nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy chua xót. Lần này, cho dù không có Thẩm Quang, chỉ có nam nhân này thôi, hắn cũng đừng hòng mơ tưởng giành được Thất Mệnh Bổ Thiên Đan. Trong trận chiến tranh đoạt tuyệt đối này, ngay từ đầu, hắn đã không có khả năng chiến thắng. Lúc này, nam tử kia nhặt thanh thần binh tuyệt thế rơi trên mặt đất kia lên. Sau đó quay đầu lại nhìn hắn, nói, cho ta một lý do không giết ngươi. Lục Vân Sơn nhìn về phía Cố Dương, thấy được sát ý bừng bừng nhưng đã được cố gắng kiềm chế trong mắt hắn. Trực giác nói cho hắn biết, dường như người này đang muốn tìm một lý do chính đáng để giết mình. Lúc này, hắn nhanh trí lấy ra thứ gì đó từ trong lòng, nói, đây là chìa khóa để vào Quảng Hàn Cung, dùng để đổi một mạng của ta. Thế nào? Nam nhân tên Cố Dương kia nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tay hắn trong vài giây. Đó là những phút giây gian nan nhất trong cuộc đời của Lục Vân Sơn. Dù là sống hay chết, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của đối phương. Cho dù đối phương lấy đồ của hắn, sau đó giết hắn, hắn cũng không thể làm gì được. Thành giao, thật ra Cố Dương đang nghĩ thử xem Quảng Hàn Cung ở đâu. không phải ở trên mặt trăng đấy chứ. Vừa rồi hắn đang tìm lý do để giết Lục Vân Sơn. Giữa bọn họ không thù không oán. Hơn nữa pháp lực của người này cũng chính đạo đàng hoàng. Chỉ vì hắn ra tay với Sở Tích Nguyệt mà giết hắn. Vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Chương 292, người có ngốc không hả? 2. Người ta đã thảm lắm rồi. Mất đan dược, mất thần binh tuyệt thế. Cơ thể cũng bị thương nặng. Cố Dương không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Sau khi nhận ngọc bội thì để hắn rời đi. Sau khi bay xa, Lục Vân Sơn đột nhiên nói. Bên trong Quảng Hàn Cung có một vị yêu thánh canh giữ. Nói xong, người đã biến mất không còn bóng dáng. Yêu thánh là cường giả thiên nhân cảnh của yêu tộc. Cố Dương nhìn bóng lưng đối phương rời đi. Cảm thấy người này cũng không tệ. Cố Dương, Sở Tích Nguyệt bước tới gần. Đang định hỏi tại sao hắn lại ở đây. Phụ thân, đột nhiên, một bóng người bay xuống từ trên trời. Đáp xuống bên cạnh Cố Dương. Phụ thân, cách xưng hô này khiến Sở Tích Nguyệt sững sờ. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, dáng vẻ chừng 16-17 tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý bẩm sinh. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là, tu vi của thiếu nữ này quả thật sâu không lường được. Hình như là thần thông cảnh, một nhân vật như vậy xuất hiện ở Đại Chu từ khi nào? Thấy nàng phản ứng như vậy, Cố Dương nhất thời không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói, đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi thôi, đây là địa bàn của La Gia. Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, La Gia không thể không phản ứng, tốt nhất là mau chóng rời đi. Ở phía bên kia, trong phòng bao của Tửu Lâu, Điền Chiết Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc. Trong miệng lẩm bẩm, Thẩm lão, trên đời này thật sự có ai có thể đột phá từ nhất phẩm tới pháp lực cảnh trong vòng 3 tháng ư? Thẩm lão đang nhìn chằm chằm hướng Cố Dương rời đi, nói, đây không phải một ví dụ sống trước mặt ngươi sao? Điền Chiết Vũ bối rối hỏi. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Trên thế giới này luôn tồn tại một số người không thể suy đoán theo lẽ thường. Chẳng phải Lâm Thiên Nhất, Viện trưởng Văn Viện và Lạc Vương cũng giống như vậy sao? Rõ ràng thế giới này không thể sinh ra cường giả của thiên nhân cảnh. Nhưng họ đã làm được. Tần Vũ suýt chút nữa đã một tay lật đổ Hoàng thất Đại Chu. Có thêm một Cố Dương thì cũng đâu có gì kỳ lạ. Đạo lý đơn giản như vậy. Thế nhưng Điền Chiết Vũ vẫn khó lòng chấp nhận nổi. Một lúc lâu sau, tâm trạng của hắn mới bình tĩnh trở lại, lập tức nhớ tới một chuyện, tại sao Thẩm Quang lại giết Sở Tích Nguyệt? Sở Tích Nguyệt chỉ là nhất phẩm, nhưng Thẩm gia lại phái một vị pháp lực cảnh đến ám sát. Điều này không hợp lẽ thường. Thẩm lão nói, rất nhiều năm trước, Thẩm Châu đã bị Tần Vũ đánh bại mấy lần, luôn coi hắn như kẻ thù không đội trời chung. Nghe nói, Tần Vũ đích thân bày mưu tính kế cuộc liên hôn này giữa Tần và Sở. Một người như Tần Vũ sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của con cháu mình mà không có lý. Do, hắn còn sử dụng thần binh như Minh Nguyệt Đao làm của hồi môn. Hẳn phải có ý đồ gì đó. Có lẽ Thẩm Châu đã đoán được kế hoạch của Tần Vũ. Không tiếc đắc tội với Sở gia cũng phải giết Sở Tích Nguyệt. Điền Chiết Vũ biết Thẩm Châu là nhân vật kiệt xuất nhất dưới lão tổ Thẩm gia. Có triển vọng đột phá bất lậu cảnh, bởi vì lão tổ Thẩm gia đã bế quan. Cho nên Thẩm gia do Thẩm Châu làm chủ, Tần Vũ sớm đã là bất lậu cảnh đỉnh phong, việc hắn mưu tính có lẽ là đột phá tới thiên nhân cảnh. Một khi Tần Vũ đột phá đến thiên nhân cảnh, còn ai có thể ngăn cản hắn? Nghĩ đến đây, Điền Chiết Vũ không khỏi lo lắng, man tộc ở Thảo Nguyên đã dục dịch, hơn nữa Tần Vũ còn muốn lật đổ Đại Chu, chỉ sợ thiên hạ này sắp đại loạn rồi. Trời sáng, cuối cùng Cố Dương và Hy Hoàng cũng dẫn theo ba nữ nhân Sở gia rời khỏi Tề Châu. Đến biên giới của Trung Châu, bọn họ tìm một nơi để Cố Dương giúp Sở Mi xóa bỏ kiếm khí trong người nàng. Đây là một việc cần sự tỉ mỉ, hắn phải mất nửa ngày mới làm xong. Cuối cùng Sở Tích Nguyệt cũng tìm thấy cơ hội nói lời đa tạ với Cố Dương. Lần này may mà có ngươi, Cố Dương cười nói, ta chỉ tình cờ gặp được. Sở Tích Nguyệt đưa cho hắn một chiếc hộp màu đỏ. Cho ngươi cái này, đây là gì? Trên hộp có dán một tấm phù chú, sức mạnh cấm chế trên đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, phù văn đã thất truyền từ lâu, thứ này hoặc là đến từ động phủ còn sót lại của thời kỳ thượng cổ, hoặc là đến từ thế giới động thiên. Sở Tích Nguyệt nói, đây là thất mệnh bổ thiên đan, có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ, nếu không phải lần này có ngươi, vật này đã bị người của Thẩm gia lấy mất, hiện tại nó nên thuộc về ngươi mới đúng. Cố Dương sửng sốt, nàng đang đưa viên thần đan kéo dài 300 năm tuổi thọ cho hắn ư? Hắn nhìn là nữ nhân trước mặt này. Rất muốn hỏi ngươi có ngốc hay không hả? Nếu nàng không nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ hắn còn có thể đòi hỏi từ nàng hay sao? Điều quan trọng là thứ này chẳng có tác dụng gì đối với Cố Dương. Hắn tiến hành mô phỏng ít cũng phải mấy trăm lần, chỉ có một lần thọ hết chết ra. Hơn nữa còn là lúc tu vi rất thấp, có thể nói, bây giờ hắn đã là kẻ địch của cả thiên hạ, muốn sống đến khi tuổi thọ kết thúc, trừ khi hắn vô địch ở thế giới này, nếu như vậy thì ít nhất hắn cũng phải đến thiên nhân cảnh. Có được tuổi thọ mấy nghìn năm, đợi đến thực lực của hắn đạt đến loại trình độ này. Viên đan dược kéo dài tuổi thọ còn có tác dụng hay không vẫn là một dấu hỏi chấm. Cố Dương mở hệ thống ra, liếc nhìn số dư, vẫn còn lại 48 điểm năng lượng. Vừa rồi sau khi giết chết Thẩm Quang, hắn nhận được 20 điểm năng lượng. Thẩm Quang còn để lại một chiếc găng tay, sau khi bổ sung giá trị thì nhận được 10 điểm năng lượng. Đến bây giờ hắn đã có thể xác định, giết pháp lực nhất trọng là 10 điểm năng lượng, giết pháp lực nhị trọng là 20 điểm. Còn thanh kiếm này, hắn vẫn giữ lại, tuyệt thế thần binh cực kỳ hiếm có, dùng để nạp thì quá lãng phí. Lần trước dùng diệt thần đao để nạp, hắn cũng chỉ nhận được 20 điểm năng lượng, cùng là tuyệt thế thần binh. Cho dù thanh kiếm này có cấp bậc cao hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ có thể nhận được mười mấy điểm năng lượng, chỉ bằng giữ lại để cho Hy Hoàng dùng, đợi thực lực của nàng hồi phục hoàn toàn. Cộng với thanh kiếm này, cũng đủ để khiêu chiến với cường giả bất lậu cảnh. Chương 293, nguy hiểm tiềm ẩn. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 điểm năng lượng. Có, cho dù thế nào, đây là thần đan lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Không chừng có công hiệu đặc biệt gì thì sao? Cố Dương quyết định thử nghiệm một chút. 20 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng, giết chết Thẩm Quang pháp lực nhị trọng ở Sơn Đài Thành. Lấy được thần binh Vọng Thư Kiếm, cứu Sở Tích Nguyệt tặng thất mệnh bổ thiên đan cho ngươi. Ngươi chia tay với nàng, đi đến bí cảnh Thiên Trụ Sơn, uống đan được, luyện hóa dược lực. 2 năm sau, một nguyên thần cường đại sinh ra ở trong cơ thể ngươi, cưỡng ép cướp đoạt thân thể ngươi. Ngươi chết, hưởng thọ 24 tuổi. Cướp đoạt? Cố Dương nhìn cái hộp trước mắt, vẻ mặt lập tức thay đổi. Hắn là pháp lực cảnh, còn tu luyện luyện thần thiên của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết đến tầng thứ 5. Nguyên thần ít nhất cường đại gấp 5 lần so với các pháp lực cảnh khác, nhưng vẫn dễ dàng bị cướp đoạt. Hiển nhiên bên trong viên thất mệnh bổ thiên đan này ẩn chứa một lão quái vật cực kỳ đáng sợ. Lúc đầu uống đan dược, hắn không hề nhận thấy được khác thường, kẻ đó vẫn luôn trốn ở trong cơ thể hắn, cho đến tận 2 năm sau mới làm loạn, hành động cướp đoạt cơ thể hắn chỉ trong một lần. Lão quái vật này ít nhất cũng là thiên nhân cảnh. Làm sao vậy? Sở Tích Nguyệt thấy Cố Dương biến sắc, tỏ vẻ vô cùng kiêng dè, bèn hỏi thăm. Cố Dương nói, cái này cứ giao cho nàng bảo quản trước đi, ngươi theo ta ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Sở Tích Nguyệt thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, biết hắn nhất định đã phát hiện ra gì đó, lập tức cầm cái hộp chứa thất mệnh bổ thiên đan giao cho Tiểu Di. Sau đó, nàng cùng Cố Dương đi ra bên ngoài, hai người đi xa đến mấy chục dặm mới dừng lại. Cố Dương còn bày 2 tầng lá chắn pháp lực, phòng ngừa cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe thấy. Sau đó mới nói, viên thất mệnh bổ thiên đan kia có vấn đề. Cái gì? Sở Tích Nguyệt biến sắc, lẽ nào đan dược là giả? Đan dược không hẳn là giả, chẳng qua bên trong chứa đựng một nguyên thần, một khi uống nó thì sẽ bị nguyên thần đó cướp đoạt trong vô thức. Sở Tích Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, nàng ý thức được nguy hiểm trong đó. Vốn dĩ nàng định dâng đan dược này cho lão tổ, ngộ nhỡ lão tổ không phát hiện đan dược có vấn đề mà uống, nếu lão tổ xảy ra chuyện gì, đối với Sở gia mà nói, nhất định sẽ là chìm trong tai ương. Nếu vậy, cho dù nàng có chết vạn lần cũng không chuộc tội được. May mà nàng lấy đan dược này ra cho Cố Dương xem, kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cố Dương nói, ngươi cầm đan dược này về, nói không chừng lão tổ của gia tộc ngươi sẽ có cách loại bỏ nguyên thần ẩn giấu ở bên trong. Ta hiểu rồi. Sở Tích Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn hắn trở nên dịu dàng hơn. Lần này, nhờ có ngươi. Một lát sau, lúc Cố Dương và Sở Tích Nguyệt trở lại sơn động kia, Sở Mi đã tỉnh lại, đi về hắn nói lời cảm ơn. Đại ân một lời cảm ơn khó nói hết. Sau này công tử có chỗ nào cần giúp đỡ, cho dù Sở Mi có phải xông pha khói lửa cũng không chối từ. Cố Dương khiêm tốn nói, tiền bối quá lời rồi. Đúng rồi, không biết tiền bối đã từng nghe đến Quảng Hàn Tiên Cung chưa? Ta không dám nhận xưng hô tiền bối này. Sở Mi không dám khinh thường. Từ trước đến nay, người ở Đại Chu vẫn luôn nói chuyện bằng thực lực, nếu không cùng một gia tộc và chung một môn phái thì đều lấy tu vi để luận bối phận. Cảnh giới của Cố Dương giống với nàng, nhưng thực lực đã vượt xa nàng. Nói đến vai vế, nàng cũng tính là trèo cao, nào dám coi hắn là vãn bối chứ. Ta đã từng thấy ghi chép về Quảng Hàn Tiên Cung trong một cuốn điển tịch thượng cổ. Thời đại thượng cổ có Tam Đại Tiên Cung, lần lượt là Thái Nhất Tiên Cung, Quảng Hàn Tiên Cung và Giao Trì Tiên Cung. Chủ nhân của Quảng Hàn Tiên Cung là Thái M. Nương Nương, là một trong những cường giả của thời đại thượng cổ. Cố Dương cảm thấy khá tò mò về chuyện của thời đại thượng cổ. Nói, thời đại thượng cổ có vô số cường giả, hơn nữa còn có cường giả trên thiên nhân. Vậy thì hiện giờ những đại năng thượng cổ đó đều chạy đi đâu hết rồi? Sở Mi lắc đầu nói, điển tịch thượng cổ lưu truyền tới nay có rất ít, chuyện về thời đại thượng cổ chỉ có vài câu vài lời lưu lại. Còn những chuyện xảy ra ở thời đại thượng cổ khiến những đại năng kia đều biến mất thì đến cả lão tổ của gia tộc ta cũng không biết, ta chỉ có thể suy đoán, khi đó nhất định đã xảy ra một đại nạn rất lớn, khiến vô số đại năng ngã xuống, quy tắc của vùng trời đất này cũng vì thế mà thay đổi. Thiên đạo biến mất, sau đó võ đạo nổi lên, nhưng thế giới này cũng không có cách nào sinh ra cường giả thiên nhân cảnh nữa. Sở Mi chỉ có thể biết gì nói nấy, Cố Dương nhân cơ hội này thỉnh giáo nàng không ít vấn đề. Thu hoạch được rất lớn, mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn từ biệt với đám người Sở Tích Nguyệt, dẫn theo Hy Hoàng rời đi. Dựa theo mô phỏng trước đó, rất nhanh, một vị cường giả pháp lực cảnh tam trọng của Tần gia sẽ đến giúp đỡ các nàng. Hắn không muốn giao thiệp với người của Tần gia, về phần Sở Tích Nguyệt muốn xử lý viên đan dược kia như thế nào, hắn không quan tâm nữa, bởi lẽ hắn sẽ không mang theo thứ nguy hiểm như vậy ở trên người. Hai ngày sau, trên đường lớn, một chiếc xe ngựa đang đi về phía Trung Châu Thành, hai người đang ngồi trong xe ngựa chính là Cố Dương và Hy Hoàng. Hai ngày này, hắn vẫn luôn sắp xếp lại thu hoạch trong khoảng thời gian gần đây. Từ sau trận chiến ở Hoàng Cung, hắn ngày đêm lên đường. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác cứ kéo đến, ngay cả thời gian hít thở hắn cũng không có. Sau khi từ biệt Sở Tích Nguyệt, cuối cùng Cố Dương cũng có thể đi chậm lại, sắp xếp lại một phen. Sau khi đột phá đến pháp lực cảnh, hắn đã có một chút sức mạnh, nguy hiểm cấp bách nhất đương nhiên là chủ nhân của Trấn Quốc Kiếm. Trấn Quốc Công truy sát, bây giờ Phượng Vũ Đao đã được giải phong ấn, ngay cả khi hắn gặp phải Trấn Quốc Công, nếu đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát được. Chương 294, thù lớn được báo, Trấn Quốc Công cũng chỉ là pháp lực cảnh mà thôi, còn có thương thế trên người, một mối nguy cơ khác chính là vị kia của Xích Minh Thiên kia. Thế nhưng, hắn cũng chưa cần phải lo lắng, dù sao cách một thế giới, nó muốn giết tới đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần không phải là thiên nhân cảnh tự mình đến truy sát hắn, hắn muốn chạy thì chắc chắn vẫn thành công. Ngày đó, hắn thực hiện một mạch hết 25 lần mô phỏng. Ngoại trừ đột phá cảnh giới, còn có thu hoạch khác, thần hoàng quyết, thần viên quyết, thần hổ quyết và thần quy quyết của cửu thiên ngự thần quyết đều đã là tầng thứ 5. Đến cả thần long quyết cũng đã đến tầng thứ 4, luyện thần thiên cũng đã tới tầng thứ 5, chỉ cần 5 thứ này đều đột phá đến tầng thứ 6. Ngưng tụ hóa thân cũng đã đủ dùng, bây giờ điều cần phải lo lắng chính là kế tiếp đi đâu. Ngộp chết ta rồi, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái túi treo ở bên hông của Hy Hoàng đang giãy giụa kịch liệt. Xoạt một tiếng, cái túi vải bị xé toạc ra, một con chim xanh nhỏ bay ra. Nó chính là con chim xanh nhỏ có lai lịch thần bí mà hắn gặp được ở trong Trấn Yêu Tháp. Lần trước ở bên ngoài thần đô, sau khi nuốt pháp lực của giáo chủ Xích Tôn giáo, nó đã lâm vào hôn mê. Cố Dương thường xuyên gặp phải kẻ địch, lo lắng có một ngày mình sẽ không cẩn thận đè chết nó, nên bèn giao cho Hy Hoàng mang theo. Nàng lấy một cái túi ra bỏ nó vào, vẫn luôn đeo ở bên hông. Thúy Nhi, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Cố Dương thấy nó lại khỏe như vâm thì trong lòng rất vui. Nói thật, hắn vẫn luôn lo lắng nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Con chim xanh nhỏ bay lên vai Cố Dương, ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngươi lại tìm một tình nhân khác sao? Tại sao trên người nàng lại có khí tức của chủ nhân? Lẽ nào ngươi làm nàng lớn bụng rồi? Nói vớ nói vẩn. Cố Dương thấy nó vừa tỉnh dậy đã bô bô cái mỏ như tàu lửa chạy thì giơ tay đánh một cái. Hắn chỉ thấy nó lại nhanh nhẹn lắc mình một cái, vô cùng láo lỉnh trốn qua một bên, bỗng vô cánh bay lên cao một chút, thét lớn, chủ nhân thẹn quá hóa giận rồi. Cố Dương thầm kinh ngạc, một cái tát này, mặc dù đánh rất tùy ý, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tránh được. Tu vi của hắn đã tới mức này, một trường tiện tay cũng ẩn chứa kỹ xảo võ đạo cực kỳ cao thâm. Phong kín tất cả đường lui của nó, con chim xanh nhỏ này lại có thể dễ dàng né tránh. Cố Dương thay đổi góc nhìn, thấy trong cơ thể nó có hơn một ngọn lửa màu xanh. Tuy rất nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại cực cao. Sinh vật có thể sống sót ở trong hoàn cảnh như vậy của Trấn Yêu Tháp. Quả nhiên không đơn giản. Hy Hoàng ngồi đối diện hắn bị lời nói của con chim xanh nhỏ làm cho đỏ hết cả mặt. Lại nhịn không được nói, phụ thân, con chim này vẫn chưa hóa hình, nhưng có thể nói chuyện. Trên người nhất định có huyết mạch của Yêu Hoàng. Con chim xanh nhỏ dừng ở chỗ cửa sổ, nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Cố Dương. Giọng nói hơi kinh ngạc, phụ thân, chủ nhân, người thật sự làm lớn bụng của một giống cái loài người sao? Cố Dương còn chưa mở miệng, Hy Hoàng đã nổi giận. Không được nói như vậy về mẫu thân của ta. Hoa, dữ tợn quá, Cố Dương tức giận nói. Nếu ngươi lại bô bô cái mỏ như tàu lửa chạy nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Tàu lửa là cái gì? Là tàu bốc cháy sao? Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới Trung Châu Thành. Vừa mới vào cổng thành, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Người đánh xe run như cầy sấy nói. Công, tử, có người chặn xe. Cố Dương mở cửa sổ xe ra nhìn, chỉ thấy một nhóm người đứng ở phía trước. Người dẫn đầu có dáng vẻ rất phúc hậu, khí chất âm nhu, rõ ràng là một tên thái giám, có tu vi kim thân cảnh. Nghe nói, công pháp tu luyện của thái giám của Hoàng Cung đều là Liên Hoa Bảo Giám. Không ngờ sau khi tu luyện tới kim thân cảnh, thái giám vẫn là thái giám. Môn công pháp này đúng là tà môn. Bên cạnh còn có một người quen khác, chính là Tiền Hy Vân. Bái kiến Cố công tử, những người kia cũng đồng thời cung kính thi lễ với hắn. Không ngờ tất cả mọi người đều ở đây đợi hắn, các vị đừng khách khí. Cố Dương đi xuống xe ngựa, hỏi, các vị chờ Cố mỗ ở đây, không biết có gì chỉ giáo. Tên thái giám kim thân cảnh kia đi lên phía trước, nói, thuộc hạ Trang Đức Trung, phụ mệnh đến đây đón công tử. Phụ mệnh của ai? Công tử nhìn cái này sẽ biết. Trang Đức Trung cầm một thứ đưa qua, Cố Dương lấy ra xem thử, đó là một tờ giấy lụa hơi mỏng, bên trên viết một hàng chữ. Trang Đức Trung là người của ta, ký tên là một chữ Tô, còn có một dấu ấn, chính là ấn của Ngọc Tỷ truyền quốc, thì ra là Tô Ngữ Yên. Hắn nói, tin tức của nàng đúng là nhanh thật. Trang Đức Trung nói, thuộc hạ đã chuẩn bị tiệc rượu, mời công tử rời bước trước, tiệc rượu thì bỏ đi, tìm cho ta một nơi tĩnh mịch. Cố Dương đã biết kẻ này là người của Tô Ngưng Yên thì không khách khí với hắn nữa. Tiếp theo, một đoàn người giống như nhiều ngôi sao bay quanh mặt trăng, vây kín một chiếc xe ngựa bình thường này đi vào trong thành. Người đánh xe nào đã gặp qua chuyện như vậy? Hắn gần như không thể đánh xe, kinh hồn bạt vía suốt cả dọc đường. Cố đại ca, Tiền Hy Nguyệt cưỡi một con ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, gọi một tiếng, ngoại trừ lần đó ra, Trang Đức Trung và những người khác đều cách khá xa, không hề làm phiền bọn họ. Cố Dương cười nói, nửa năm không gặp, xem ra ngươi gầy đi không ít. Tứ Hải Tiền Trang thế nào rồi? Tiền Hy Vân nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, ta đã lấy lại quyền kinh doanh của Tứ Hải Tiền Trang. Tiền Hy Dương chết rồi, hung thủ ám hại gia gia của ta cũng đã bị ta giết. Những kẻ phản bội gia gia của ta đều bị ta đuổi khỏi Tứ Hải Tiền Trang. Cố Dương ngẩn ra trước, sau đó nói, vậy thực sự chúc mừng ngươi. Tiền Hy Vân thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, trước đây, nàng bỏ tất cả ở Tĩnh Châu Thành, trở về Tứ Hải Tiền Trang, mục đích chính là muốn đòi lại công đạo cho gia gia. Bây giờ, nàng làm được rồi, nhưng nàng lại không có chút vui vẻ nào khi thù lớn đã được báo cả. Chương 295, thù lớn được báo 2. Nàng biết, tất cả mọi chuyện đều là mệnh lệnh do một tay của người đứng sau bức màn. Mà người đó chính là nam nhân trước mặt này. Việc này thật sự vô cùng hoang đường. Trong nửa năm này, nàng vì tranh đoạt quyền lực của Tiền Trang mà vấp phải trắc trở ở khắp nơi. Lúc thấy sắp rơi vào đường cùng, cơ hội nghịch chuyển đáng kinh ngạc bỗng xuất hiện, giúp nàng trở mình trong hiểm cảnh. Tiền Hy Dương tự tử để lại một bức thư, thú nhận chuyện đã giết gia gia bằng thuốc độc. Ban đầu các lão nhân của Tiền Trang trốn tránh không gặp nàng, nhưng sau đó đều lần lượt đến gặp nàng, bày tỏ muốn ủng hộ nàng quản lý Tiền Trang. Sau đó, nàng bắt được kẻ đã hạ độc gia gia của nàng. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức nàng không phản ứng kịp. Nhưng mà Tiền Hy Vân không phải là kẻ ngốc, nàng biết phía sau mọi chuyện xảy ra nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn. Chẳng mấy chốc, tin tức Hoàng đế Băng Hà truyền ra, đồng thời còn có hai tin đồn kinh thế hãi tục khác. Thứ nhất là, Hoàng đế là bị Cố Dương giết chết. Thứ hai là, Cố Dương có gian tình với Hoàng hậu. Tiền Hy Vân nghe được hai tin đồn này thì đột nhiên đã hiểu ra tất cả mọi thứ. Tất cả mọi chuyện đảo ngược nhanh như vậy chỉ là bởi vì nàng là người quen cũ với Cố Dương. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng không chỉ không vui khi thù lớn đã được báo, mà lại thất vọng hơn. Nàng biết, cái chết của Gia Gia, bàn tay gây tội ác phía sau chính là Hoàng hậu, Thái hậu bây giờ. Từ việc này có thể nhìn ra, nữ nhân quyền khuynh thiên hạ kia chưa từng mảy may để tâm đến nàng. Sự kinh thường đó khiến Tiền Hy Vân khó mà tiếp nhận được. Nhưng thế thì sao chứ? Làm sao nàng có thể đấu lại nữ nhân đó? Cố Dương nhìn thấy uất ức trong lòng Tiền Hy Vân, chuyển chủ đề, Dư Băng Giao đâu? Dư Băng Giao, đệ tử của Tu La Hiếm Thánh, cũng là người kế thừa của tuyệt thế thần binh Tu La Kiếm. Sau khi Tu La Kiếm Thánh tọa hóa, nàng ở lại bên cạnh Tiền Hy Vân. Tiền Hy Vân tỏ vẻ buồn bã, nàng chết rồi. Cố Dương thở dài một hơi, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Khi đó Dư Băng Giao chỉ là nhất phẩm, nhưng người mang tuyệt thế thần binh, bị người ta nhắm tới cũng là chuyện bình thường. Hắn hỏi, là kẻ nào làm? Ta cũng không biết, kẻ ra tay là một thần thông cảnh. Chuyện xảy ra quá nhanh, ta còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã chết rồi. Vậy thì người nào cũng có khả năng. Không phải Cố Dương muốn thay Dư Băng Giao báo thù, hắn chỉ cảm thấy một tuyệt thế thần binh bị người khác cướp đi có chút đáng tiếc. Không lâu sau, xe ngựa chạy vào một trạch viện, Tiền Hy Vân lập tức cáo từ, rời đi cùng với những người khác, đến cả Trang Đức Trung cũng bị Cố Dương đuổi đi. Hắn định ở đây mấy ngày, hoàn toàn luyện hóa Phượng Vũ Đao. Một hạ nhân đưa Cố Dương đến nơi ở, vừa vào cửa, hắn đã gặp phải một người quen, một mỹ nhân hành lễ với hắn. Bái kiến công tử, Nguyên Chân Chân. Cố Dương liếc mắt một cái đã nhận ra nữ nhân trước mắt. Nàng chính là danh kỹ Nguyên Chân Chân. Thế là không khỏi ngạc nhiên nói, sao ngươi lại ở đây? Nửa năm trước, chính nàng đã đưa bức ghi chép bản đồ của bí cảnh Thiên Trụ Sơn cho hắn, giúp hắn mấy lần chuyển nguy thành an. Chuyện này hắn vẫn luôn ghi nhớ. Lần này đến Trung Châu Thành, hắn cũng muốn tiện đường tìm nàng, đưa nàng đi đến thần đô, đoàn tụ với đệ đệ của nàng. Nguyên Chân Chân thận trọng nói, là Trang tổng quản đưa ta tới đây, hắn đã thay nô gia chuộc thân, để nô gia ở đây hầu hạ chủ nhân, không ngờ lại là công tử ngươi. Cố Dương cảm thán, Trang Đức Trung này làm việc vô cùng chu toàn, trước đây hắn chỉ từng gặp Nguyên Chân Chân một lần, không ngờ Trang Đức Trung lại suy tính đến mức độ này. Sớm đã sắp xếp người ở đây, tên thái giám này hoàn toàn khác biệt, hầu hạ người đến, tỉ mỉ chu đáo. Nguyên Chân Chân có chút muốn nói lại thôi. Cố Dương biết nàng muốn hỏi cái gì, nói, ta đã sắp xếp người cho đệ đệ của ngươi thoát khỏi thân phận tạp dịch. Bây giờ, hắn đã là đệ tử chính thức của võ viện, chuyện này là hắn sai Trình Tuyết đi làm. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là việc rất nhỏ, hắn căn bản không cần ra mặt. Nguyên Trần Trần nghe vậy thì quỳ lên mặt đất, kích động đến mức bật khóc. N huệ của công tử, tiểu nữ suốt đời không quên. Đừng như vậy, ban đầu ngươi cho ta tấm bản đồ kia, giúp ta đại ân, đợi xong chuyện ở đây, ta đưa ngươi đến thần đô, đoàn tụ với đệ đệ ngươi. Trong viện, Cố Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay cầm Phượng Vũ Đao, không ngừng rót pháp lực cuồn cuộn vào trong đó. Bước đầu tiên để luyện hóa tuyệt thế thần binh là phải xóa bỏ dấu ấn mà chủ nhân trước đó để lại. Bên trong, chủ nhân trước của Phượng Vũ Đao đã chết nhiều năm rồi. Thêm vào đó, Phượng Vũ Đao bị phong ấn hơn trăm năm. Hắn không tốn quá nhiều thời gian đã xóa sạch được dấu ấn của chủ nhân đời trước. Tiếp theo là để lại dấu ấn của bản thân vào trong đao. Quá trình này không có đường tắt để đi, chỉ có không ngừng rót vào pháp lực vào rồi từ từ nuôi dưỡng. Con chim xanh không biết từ đâu bay tới đậu ở trên vai hắn. Đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn chằm chằm Phượng Vũ Đao rồi ồ lên một tiếng. Chủ nhân, trên đao này có khí tức của ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi từng bị nữ nhân điên giao trì kia chặt mất một đoạn đuôi lông vũ. Chắc hẳn thanh đao này là dùng đoạn lông vũ kia chế thành. Cố Dương không để ý tới nó, chuyên tâm tế luyện thần binh này. Có điều là hắn thật sự cảm thấy việc ôn dưỡng rất thuận lợi. Thanh thần binh này có tính tương thích rất cao với hắn. Con chim xanh nhỏ kia vẫn không ngừng bô bô cái miệng. Nói, nhưng mà chủ nhân, sao phẩm vị của ngươi lại trở nên kém như vậy? Trước kia ngươi chỉ để ý tới nữ tiên đứng đầu, mà bây giờ ngay cả nữ tử tầm thường cũng đổ được. Câm miệng. Cố Dương không thể chịu nổi mấy lời nói nhảm của con chim này. Hắn rất nghi ngờ, con chim này nói nhiều như vậy, cái miệng rước họa vào thân, sao lại không bị chủ nhân trước của nó thủ tiêu? Hắn không muốn nghe nó nói hưu nói vượn nữa, nên chỉ có thể tìm một ít đề tài trò chuyện với nó. Hắn hỏi, lần này ngươi tỉnh lại, có phải nhớ tới chuyện trước kia hay không? Sao chủ nhân biết? Chính ngươi tự bô bô cái miệng, bản thân ngươi không biết sao? Cố Dương lại hỏi, ngươi biết ở đâu có cửa vào thế giới động thiên không? Chương 296, Kim Đình Động Thiên. Chim xanh hưng phấn vỗ cánh, chủ nhân định chinh phục thế giới động thiên, khôi phục vinh quang của yêu tộc chúng ta sao? Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Chủ nhân nói đi, ngươi muốn đánh động thiên nào? Nếu ta biết, ta còn cần phải hỏi ngươi sao? Trên mặt Cố Dương không có bất kỳ biến hóa gì. Nói, ta không nhớ rõ có những thế giới động thiên nào. Ngươi còn có ấn tượng không? À, ta quên mất, sau lần niết bàn cuối cùng, chủ nhân sẽ mất đi những ký ức trong quá khứ. Chim xanh cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, có rồi, ta nhớ ra một nơi. Kim Đình Động Thiên, ở đâu? Lương Châu, Kim Đình Sơn. Cố Dương vui mừng hỏi, ngươi có biết cách đi vào động thiên đó không? Đương nhiên, ta biết lối vào ở đâu. Tốt, Cố Dương ở lại Trung Châu thành 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Phượng Vũ Đao đột nhiên lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng hỏa quang phóng lên trên bầu trời, ngưng tụ thành một đám mây đen, có sấm sét đi đùng ở trong đó. Thành công, Cố Dương cười to đứng dậy, 7 ngày hắn không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng đã để lại dấu ấn của mình ở trung tâm của Phượng Vũ Đao. Hoàn toàn luyện hóa nó, đến lúc này, hắn mới xem như hoàn toàn nắm giữ tuyệt thế thần binh này. Đồng thời, hắn cũng nhận được một môn tuyệt thế đao pháp truyền thừa trong đao. Huyền Dương Trảm Yêu Quyết, đúng như tên gọi của nó, đây là một môn đao pháp chuyên dùng để giết yêu tộc. Nơi trung tâm của thanh đao này chính là sức mạnh đại năng của yêu tộc. Chắc chắn người chế tác thanh đao này có thâm cừu đại hận với yêu tộc. Đối với Cố Dương mà nói, môn đao pháp này cũng chỉ là lấy ra để tham khảo. Hiện giờ yêu tộc trên cơ bản đã biến mất trên đại lục này. Đoán chừng chỉ còn lại hai người bên cạnh hắn là Chim Xanh và Hy Hoàng có một nửa huyết mạch yêu tộc. Chim Xanh không biết bay tới từ nơi nào rồi xoay vòng tròn ở trên đỉnh đầu hắn. Gấp không chờ nổi, nói, chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng xong việc. Đi thôi, tới chinh phục Kim Đình Động Thiên. Đột nhiên, nó thất thanh nói, ai ra, không ổn. Ngay sau đó, nó bổ nhào vào ngực hắn, chui vào trong y phục, thân thể phát run lên. Cố Dương cảm nhận được gì đó. Sau đó lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Cố Dương, hắn vừa quay đầu đã thấy phía sau xuất hiện một người mặc đạo bào. Người đó chính là đạo môn trưởng giáo Văn Giác. Hắn ngạc nhiên nói, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Văn Giác nói, ta đã chờ ngươi 2 ngày rồi, đi theo ta. Đi đâu? Hắc Hồn Cốc, Hắc Hồn Cốc, đó không phải là địa bàn của U Minh Tông sao? Thế này cũng quá đột ngột, Cố Dương chưa chuẩn bị tâm lý chút nào. Tuy rằng hắn theo lệnh viện trưởng Văn Viện tới Thủy Nguyệt Động Thiên tìm Văn Giác để đối phó với U Minh Tông, thế nhưng trong lần mô phỏng trước, nàng không hề tới tìm hắn đi cùng. Cố Dương nhanh chóng phản ứng lại, đây là một cơ hội tốt để kiếm được năng lượng. Bên trong Hắc Hồn Cốc có thi thể thiên nhân, chỉ riêng cái đó đã không biết đáng giá bao nhiêu năng lượng. Ngoài ra còn có rất nhiều sát thi và đệ tử của U Minh Tông. Tính ra cũng đều là năng lượng. Cho dù hắn không giết được 2 vị tông chủ bất lậu cảnh kia, nhưng chỉ cần có thi thể là đã đáng giá rất nhiều năng lượng rồi. Cố Dương nghĩ tới đây, ánh mắt càng ngày càng sáng, nói, khi nào đi, bây giờ, xin tiền bối chờ một lát, ta đi giải thích mấy câu. Cố Dương tìm quản gia của tòa viện này, bảo hắn thông báo cho Trang Đức Trung, phái người hộ tống Nguyên Chân Chân đến Thiên Tâm võ quán của thần đô. Còn viết một phong thư cho Trình Tuyết, nói rõ tình huống trong đó. Sau khi xử lý xong chuyện này, hắn mở hệ thống ra, tuy rằng trong mô phỏng lúc trước, Văn Giác thành công tiêu diệt U Minh Tông, nhưng U Minh Tông có 2 vị bất lậu cảnh đỉnh phong. Lỡ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sao? Cho nên hắn vẫn phải mô phỏng trước để xem lần này có nguy hiểm gì. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng, giết chết pháp lực nhị trọng Thẩm Quang, giúp ngươi danh chấn thiên hạ. Ngươi và Văn Giác đi tới Hắc Hồn Cốc, đánh vào U Minh Tông. Ngay lúc sắp tiêu diệt được U Minh Tông, một cường giả bất lậu cảnh đột nhiên xuất hiện, 3 cường giả bất lậu cảnh liên thủ khiến Văn Giác bị trọng thương. Ngươi dẫn theo Văn Giác trốn vào sâu trong Hắc Hồn Cốc, các ngươi thoát khỏi truy sát, không bao lâu sau lại bị lạc trong đó. Nửa năm sau, ngươi và Văn Giác vô tình bước vào một thế giới kỳ lạ. 30 năm sau, thế giới sụp đổ, ngươi chết, hưởng thọ 52 tuổi, quả nhiên dòng thời gian trong tương lai đã thay đổi. Xuất hiện việc ngoài ý muốn, cường giả bất lậu cảnh xuất hiện bất ngờ kia sẽ là ai? người đầu tiên Cố Dương nghĩ đến chính là vị kia của Xích Minh Thiên kia. Nó chắc chắn đoán được mục tiêu tiếp theo của Văn Giáp là U Minh Tông. Vì thế phái thủ hạ tới đây, diệt trừ đại cao thủ bất lậu cảnh Văn Giáp này trước tiên. Làm thế nào để phá vỡ cục diện này? Cố Dương suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm Văn Giáp. Tìm người giúp đỡ, Văn Giáp nghe được đề nghị của Cố Dương thì lắc đầu nói. Ngoại trừ ngươi ra, ta không tìm được người nào khác. Nàng vốn định đơn thương độc mã đi tới Hắc Hồn Cốc khiêu chiến U Minh Tông. Nửa đường nghe nói Cố Dương đột phá đến pháp lực cảnh mới vòng lại đây tìm hắn. Trước đó là do thực lực Cố Dương không đủ, mà thêm một người giúp đỡ thì có thể chia sẻ được một chút áp lực. Nàng không phải không muốn tìm, mà là không tìm được. Cố Dương nói, ngươi có thể tới văn viện, nếu như vị kia của Xích Minh Thiên biết ngươi đã trở lại. Vậy thì nhất định sẽ tập trung đối phó ngươi, chỉ có diệt trừ ngươi, nó mới có nhiều thủ đoạn có thể đối phó viện trưởng. Nếu nó thông minh một chút, chắc chắn sẽ thừa dịp lúc ngươi và người của U Minh Tông chiến đấu sẽ phái người đánh lén ngươi. Cho dù ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa thì có thể chống đỡ được mấy vị bất lậu cảnh. Chuyện tiêu diệt U Minh Tông cũng không thể vội vàng nhất thời. Thế này đi, ngươi trước tiên quay lại thần đô tìm viện trưởng bàn bạc một chút. Còn ta thì vừa khéo đi làm chút việc. Một tháng sau ta tới thần đô tìm ngươi. Thế nào? Chương 297, có thù báo thù. Văn Giác nhìn chằm chằm hắn vài giây. Cuối cùng gật đầu, được, nói xong, nàng biến mất không thấy đâu, đến đột ngột, đi cũng rất đột ngột, kiểu tác phong sấm rền gió cuốn này, Cố Dương vô cùng tán thưởng, Văn Giác vừa đi, chim xanh vẫn luôn trốn trong ngực hắn mới cẩn thận thò đầu ra. Hỏi, đi rồi, Cố Dương nhìn nó sợ thành như vậy thì hơi buồn cười. Cuối cùng đã tìm được nhược điểm của tên tiểu tử này, về sau cũng có biện pháp trị nó, làm ta sợ chết khiếp. Chủ nhân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, đi thôi, tới Lương Châu, Cố Dương gọi Hy Hoàng, mang theo chim xanh bay lên trời, rời khỏi Trung Châu Thành, bay về phía Lương Châu, mục tiêu là Kim Đình Động Thiên của Kim Đình Sơn. Lương Châu nằm bên bờ biển Đông Hải, phía nam giáp Tấn Châu, phía bắc giáp Vân Châu, thương lữ phồn hoa, từ xưa đến nay chính là một trong những châu quan trọng nhất của Trung Nguyên. Trên con đường chính, Cố Dương và Hy Hoàng cưỡi ngựa phóng nhanh về phía Lâm Tân Thành. Cách Kim Đình Sơn còn có mấy trăm dặm, bọn họ từ trên không trung hạ xuống, thu lại tu vi, lựa chọn cưỡi ngựa đi tới Kim Đình Sơn. Kim Đình Sơn nằm ngay bên ngoài Lâm Tân Thành, mà Lâm Tân Thành có một môn phái hùng mạnh là Đông Hải Môn. Cố Dương không muốn có thêm rắc rối, cho nên quyết định lặng lẽ tiến vào, dù sao thì giữa hắn và Đông Hải Môn cũng từng có xích mích. Nếu như bị người ta nhận ra thân phận thì khó tránh khỏi lại thêm phiền toái. Đông Hải Kiếm Thánh kia được công nhận là người đứng đầu trong 10 kiếm thánh. Thậm chí có người cho rằng hắn là đệ nhất dưới bất lậu cảnh, bởi vì trong 10 vị kiếm thánh thì hắn là người duy nhất từng có chiến tích đánh bại một kiếm thánh khác. Dọc theo đường đi, hai người Cố Dương gặp được rất nhiều thiếu niên tay cầm trường kiếm, lưng đeo hành lý, kết thành đoàn thành đội vội vàng tới Lâm Tân Thành. Cảnh tượng này thoạt nhìn khá đồ sộ, võ giả hắn gặp phải lúc trước, bất luận tu vi cao thấp, hầu hết đều là dùng kiếm, nhưng kiểu giống như bây giờ, võ giả mà hắn gặp được trên đường, rõ ràng đều dùng một loại kiếm như nhau, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Những thiếu niên tay cầm trường kiếm, lưng đeo hành lý, tất cả đều là vì gia nhập Đông Hải Môn, có thể thấy được danh vọng của Đông Hải Kiếm Thánh ở Lương Châu cao bao nhiêu. Cố Dương là người duy nhất mang theo đao, ngược lại trở thành một người lạc loài, tỏ vẻ cực kỳ chói mắt. Thiếu niên trên đường nhìn thấy hai người bọn họ đều nhao nhao nhìn với ánh mắt tò mò. Chỉ là không có ai gây chuyện. Sắp vào đêm, rốt cuộc cũng đã tới Kim Đình Sơn. Hai người đến dưới chân núi. Hy Hoàng nhìn ngọn núi cao vút trong mây, vươn lên không biết bao xa. Nói, Lương Châu là đất phong của Lương Vương. Nghe nói Lương Vương từng phát hiện ra một di tích thượng cổ ở đây, có được một món dị bảo uy lực cực lớn, thực lực cũng cao nhất trong 9 vị thân vương. Chim xanh lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa nên giãy từ trong một cái túi nhỏ ra. Nói, Kim Đình là thượng cổ đời thứ 3 do nhân hoàng sáng tạo ra. Người này tự xưng là Kim Hoàng, muốn thống trị vạn giới, trở thành chủ nhân của tất cả chủng tộc. Hừ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cố Dương cảm thấy hứng thú với chuyện thượng cổ nên hỏi. Về sau thì sao? Về sau, ta không nhớ nữa. Nó nhớ lại một phần ký ức vụn vặt, có lúc nói một hai chuyện thời đại thượng cổ, nhưng mỗi lần muốn truy hỏi thì nó luôn nói mình quên mất. Cố Dương đã quen rồi, nghiêm mặt nói, đừng quên lối vào Kim Đình Động Thiên là được. Chim xanh ngượng ngùng nói, sẽ không quên đâu, ta nhớ rất rõ. Nói xong thì vỗ cánh dẫn đường ở phía trước. Đông Hải Môn lúc này lại có vẻ như lâm đại địch. Vào 3 tháng trước, bọn họ nhận được một lá thư thách đấu, muốn hẹn giao đấu với sư tôn của bọn họ, mà ký tên là Tiết Đông Dương. Cái tên này đại diện cho một vị cường giả tuyệt thế Đông Dương Kiếm Thánh. 100 năm trước, vị Đông Dương Kiếm Thánh này từng bại dưới kiếm của sư tôn bọn họ. Chính trận chiến đó đã tạo nên uy danh vô địch của sư tôn bọn họ. Sau đó, Đông Dương Kiếm Thánh mai danh ẩn tích, giống như mất tích, không ai gặp được. Ai mà ngờ rằng, 100 năm trôi qua, hắn lại đến Đông Hải Môn khiêu chiến. 3 tháng đã trôi qua, 3 ngày sau chính là lúc Đông Dương Kiếm Thánh đến cửa khiêu chiến. Tất nhiên đông đảo đệ tử Đông Hải Môn có tự tin tuyệt đối với sư tôn của mình. Vấn đề là sư tôn không ở trong môn, sư tôn đã bế quan từ nửa năm trước, chẳng qua Đông Hải Môn vẫn luôn phong tỏa tin tức với bên ngoài. Nên ngoại giới không ai biết được việc này, tam sư huynh trong môn đi tìm sư tôn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, trên dưới Đông Hải Môn lúc này đều gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng. Sư muội, lần này lại phải phiền ngươi đi một chuyến rồi, đại đệ tử của Đông Hải Kiếm Thánh, Phó Kiếm Phi với vẻ mặt nghiêm túc với sư muội Lan Xu. Lan Xu tỏ vẻ lười biếng, ánh mắt đảo qua trên người hắn, hỏi, ngươi chắc chắn để cho ta đi, hiện tại chỉ có sư muội mới có thể tìm được sư tôn thôi. Phó Kiếm Phi nói xong rồi hành lễ với nàng, danh dự 100 năm của Đông Hải Môn xin nhờ sư muội. Lan Xu cười, hy vọng ngươi không hối hận, nói xong, người đã biến mất không thấy đâu. Trên mặt Phó Kiếm Phi lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết thân thế của sư muội này. Tất nhiên biết rõ là để cho nàng đi thì rất có thể sẽ thả hổ về rừng. Tuy nhiên, hắn không có cách nào khác. Hắn là đại sư huynh, phải tọa trấn tông môn nên không thể rời đi. Chỉ có để cho nàng đi, cũng chỉ có vị sư muội này mới có thể tìm được sư tôn trong vòng 3 ngày. Còn nhớ rõ 20 năm trước, sư tôn mang về một tiểu cô nương từ trong thế giới động thiên kia. Từ đó, hắn có thêm một sư muội. Bên trên Kim Đình Sơn, 2 người một chim đang đi về sơn cốc phía trước. Đột nhiên, chim xanh đang ở phía trước dẫn đường mở miệng, có người, suỵch, Cố Dương che miệng nó lại, truyền âm nói, đi theo nàng, bọn họ đã đi được nửa đêm ở Kim Đình Sơn rồi mà chim xanh vẫn không tìm được lối vào. Nó ở trấn Yêu Tháp không biết đã bao nhiêu năm, địa hình Kim Đình Sơn cũng thay đổi, sự thay đổi của thảm thực vật thậm chí còn lớn hơn. Chương 298, có thù báo thù 2. Sau đó, nó mới ấp úng thừa nhận là nó không nhận ra đường. Cố Dương đã sớm biết nó không đáng tin cậy, nhưng lại không nản chí. Trên đường tới hắn đã làm một lần mô phỏng, thành công tiến vào Kim Đình Động Thiên. Chẳng qua là người dẫn đường không phải là cái tên không đáng tin cậy này, mà là một người khác. Không sao cả, có người tới rồi, người kia chính là một người đã quen biết từ lâu. Đệ tử Đông Hải Kiếm Thánh, Lan Xu, nàng chỉ có tu vi nhất phẩm. Cố Dương và Hy Hoàng đi theo phía sau nàng, nàng căn bản không phát hiện được. Lan Xu thi triển khinh công, giống như một tinh linh bình thường nhảy vào trong núi. Không lâu sau, nàng đi vào một sơn cốc cực kỳ bí mật. Trong cốc có một cái hồ, nàng đứng ở trước hồ, vẻ mặt hơi phức tạp, giống như kích động, giống như khiếp đảm, lại giống như hy vọng. Sao không nhảy? Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng, quả thực giống như một tiếng sấm kinh hãi làm nàng hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi thất thanh nói. Là ngươi, Cố Dương, nam nhân chỉ có 2 lần gặp mặt này lại để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Còn nhớ lần đầu tiên gặp, hắn chỉ là nhị phẩm mà thôi. Hiện giờ, vẻn vẹn chỉ mới nửa năm trôi qua mà hắn đã đạt tới một cảnh giới nàng chỉ có thể ngưỡng mộ. Pháp lực cảnh, sư tôn của nàng được xưng là đệ nhất dưới bất lậu cảnh. Tu hành 200 năm cũng chỉ là pháp lực cảnh. Lan Xu không thể nào nghĩ tới sẽ gặp phải nam nhân này ở đây. Cố Dương nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đờ đẫn của Lan Xu thì cảm thấy rất thú vị. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân này đã gây áp lực lớn cho hắn. Hắn hiện giờ đã là pháp lực cảnh, còn nàng vẫn chỉ là cảnh giới nhất phẩm. Hắn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết nàng. Cố Dương vươn tay kéo một sợi dây chuyền từ cổ nàng xuống. Chờ một chút, sắc mặt Lan Xu tái mét, đưa tay muốn ngăn cản. Cố Dương nói, muốn lấy lại thứ này. 1 tháng sau. Tới thần đô tìm ta, nói xong, hắn đã mang theo Hy Hoàng nhảy vào trong hồ, biến mất không thấy đâu. Hắn là kẻ thù dai, lúc trước Lan Xu cưỡng ép cướp mất Phượng Vũ đao của hắn. Hiện tại, hắn chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người. Lan Su dậm chân một cái, vội vàng nhảy xuống hồ. Cố Dương và Hy Hoàng vừa vào trong hồ đã có cảm giác trời đất quay cuồng. Lúc ngoi đầu lên lần nữa đã nhìn thấy một bầu trời khác. Hồ nước kia chính là cửa vào Kim Đình Động Thiên. Hiện tại, bọn họ đã tới Kim Đình Động Thiên. Hai người bay từ trong nước lên, trên người không dính một giọt nước nào. Đến pháp lực cảnh, muốn ngăn cách nước là cực kỳ đơn giản. Cố Dương quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đây là một hang động đá vôi khổng lồ. Chỉ thấy trên vách đá phía trước có một vết kiếm rất sâu. Hắn nhìn vết kiếm kia rồi nói, kiếm pháp hay, thật sảng khoái. Lúc này, rốt cuộc chim xanh cũng thoát khỏi pháp lực trói buộc của Cố Dương. Nó vỗ cánh, dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Đây là mùi vị của sự tự do. Cố Dương không để ý đến nó mà quay đầu nói với Lan Su vừa mới xuất hiện. Nếu như ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng đến Hoàng Đô. Nói xong, hắn lập tức dẫn theo Hy Hoàng rời đi. Lan Su nhìn Cố Dương đột nhiên biến mất. Trong lòng ảo não đến cực điểm, mặt dây chuyền đó cực kỳ quan trọng đối với nàng, là minh chứng cho thân thế của nàng. Hiện giờ lại bị Cố Dương lấy đi, cũng không cách nào chứng minh thân thế của mình. Còn nữa, câu cuối cùng của hắn có nghĩa là gì? Đừng đến Hoàng Đô, chủ nhân, ta hiểu rồi, ngươi là muốn gieo trồng huyết mạch cao quý của ngươi ở khắp nơi. Sinh nhiều hậu duệ để thực hiện phục hưng yêu tộc to lớn đúng không? Chim xanh đột nhiên kích động nói, nhưng chủ nhân à, ngươi nhìn chúng nhân loại giống cái nào thì cứ làm là được. Như vậy hiệu suất tương đối cao. Cố Dương không thể nhịn được nữa, vươn tay dùng pháp lực trói nó lại lần nữa. Thế giới cuối cùng đã được yên tĩnh. Hai người nhanh chóng bay ra khỏi hang động thật dài. Đi tới cửa hang động thì dừng lại. Chỉ thấy cửa động có một tầng hào quang màu trắng. Không biết người nào bày ra một tầng cấm chế. Trên mặt đất còn có không ít hài cốt. Trong đó có một thi thể còn chưa phân hủy. Thoạt nhìn vừa chết không lâu. Xem ra đây đều là những người vô tình thông qua cái hồ nước kia. Đi tới Kim Đình Động Thiên. Cuối cùng, tất cả đều bị vây chết ở đây. Lúc này, chim xanh lại một lần nữa tránh thoát pháp lực trói buộc của hắn. Kêu lên, nghẹn chết ta. Chủ nhân, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Hở, đột nhiên, nó chú ý tới cấm chế ở cửa động. Kinh hãi nói, thiên cương hỗn vô trận. Không phải chứ, trận pháp này vẫn còn tồn tại sao? Kim Hoàng đã ngã xuống bao nhiêu năm? Chẳng lẽ thiên cương môn còn chưa bị diệt? Hỏng rồi, chủ nhân, tê trận pháp này không có tu vi thiên nhân thì rất khó phá vỡ. Chỉ bằng chúng ta rút lui trước, nếu lão quỷ thiên cương môn còn ở đây thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đợi đến sau khi tu vi chủ nhân khôi phục thì đến chinh phục động thiên này sau. Cố Dương nói, không cần, đợi thêm một chút nữa là được. Đợi một chút, chẳng lẽ đại trận này còn có thể tự mình mở ra sao? Chim xanh đang nghi ngờ thì mặt đất đột nhiên chấn độn. Sau một trận động đất, cấm chế ở cửa lại thật sự biến mất. Nó khiếp sợ, chủ nhân, ngươi học được tử vi thần toán từ bao giờ vậy? Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Trong lòng Cố Dương nghĩ như thế, nhưng không chút chậm trễ. Nói, đi mau thôi. Sau khi ra khỏi sơn động, từ xa có thể thấy ba người đang đánh nhau trên trời. Đánh đến mức kinh thiên động địa, mỗi đòn tấn công đều đất chuyển núi rời. Cách đó không xa, trên đỉnh núi có một đường kim quang giáng xuống, cùng với tiếng ầm thật lớn, toàn bộ ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ như vậy hiếm thấy ở các võ giả. Võ giả đã luyện võ từ nhỏ, khả năng kiểm soát sức mạnh của bản thân đến mức cực hạn. Chính thói quen hình thành từ nhỏ này dẫn đến việc ngay cả trong pháp lực cảnh cũng hiếm thấy người phung phí pháp lực của mình như vậy. Nếu cường giả thần thông cảnh ra tay, hậu quả đánh sập một đỉnh núi, đoán chừng sẽ khiến người ta cười chết. Năng lực khống chế yếu đến mức nào? Chương 299, giết tinh sứ. Đối với võ giả, nếu không đánh được người khác thì dù mạnh đến đâu cũng phí công. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến lượng pháp lực của võ giả thấp hơn. Dưới cùng một cảnh giới, pháp lực trong cơ thể của võ giả của pháp lực cảnh được ước tính chỉ bằng một phần mấy của tu sĩ. Trong kim đan kỳ, trên bầu trời, ba người đấu pháp kia, tu vi ít nhất tương đương với bất lậu cảnh. Nhìn vào tình hình, là hai đấu một, người bị vây rõ ràng là gặp thế bất lợi và bị dồn đánh. Lúc này, chim xanh ngạc nhiên nói, ai, không ngờ Kim Đình và Thiên Cương Môn lại đang đánh nhau. Đúng là hiếm lạ, đi. Cố Dương cảm nhận được ánh mắt của hai người đang đánh nhau trên bầu trời nhìn xuống. Áp vức cũng đổ dồn xuống theo. Bèn lập tức dẫn theo Hy Hoàng bỏ chạy. Trên bầu trời, một trong những vị thần tướng đắm chìm trong kim quang truyền lệnh. Thiên Vi Tinh, Thiên Cứu Tinh, đi bắt hai người đó về. Vâng, cách đó không xa, bóng người lấp lánh ngân quang đáp lại một tiếng rồi bay về phía hai người. Chim xanh hét lớn, chủ nhân cẩn thận, có người đuổi theo rồi. Bọn họ là hai vị tinh sứ, một trong 36 thiên cương. Cố Dương không cần nhìn lại cũng có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực lớn đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh, cấp bậc sức mạnh của đối phương tương đương với pháp lực cảnh tam trọng. Nhưng tổng lượng pháp lực lại vô cùng lớn. Trước đây, hắn đã gặp một vị pháp lực cảnh tam trọng, vị đó đến từ La Gia. So với hai người này, pháp lực chỉ bằng khoảng 1/10, hai người không che giấu sức mạnh nữa, chạy về một hướng với tốc độ nhanh nhất, hai vệt ngân quang phía sau đang đuổi theo, tốc độ không chậm một chút nào. Một khắc sau, Cố Dương thấy không thoát được hai người sau lưng, biết nếu không giải quyết được hai người này, chờ khi hai vị cường giả của Bất Lậu Cảnh giải quyết kẻ địch rồi đuổi theo sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nói với hai người phía sau, hai vị, nếu như các ngươi bằng lòng để chúng ta đi, ta có thể tặng pháp bảo này cho các ngươi. Nói xong, hắn lấy kiếm của Lục Vân Sơn ra, hai bóng người được bao bọc trong một lớp ngân quang, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của họ. Nghe thấy hai từ pháp bảo, cả hai người đều dừng lại, nhìn thanh kiếm trong tay hắn, ngân quang trên người rực lên. Hai người nhìn nhau, một trong số họ nói, được, ném pháp bảo đó qua đây trước. Cố Dương không do dự ném thanh kiếm đi. Một người khác cười rộ lên, ngu xuẩn, giết ngươi rồi, pháp bảo cũng là của chúng ta. Nói xong lập tức ra tay, chẳng qua Cố Dương nhanh hơn hắn, một lưỡi kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Điều mà Cố Dương cần là một cơ hội đến gần, khi tâm trí của bọn họ bị thu hút bởi pháp bảo đó, vô tình đi vào trong phạm vi 50 mét của Cố Dương. Kết cục đã định rồi, Thiên Vấn Cửu Đao, thức thứ nhất, Hỗn Độn Sơ Khai. Thiên Vi Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng tốc độ của một người lại có thể nhanh hơn pháp bảo. Suy nghĩ của hắn vừa mới lóe lên, pháp thuật còn chưa thành hình, lưỡi kiếm đã chém lên thần quang hộ thể của hắn. Xoẹt, Phượng Vũ Đao dễ dàng xuyên qua ngân quang, chặt đầu người bên trong, đao ý điệp cuồng chém đầu thành nhiều mảnh. Ở bên cạnh, sự chú ý của người kia vẫn ở trên pháp bảo, đề phòng pháp bảo bị đối phương giở thủ đoạn gì. Ngay lúc hắn lơ đãng, người đồng hành với hắn đã bỏ mình. Trong phút chốc, hắn kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, xoay người định bỏ chạy. Vừa suy nghĩ, một đường đao quang đã quét đến. Đừng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy kiểu đánh nhau này. Đâu có ai sử dụng pháp bảo làm vũ khí, dùng chúng để chém người như những võ sĩ phàm cảnh chứ. Thần quang hộ thể có thể phong tỏa linh khí trên người hắn giống như một tờ giấy bị một đao chém đôi. Ngay sau đó hắn không biết gì nữa mà rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Hai cường giả tương đương với pháp lực cảnh tam trọng đã mất mạng một cách không rõ. Có thể nói là nghẹt thở đến cực điểm. Với thực lực của bọn họ, nếu phát huy lợi thế của mình, Cố Dương vốn dĩ không thể là đối thủ của họ. Chỉ là nhất thời tham lam, bất cẩn, chưa từng gặp phải thủ đoạn như vậy nên mới dễ dàng bị Cố Dương chém đầu. Chim xanh hét lên, chủ nhân thật dũng mãnh. Sau khi giết hai người họ, Cố Dương thấy lạ là không có lời nhắc nhở nhận được năng lượng trong hệ thống. Sao thế này? Lúc đang nghi ngờ, hắn nhìn thấy trong thi thể của hai người kia lần lượt có hai tia sáng bay ra. Đang định rời đi, chim xanh vội vàng nói, mau ngăn chúng lại, đó là kim lệnh sắc phong của Kim Đình. Cố Dương không cần nó nhắc nhở, vươn tay bắt lấy hai tia sáng vào tay, đó là hai lệnh bài kim sắc, chúng vẫn tả xung hữu đột trong tay hắn. Cố gắng thoát ra ngoài, phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Hóa ra là như vậy. Thứ này mới là năng lượng cốt lõi của hai người đó. Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 60 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 78, 60 điểm, Cố Dương vui mừng khôn xiết, mạo hiểm lần này đáng giá, có nghĩa là nếu giết một pháp lực cảnh tam trọng thì sẽ nhận được 30 điểm năng lượng. Nhất trọng 10 điểm, nhị trọng 20 điểm, không biết năng lượng của Bất Lậu Cảnh là bao nhiêu. Chim xanh thúc giục, mau đi thôi, nếu không hai vị thiên tướng sẽ đuổi theo. Cố Dương biết là nó ám chỉ hai vị cường giả của Bất Lậu Cảnh, cho nên không hề chậm trễ thu dọn đồ đạc trên người hai người kia rồi rời khỏi hiện trường. Cái gì? Bên kia, Thanh Nguyệt Thiên cảm nhận được bản thân mất liên hệ với hai thuộc hạ. Thầm chấn động, quay đầu nhìn về hướng đó, Tử Dương Thiên Tướng ở bên cạnh thấy hắn có chút không bình thường. Bèn hỏi, Thanh Nguyệt huynh, sao vậy? Lúc này, trận chiến đã gần kết thúc, hai người hợp sức trấn áp đối phương. khiến hắn không còn sức trở mình. Sắc mặt Thanh Nguyệt Thiên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Vi Tinh và Thiên Cứu Tinh đã chết. Tử Dương Thiên Tướng sửng sốt, sao lại như vậy? Hai người đó rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ, không thể có chuyện là đối thủ của hai vị Thiên Cương Tinh. Bất kể là ai, dám giết thuộc hạ của ta đều sẽ chém thành ngàn vạn mảnh. Chương 300, Kim Đình Hệ Thống. Thanh Nguyệt Thiên tổn thất hai vị Thiên Cương Tinh sứ, đau lòng không thôi, trong cả Kim Đình chỉ có 36 vị Thiên Cương Tinh sứ mà thôi. Hắn lập vô số công lớn nên mới được Tiên Vương ban cho hai tấm kim lệnh sắc phong Thiên Cương Tinh. Cũng vì vậy, sức mạnh của hắn mới đứng đầu trong số tất cả các vị thiên tướng. Bây giờ, hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn đã chết, như thể cánh tay trái và cánh tay phải bị chặt đứt. Làm sao hắn không giận dữ cho được? Tử Dương Thiên Tướng không khỏi đồng cảm, an ủi, lần này, cuối cùng chúng ta cũng bắt được Lão Bất Tử, công phá Thiên Cương Sơn, lập công lớn, có lẽ ta có thể xin Thiên Vương lại một phần sắc phong. Ha ha ha, đột nhiên, một lão giả bị hai sợi xích sắt trói lại cười điên cuồng. Các ngươi vốn dĩ không biết các ngươi đã làm gì, Huyền Chân Thiên Vương phá hủy Thiên Cương Sơn của ta vì lợi ích riêng. Tương lai Kim Đình Động Thiên ắt sẽ bị hủy hoại trong tay nàng. Dứt lời, Nguyên Anh bay ra khỏi mi tâm của hắn, sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Không ổn rồi, hai vị thiên tướng tái mét mặt mày, điên cuồng chạy trốn, Cố Dương vốn đã chạy xa lập tức cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trời đất phía xa. Hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, chim xanh vẫn còn sợ hãi, Nguyên Anh tự bảo, may là chúng ta chạy nhanh, nếu không chết chắc rồi. Cố Dương nói, hình như ngươi đã quen thuộc với hệ thống sức mạnh của thế giới này. Nước miếng của chim xanh bắn tung tóe, đó là điều tất nhiên. Nhớ năm đó, ta đã dẫn đầu đại quân yêu tộc và đánh vài trăm trận với Kim Đình. Cố Dương không biết nó đang khoác lác hay đang nói thật. Nhưng cho dù nó có quá khứ huy hoàng đến cỡ nào, hiện giờ vẫn chỉ là một con chim xanh nhỏ không hề có bất cứ lực uy hiếp nào mà thôi. Tinh sứ, thiên vương mà ngươi mới vừa nói là thứ gì vậy? Chim xanh đứng trên vai hắn, vừa trải vuốt lông chim mới bị gió thổi loạn vừa nói. Khi Kim Hoàng thành lập Kim Đình đã thiết lập một hệ thống thần tiên. Hệ thống này có thể thông qua sắc phong, khiến một phàm nhân bước lên thần vị, từ đó có được sức mạnh tương ứng với thần vị đó. Hai lệnh bài mới vừa rồi chính là kim lệnh sắc phong. Thứ hạng là tinh sứ, chỉ cần có nó, có thể nhanh chóng sắc phong được một vị tu sĩ kim đan kỳ. Cố Dương hơi kinh ngạc, còn có cả hệ thống như này, thế giới động thiên này thật thú vị. Chỉ cần nhận được sắc phong thì không cần phải tu luyện đã có thể nhận được sức mạnh cường đại. Nếu võ giả của Đại Chu biết được trên thế giới này có phương thức đạt được sức mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ phát điên, ngay cả hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh. Để có được tới tu vi như hiện giờ, hắn đã phải chịu biết nhiều đau khổ, phải trả cái giá lớn đến mức nào, quả thật từng bước trông gai, trải qua khó khăn, còn hai vị tinh sứ kia chỉ nhận được sắc phong đã có được sức mạnh còn cường đại hơn cả hắn. Nghĩ đến đây, quả thật vô cùng khó chịu, chim xanh tiếp tục nói, đương nhiên, muốn một bước lên trời cũng không dễ dàng, cho dù phàm nhân có được kim lệnh của tinh sứ cũng không thể kế thừa thần vị của tinh sứ. Cố tình sử dụng sẽ phải chết, cho dù là hệ thống thần tiên thì đều phải đi từng bước một. Sắc phong làm thổ thần cấp thấp nhất trước, thứ hạng này tương đương với luyện khí kỳ, cấp thứ hai là sơn thần, tương đương với luyện khí đỉnh phong, cấp thứ ba là thành hoàng, tương đương với trúc cơ kỳ. Ba thứ hạng này là địa trích, chưa phải là thần tiên chính thức, số lượng cũng nhiều nhất, đến cấp thứ tư là tinh sứ, kim đan kỳ, chia ra làm phổ thông tinh sứ, địa sát tinh sứ, thiên cương tinh sứ, theo thứ tự là kim đan sơ kỳ, trung kỳ và thượng kỳ, cấp thứ năm chính là thiên tướng, nguyên anh kỳ, chia thành thiên nguyên tướng, địa nguyên tướng, nhân nguyên tướng, hai vị vừa rồi chính là nhân nguyên tướng, cấp thứ sáu được gọi là thiên vương, hóa thần kỳ. Cố Dương nghe đến nhập thần, lại thấy nó đột nhiên dừng lại, hỏi, còn sau đó thì sao? Phần sau đó đã không nhớ rõ rồi, mỗi lần đều như vậy, đến điểm mấu chốt sẽ không nhớ được. Cố Dương cũng phục rồi, nhưng mà vừa nghĩ lại, thế giới động thiên ở đây chắc không có cường giả thứ hạng rất cao. Nếu không đã sớm thống nhất thế giới động thiên này rồi. Ở trong Ngô phòng, hắn biết Kim Đình hiện giờ đã chia ra làm ba, cầm đầu chính là ba cường giả thiên nhân cảnh, ba người này. Giữa các bên đều đánh đánh giết giết, đòi xử lý hai người khác. Hắn còn biết hai vị bất lậu cảnh mới vừa rồi là thuộc hạ của Huyền Chân Thiên Vương. Huyền Chân Thiên Vương này chiếm cứ thần đô, thế lực cường đại nhất. Tình huống kiểu như vậy, hoặc là cười đến cuối cùng, hoặc là bị chết nhanh nhất. Cùng lúc đó, Hoàng Đô Kim Đình, trên đám mây có một tòa tiên cung như ẩn như hiện. Đó chính là Kim Đình. Tầng thứ 6 của Kim Đình có một bóng người ngồi trên bảo tọa đại diện cho quyền hành. Cả người chìm trong quang mang màu tím, không nhìn thấy rõ diện mạo. Trước mặt người đó là một trang sách bằng ngọc to lớn, lơ lửng trong không trung, trên đó lóe lên từng điểm sáng. Đột nhiên, trên trang sách có hai điểm sáng tối đi, Thiên Vi Tinh, Thiên Cứu Tinh. Bóng người kia lẩm bẩm ra hai cái tên đại diện cho điểm sáng đang tối đi này. Tổn thất hai thiên cương tinh sứ, còn có thể tiếp nhận được, chỉ cần có thể thu hồi thứ ở trên Thiên Cương Sơn. Cho dù hai vị thiên tướng kia chết đi cũng xứng đáng. Đúng lúc này, trang sách bằng ngọc kia lại một lần nữa biến hóa. Hai cái tên kia đã bị xóa sạch đi, không còn bất cứ dấu vết gì nữa. Cái gì? Bóng người trong tử quang đứng phắt dậy, toàn bộ không gian đều chấn động theo động tác này. Có thể thấy được đã khiếp sợ đến cỡ nào. Tên trên trang sách hoàn toàn biến mất là chuyện trước đây chưa từng phát sinh. Bình thường, thần tiên nhận được sắc phong rồi chết đi sẽ có hai kết quả. Một là kim lệnh tự động bay về, hai là kim lệnh bị người khác cướp đi, ban cho người khác. Cho dù là hậu quả nào thì sức mạnh của bản thân thần vị đều sẽ không biến mất, chỉ chuyển rời lên cơ thể người khác mà thôi. Nhưng mà bây giờ, cái tên của Thiên Vi Tinh và Thiên Cứu Tinh đều đã hoàn toàn biến mất. Điều này đại diện cho Kim Đình vĩnh viễn mất đi hai sức mạnh thần vị này rồi. Chương 301, Kim Đình hệ thống 2, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bóng người trong tử quang tức giận đến cực điểm. Đây là chuyện đủ để dao động đến căn cơ của Kim Đình. Sức mạnh của nàng đến từ Kim Đình. Bất cứ chuyện gì có tổn hại đến Kim Đình, nàng đều không dễ dàng tha thứ. Tay nàng vung lên, phía trước xuất hiện một chiếc gương sáng. Truyền âm nói, Thanh Nguyệt, Tử Dương, lập tức quay lại. Cố Dương và Hy Hoàng bay suốt 2 ngày 2 đêm mới dừng lại được. Chạy xa như vậy rồi, hai vị thiên tướng kia chắc sẽ không đuổi kịp đâu. Chạy trốn cực hạn như vậy sẽ tiêu hao cực lớn. Hắn đã có phần không chịu đựng nổi rồi, chưa đừng nói đến Hy Hoàng còn chưa hồi phục thực lực. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tiện thể hỏi thăm tình hình thế giới này xem. Hắn từng có kinh nghiệm 2 lần xông vào thế giới động thiên, coi như là người từng trải. Hy Hoàng và chim xanh tất nhiên không có dị nghị gì. Cố Dương cảm ứng được một sức mạnh kỳ dị, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Chim xanh nói, là một địa trích hoang dã. Địa trích cũng có hoang dã sao? Đương nhiên, thế giới động thiên này bị ảnh hưởng bởi Kim Đình, quy tắc thế giới đã có một chút thay đổi. Đột nhiên, Hy Hoàng nói, những người này đang làm gì vậy? Đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Lưu Gia Thôn, một đám người thổi kèn đánh trống, nâng một chiếc kiệu, đi lên trên núi, nhưng mà trên mặt người đưa dâu lại không hề có vẻ vui mừng. Trên từng gương mặt còn có từng ánh mắt chỉ có chết lặng. Dừng lại, đột nhiên, phía sau có một thiếu niên y phục lam lũ chạy như điên đến. Trên mặt toàn là vẻ sốt ruột và phẫn nộ, thả muội muội ta xuống. Khi thấy thiếu niên định xông vào trong đội ngũ đưa dâu, vài nam tử dáng người cường tráng ôm chặt lấy hắn, buông ta ra, thiếu niên liều mạng giãy giụa, nhưng nào thoát được mấy người to lớn kia. Người bị đặt xuống đất, hai tay vặn ngược, hắn chỉ có thể nhìn chiếc kiệu kia dần dần đi xa. Phẫn nộ thống khổ tới cực điểm, nước mắt làm nhòe đi hai mắt của hắn. Ngoan ngoãn chút, muội muội ngươi có thể gả cho Sơn Thần là phúc khí của nàng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu quấy nhiễu Sơn Thần, ngươi gánh vác nổi không? Vài tên to lớn kia quát lớn thiếu niên. Lúc này, một lão giả tóc hoa râm đi tới, nhìn thiếu niên, lạnh như băng nói, Thạch Đầu, đây đều là số mệnh, muội muội ngươi rút trúng thẻ xăm này, năm trước là nhà đầu kia nhà lão bát, năm nay là muội muội ngươi. Không, rút trúng thẻ xăm kia rõ ràng là tôn nữ của ngươi. Vì sao lại đẩy sang ta, để cho muội muội ta đi chịu chết chứ? Thiếu niên điên cuồng quát lên, ánh mắt của lão giả trở nên lạnh như băng, mang xuống, đừng để cho hắn quấy nhiễu Sơn Thần. Vài tên to lớn kia trói thiếu niên lại, kéo đi, tất cả đã khôi phục lại yên tĩnh. Đội ngũ đưa dâu nhanh chóng lên núi, mãi cho đến trước một cửa động ở trên núi thì mấy người nâng kiệu mới đặt chiếc kiệu xuống. Bọn họ bày một cái bàn ra, đặt súc vật như heo, dê các thứ đã làm thịt rồi lên. Lão giả run run rẩy rẩy quỳ xuống, dập đầu vài cái, lớn tiếng nói, Sơn Thần đại nhân, tân nương và tế phẩm của ngươi đều đã được đưa đến. Thỉnh cầu Sơn Thần đại nhân phù hộ sang năm mưa thuận gió hòa. Vừa dứt lời, trong hang núi vang lên một tiếng thở dốc ồ ồ. Lão giả kinh hãi, không dám ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, tiểu nhân, xin lui xuống trước, sau đó vội vàng đứng lên, chạy đi như trốn, những người khác càng chạy nhanh hơn, chỉ để lại tế phẩm và một chiếc kiệu, trong kiệu có một thiếu nữ mặc áo đỏ bị trói chặt tay chân, bịt miệng lại, trên mặt đều là nước mắt, thoạt nhìn mới chỉ có 12-13 tuổi, nàng nghe được một tiếng bước chân nặng nề, càng thêm hoảng sợ, không ngừng lệ rơi, tiếng bước chân dừng lại ngoài chiếc kiệu. Mành cửa bị vén lên, để lộ ra một cái đầu chó khổng lồ đang dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng. Miệng nói tiếng người, nương tử, dung mạo của ngươi đẹp quá. Thiếu nữ vừa thấy, suýt chút nữa bị dọa ngất đi. Chủ nhân, ngươi đúng là không bằng cả một con chó. Người ta làm luôn rồi, nào dây dưa như ngươi đâu. Chim xanh nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, lại bắt đầu dở giọng khinh bỉ. Còn chưa nói xong đã bị Cố Dương túm lấy. Nó càng ngày càng càn rỡ. Một lần này, Cố Dương quyết định nhốt nó trong cấm chế một ngày, cho nó chút giáo huấn. Cái gọi là cấm chế, chính là dùng pháp lực giam cầm nó lại, không để cho nó nói. Lúc này, Hy Hoàng ở bên cạnh nhìn thấy con quái vật đầu chó thân người dáng hình to lớn kia thò tay vào. Trong kiệu, không thể nhịn được nữa. Vung tay lên, dùng pháp lực tát bay con quái vật kia. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ra tay khi Cố Dương còn chưa ra chỉ thị. Trước đó, cho dù gặp phải kẻ địch như thế nào, nàng đều đứng ở bên cạnh, Cố Dương không nhúc nhích thì nàng sẽ không giành trước ra tay. Cố Dương rất vui mừng, thay đổi như thế là một chuyện tốt. Theo ý hắn, Hy Hoàng thật sự hơi nội liễm quá, vốn không hề giống một võ giả pháp lực cảnh. Tính cách như vậy, nếu là tiểu thư khuê các trong phàm nhân còn được, nhưng nàng lại không phải. Trong tương lai không bao lâu nữa, Đại Chu nhất định sẽ rơi vào trong chiến loạn. Võ giả có thực lực càng cường đại thì khiêu chiến phải đối mặt cũng sẽ càng lớn. Cố Dương không thể lúc nào mang theo nàng bên người, sẽ luôn có một ngày nàng phải một mình đối mặt với kẻ địch. Là ai, dám đánh lén bổn tiên? Người đầu chó đầu óc choáng váng từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì phẫn nộ nên ánh mắt trở nên đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh trắng hiếu. Trong cổ họng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, sau đó nó thấy hoa mắt, trước mặt xuất hiện thêm một nữ nhân. Nó nhìn mà ngây người, nó chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như thế. Miệng mở ra, nước dãi theo khóe miệng nhỏ xuống, hơi thở ồ ồ, một bộ phận nào đó không thể miêu tả được bắt đầu to ra. Sau đó, đầu của nó đột nhiên nổ tung, vô số thứ màu đỏ màu trắng bắn trên đất. Cố Dương nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, cảm thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng giết người. Thủ đoạn lại bạo lực như vậy, chỉ có thể là do trong cơ thể nàng có ẩn giấu một ít gen tàn bạo của yêu tộc. Hy Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn thi thể kia. Chương 302, Thông Thiên Thần Viên, mới vừa rồi giết người là vì phẫn nộ nhất thời, chờ sau khi phản ứng kịp lại không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, thi thể của người đầu chó không đầu ngưng tụ ra một quang cầu màu trắng nhàn nhạt. Định cướp đường chạy trốn, mới vừa bay ra vài thước đã bị cố định trong không trung. Trong quang cầu phát ra một âm thanh yếu ớt, thượng tiên tha mạng, lại còn biết nói chuyện. Cố Dương cảm thấy thật hiếu kỳ. Vẫy tay một cái, quang cầu màu trắng kia đã tự động bay vào trong lòng bàn tay hắn. Trong quang cầu ẩn chứa một năng lượng cực kỳ đặc thù. Hiển nhiên đây là nguyên nhân khiến con người đầu chó kia có thể trở thành địa trích. Hắn nói, ngươi trở thành địa trích như thế nào? Thành thật khai báo, tiểu, quang cầu thẳng thắn thành khẩn nói toàn bộ ra. Hóa ra nó vốn là một con chó săn được một vị thợ săn ở Lưu Gia Thôn nuôi dưỡng. Mười mấy năm trước, khi cùng vị thợ săn kia vào trong núi đã gặp phải một người đầu gấu. Thợ săn chết ngay tại chỗ, nó cũng bị thương, chủ nhân vừa chết thì nó đã lập tức cụp đuôi chạy trốn. Chọn nơi hoang vắng mà chạy, chui vào một hang động, vì mất máu quá nhiều nên mất đi năng lực hành động. Ngay tại lúc sắp hôn mê đã vô tình nuốt một vật vào bụng. Sau đó nó lại còn sống, từ sau đó trên người nó đã xảy ra biến hóa thần kỳ. Hình thể không ngừng lớn hơn, đầu óc cũng càng ngày càng thông minh. Có một ngày nó còn tự động lĩnh ngộ pháp thuật, sau khi có sức mạnh siêu tất nhiên này, nó trở thành sơn thần trong mắt thôn dân. Cố Dương nhìn về phía cửa động cách đó không xa, căn cứ theo cách nói của nó, hang động này chính là chỗ nó nhận được sức mạnh. Thượng tiên, tiểu nhân đã khai cả, xin thượng tiên tha cho một mạng. Giọng của nó càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng đột nhiên không còn một tiếng động. Cố Dương không ra tay, là linh hồn của nó tự động tiêu tán. Quang cầu màu trắng kia vẫn còn đó, sau khi ý thức của người đầu chó tiêu tán, luồng năng lượng này trở nên cực kỳ tinh thuần, hơi tương tự với sức mạnh của hai vị tinh sứ đã gặp được trước đó. Nhưng lại có chỗ khác biệt, hắn hơi tò mò với sức mạnh của địa trích, cấp bậc của quang cầu này quá thấp, dùng để bổ sung năng lượng cũng không đủ. Các, ngươi là thần tiên sao? Đột nhiên, một giọng nói sợ hãi từ phía sau truyền đến, Cố Dương quay đầu nhìn lại, là một nữ hài choai choai mặc y phục màu đỏ, mặt mày xanh xao, vừa nhìn đã biết không đủ dinh dưỡng, lúc này đang bám chiếc kiệu đứng ở đó, trên mặt còn vương nước mắt, nhưng lại đánh bảo nhìn bọn họ, lá gan ngược lại rất lớn, Cố Dương đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thôn dân ngu muội hiến nàng cho Sơn Thần, nói cho oai là gả cho Sơn Thần, nhưng kết cục chắc chắn rất thảm. Con người đầu chó kia có thân cao trên ba thước, cường tráng giống như con trâu, nữ hài này lại gầy giống như xào trúc, cảnh tượng kia mới chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi. Sau khi trải qua sự việc đáng sợ như vậy, nữ hài này lại vẫn không bị dọa sợ, lá gan quả thật ghê gớm. Nữ hài quỳ xuống dập đầu, cảm ơn hai vị tiên nhân đã cứu ta. Sau khi dập đầu xong, nàng nói, ca ca còn đang tìm ta, ta muốn về, nàng định rời đi, đợi chút. Cố Dương gọi nàng lại, ngươi cứ đi về như vậy, định giải thích với người trong thôn như thế nào? Ta, có tin không, bây giờ ngươi trở về trong thôn sẽ lập tức bị trói lại đưa về đây. Nếu như phát hiện ra thi thể của nó, nói không chừng sẽ thiêu sống ngươi. Nữ hài bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cố Dương không hề ăn nói phóng đại dọa sợ, lấy trình độ ngu muội của những thôn dân kia. Dưới sự sợ hãi, làm ra chuyện gì đều không kỳ lạ. Hắn dùng giọng nói dụ dỗ hỏi, tiểu muội muội. Ngươi muốn trở thành Sơn Thần không? Đến lúc đó ngươi còn có năng lực bảo vệ ca ca ngươi. Còn có người nhà của ngươi nữa. Sơn, Thần, ta, nữ hài dùng ngón tay chỉ bản thân. Hơi khó tin nói, không sai, nhưng mà chuyện này có nguy hiểm. Nếu ngươi không thừa nhận được sức mạnh của Sơn Thần thì sẽ chết ngay tại chỗ. Ngươi có tình nguyện đánh cược một lần không? Ừng ực một tiếng, nữ hài nuốt nước miếng. Trước cửa ải quyết định vận mệnh này. Khi vận may đến thì trí óc của nàng cũng sáng suốt ra. Nặng nề mà gật đầu, ta bằng lòng. Cố Dương đưa vầng quang cầu màu trắng nhỏ kia vào chỗ mi tâm của nữ hài. Vừa cẩn thận quan sát biến hóa thân thể của nàng, quang cầu vừa tiến vào trong thân thể của nàng đã sinh ra biến hóa thần kỳ. Thay đầu bắt đầu từ đầu óc, giống như đã dung hợp với ý thức của nàng. Sau đó, năng lượng còn lại bắt đầu cải tạo thân thể của nàng. Cuối cùng, năng lượng của quang cầu kia chỉ còn lại chừng 1/4 ban đầu. Trạng thái của nữ hài mới ổn định lại. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Cố Dương kinh hãi trong lòng. Nửa canh giờ đã sinh ra được một vị võ giả nhất phẩm. Đoán chừng không có phương pháp nào còn cấp tốc hơn nó. Ở Đại Chu, có bao nhiêu võ giả khổ tu hơn 10 năm. Cả đời đều không thể bước vào cảnh giới tam phẩm. Càng đừng nói đến nhất phẩm. 9/999 võ giả đều không thể sờ đến cạnh dìa. Nếu như để bọn họ biết được có người chỉ dùng nửa canh giờ đã từ một tiểu nha đầu dinh dưỡng không đầy đủ có được sức mạnh tương đương với nhất phẩm, chẳng phải sẽ phát điên sao? Hiện giờ Cố Dương càng tò mò hơn. Thời đại thượng cổ, tam đại nhân hoàng ai nấy đều vô cùng lợi hại, như vậy kim hoàng lợi hại như thế hiện giờ đã chạy đi đâu cả rồi? Cố Dương thấy nữ hài còn chưa tỉnh lại, bèn nói với Hy Hoàng, ngươi ở đây trông coi nàng, ta đi vào trong nhìn xem. Hy Hoàng dặn dò, cẩn thận. Cố Dương gật gật đầu, đi vào trong hang núi kia. Cửa vào hang không lớn, nhưng không gian bên trong lại rất lớn. Hắn chú ý tới vách đá bóng loáng lạ thường, phán đoán từ hình dạng, không hề giống như thiên nhiên hình thành. Hang núi rất sâu, Cố Dương đi mãi vào trong. Sau khi đi đến tận cùng đã xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Dựa vào thị lực của hắn lại không nhìn thấy được hố này sâu bao nhiêu. Là khí tức của yêu tộc. Đột nhiên, chim xanh thoát khỏi pháp lực giam cầm của hắn. Hạ thấp giọng nói, chí ít là cấp bậc yêu thánh. Chương 303, hóa thân thứ nhất. Cố Dương dùng mình, yêu thánh, tương ứng với chính là thiên nhân cảnh. Tuy rằng hắn không cảm ứng được gì, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn mở hệ thống ra tiến hành một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng. Ngươi tiến vào Kim Đình Động Thiên, giết chết hai vị tinh sứ. Ngươi phát hiện ra một bộ thi thể thiên nhân cảnh yêu tộc ở trong một hang động. Nhận được một giọt tinh huyết của Thông Thiên Thần Viên, ngươi rời khỏi hang động. Mấy ngày sau bị hai vị thiên tướng truy sát, ngươi và Hy Hoàng dẫn dụ hai vị thiên tướng vào trong hang động. Lập kế giết chết bọn họ, trận chiến này lại dẫn một vị thiên nhân cảnh đến, xâm nhập vào trong hang động, giết chết ngươi tại chỗ. Hưởng thọ 22 tuổi, tương lai lại thay đổi. Cố Dương hơi đau đầu. Một lần mô phỏng trước khi tiến vào Kim Đình động thiên kia có thể nói không có gì nguy hiểm cả. Ở lại trong động thiên này nhiều năm, cuối cùng bình yên rời đi, hiện giờ lại dẫn tới bị hai vị thiên tướng truy sát. Hai vị cường giả bất lậu cảnh, thật sự rất coi trọng hắn. Cố Dương biết, hơn phần nửa là bởi vì hắn đã nạp giá trị hai kim lệnh sắc phong kia. Bởi vì lúc trước trong mô phỏng, hắn cũng giết chết hai vị tinh sứ, nhưng mà không hề bị thiên tướng truy sát. Càng khiến cho Cố Dương tò mò chính là, dưới cái hố này rốt cuộc có bí mật gì khiến cho hắn có thể lập kế giết chết hai vị bất lậu cảnh ở. Trong đó, đó chính là bất lậu cảnh đó. Hiện giờ hắn không đánh lại được dù chỉ một người, xuống dưới này lại có thể xử lý được hai người. Cuối cùng thậm chí còn thu hút cả cường giả thiên nhân cảnh đến. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 22 tuổi. Ta chọn 1. Sở dĩ Cố Dương lựa chọn điều này là vì tinh huyết của thông thiên thần viên không dễ có được. Trong giây lát, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra. Thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một con cự viên. Tiến độ của thần viên quyết cũng tiến thêm một bước lớn. Hắn có một dự cảm, bản thân sẽ nhanh chóng có thể ngưng tụ thành hóa thân thần viên. Đột phá đến tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6 thì hắn có thể có được một hóa thân thông thiên thần viên pháp lực cảnh. Đây chính là thần thú thượng cổ, một giống loài mạnh mẽ, pháp lực cảnh bình thường vốn không phải đối thủ. Thêm một lần nữa, Cố Dương không hề do dự mở lần mô phỏng thứ 2 ra. Chim xanh vỗ cánh, kích động nói, cuối cùng chủ nhân lại sắp giải trừ được phong ấn rồi. Đối với nó, mỗi lần tu vi của Cố Dương tăng cao chính là lúc hắn đang tự giải trừ phong ấn. Thế nhưng sao mà khí tức này lại là thông thiên thần viên? Chủ nhân tu luyện, cửu thiên ngự thần quyết, từ khi nào vậy? Trong lòng nó cực kỳ chấn động, là thần thú thượng cổ, chúng đều có sự kiêu ngạo riêng, có sự kế thừa từ dòng máu cổ xưa và nắm giữ thần thông cao nhất thế gian. Nếu so sánh, con người chỉ là nhân tài mới xuất hiện, luận về căn cơ và lịch sử thì vĩnh viễn không thể so sánh với yêu tộc. Không một vị đại năng yêu tộc nào đi tu luyện công pháp của con người. Tất cả đại năng của yêu tộc chưa tới được bước đó. Nhưng chủ nhân lại tới được, chủ động tu luyện công pháp của nhân tộc, hơn nữa còn thành công nữa. Chim xanh rưng rưng, vì sự phục hưng vĩ đại của yêu tộc, cái giá chủ nhân phải trả thực sự quá đắt. Tiếp theo, khí tức trên người Cố Dương lại tiếp tục bùng nổ. Đến lần thứ 6, khí thế trên người hắn đạt cực điểm. Bỗng nhiên, một ảo ảnh màu vàng bay ra từ giữa hai lông mày của hắn. Không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một con viên hầu lông vàng. Toàn thân toát ra khí tức bạo lực. Hóa thân của thông thiên thần viên đã xong. Thần viên quyết tầng thứ 6 ngưng tụ một hóa thân của một thông thiên thần viên tương đương pháp. Lực cảnh, Cố Dương của lúc này bước vào một trạng thái kỳ lạ. Phân tâm thành hai, đồng thời có thể khống chế hóa thân của con viên hầu đó. Hóa thân của con viên hầu này, sức mạnh bên trong bạo phát đến cực điểm. Trong lòng hắn không giấu được sự kích động, muốn phá hủy ngọn núi này. Quá mạnh, Cố Dương cảm thấy sức mạnh hóa thân của thần viên này không hề thua kém bản thân hắn. Về sau, khi chiến đấu, cơ thể chính và hóa thân cùng nhau lên, kết nối tâm ý, đó không chỉ đơn giản là 1+1=2. Sau một lúc, Cố Dương thu hóa thân lại, cuối cùng tạo thành một hình xăm viên hầu trên cánh tay. Chốc lát sau, chim xanh cũng có cơ hội hỏi nghi vấn trong lòng. Chủ nhân, làm sao ngươi có được cửu thiên ngự thần quyết của hạ đế? Nó nhớ trước khi hạ đế quật khởi, chủ nhân đã niết bàn một lần cuối cùng. Cố Dương không biết nên giải thích như thế nào. Dứt khoát không giải thích, đổi chủ đề, dưới này là xác của một thông thiên thần viên. Quả nhiên chim xanh thực sự bị chuyển rời lực chú ý. Nói, không kỳ lạ, có một số kẻ phản bội trong yêu tộc sẵn sàng trở thành tay sai cho con người. Trong số đó có một con thông thiên thần viên, có lẽ ở dưới này là con cháu của nó. Đi, đi xuống xem. Cố Dương nhảy xuống rồi tiếp tục đi xuống. Sau khi xuống gần 100 cây số, cuối cùng cũng xuống được mặt đất. Bên dưới là một không gian khổng lồ. Thứ đầu tiên mà Cố Dương nhìn thấy là một cái xác khổng lồ. Cao hơn 100 mét, có một lỗ thủng rất lớn ở ngực. Đó là xác thông thiên thần viên thiên nhân cảnh. Hai vị khách quý tới thăm, không giấu nổi vui mừng. Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên. Cố Dương thầm kinh ngạc. Ở đây có ai đó sao? Nếu có thể giấu được cảm ứng của hắn, ít nhất cũng là một vị bất lậu cảnh. Hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thấy một người đang ngồi trên đỉnh đầu của xác con viên hầu. Không đúng, đó rõ ràng là một con viên hầu. Trong tay nó cầm viên tinh thể màu tím, ngồi xếp bằng ở đó, trông vẻ thực sự giống một con người. Con viên hầu tấm tắc khen ngợi, nói, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại trên người ngươi. Quả là hiếm lạ, lúc này, chim xanh đột nhiên hét lớn. Chủ nhân, đừng sợ nó muốn cưỡng ép phá giải xá phong của thiên vương, nhưng lại không đi tới kim đình nhận sắc phong, cho nên bị phản phệ, không thể cựa quậy. Chương 304, hóa thân thứ nhất. 2. Chắc chắn nó không biết rằng muốn xá phong của thiên vương cần phải đi tới kim đình. Tuyên bố với thiên địa, nhận được sắc phong chính thức mới có thể có được địa vị của thiên vương. Con viên hầu thở dài một tiếng. Cái con chim ngươi cũng không phải đơn giản, nếu ta sớm biết như này, ta đã không rơi vào tình huống như vậy. Nghe xong lời của hai người, Cố Dương lập tức hiểu ra, khó trách sau khi hai vị thiên tướng dẫn đến đây hắn có thể giết chết bọn họ. Còn nữa, vị thiên vương đó tự mình ra tay, chính là vì xá phong của thiên vương kia, nếu có thể có được sự xá phong của thiên vương này thì có thể nhanh chóng tu luyện thành cường giả của thiên nhân cảnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ động lòng. Cố Dương cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả của việc tiết lộ chuyện này. Nếu thứ như thế này xuất hiện ở Đại Chu, thế giới sẽ đại loạn ngay lập tức. Tất cả cường giả của bất lậu cảnh tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Ngay cả thiên nhân cảnh cũng không khỏi động lòng. Con viên hầu nói, ta nghĩ cả hai vị đều là người tu hành. Quyền xá phong này là vô ích đối với các ngươi. Không bằng chúng ta kết bạn. Các ngươi thay ta giữ bí mật. Ta có thể cho các ngươi một giọt tinh huyết của thông thiên thần viên. Thực ra Cố Dương muốn cái xác hơn, nhưng hắn cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Chim xanh nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, nó đã bước nửa chân vào nguyên anh cảnh, tốt hơn là không nên trở mặt với nó. Tiếp cận cường giả thiên nhân cảnh, hắn cộng thêm hóa thân của thông thiên thần viên trên người hắn. Chắc chắn vẫn đánh không lại, nếu thực sự muốn trở mặt, đối phương sẽ phải trả một cái giá rất lớn, mà khả năng cao hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì một cái xác, không cần thiết, được. Cố Dương đồng ý với điều kiện này, sau khi lấy được tinh huyết, Cố Dương cất giữ cẩn thận rồi lập lời thề đảm bảo không tiết lộ chuyện thiên vương xá phong. Sau đó, hắn không rời đi ngay lập tức mà hỏi, thông thiên thần viên này chết thế nào? Không ai biết sức mạnh của thần thú mạnh hơn hắn bao nhiêu. Một con thông thiên thần viên thiên nhân cảnh, cộng với sức mạnh của kim đình xá phong, hai thứ luân phiên nhau, thực lực mạnh đến mức nào? Cố Dương rất tò mò. Rốt cuộc là người nào có thể giết được một sự kẻ mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào đó là đại năng trên cả những vị thần trong truyền thuyết? Con viên hầu nói, các ngươi không phải người trong thế giới này phải không? Không sai, Cố Dương thẳng thắn thừa nhận rằng bọn họ hoàn toàn khác với những người trên thế giới này từ đầu. Đến chân, chắc chắn sẽ không thể gạt được một cường giả như vậy. Thông thiên thiên vương đã chết dưới tay một cường giả từ thế giới khác. Hơn 1.000 năm trước. Một nhóm người tu hành tự xưng đến từ thời Hạ Triều đã đến thế giới này. Họ đốt phá, giết chóc và cướp bóc khắp nơi. Lúc đó, Kim Đình có 6 vị thiên vương. Thông thiên thiên vương là người mạnh nhất. 6 vị thiên vương đã chiến đấu chống lại đám người tu hành của Hạ Triều. Cuối cùng, 5 trong số 6 thiên vương đã chết trong trận chiến. Đám người tu hành của Hạ Triều đã tấn công Kim Đình. Cuối cùng đã giành được một viên cửu diệu xá phong. Họ cũng đập nát sách Kim Hoàng Ngọc rồi chia nó ra làm 3. Kể từ đó, Kim Đình từ 1 thành 3, Cố Dương nhớ đến một tin đồn rằng Lương Vương của Hạ Triều đã từng phát hiện ra một tàn tích thượng. Cổ và lấy được một kho báu quý hiếm. Nói vậy, có lẽ là chuyện này, vị Lương Vương này quá hung tợn, thậm chí đã giết chết 5 vị cường giả của thiên nhân cảnh. Còn phá cả Kim Đình, chỉ là một Lương Vương có thực lực mạnh như vậy. Vậy Hạ Đế mạnh đến mức nào? Cố Dương cảm thấy bản thân vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Hạ Triều. Nếu như vậy thì phải đánh giá lại sức mạnh của tứ đại thánh địa. Đặc biệt là vị kia của Xích Minh Thiên. Cố Dương và chim xanh rời khỏi hố sâu, trở lại mặt đất, phát hiện có thêm vài người nữa bên ngoài hang động. Ca ca của nữ hài, một số người trong thôn, mặt mũi của ca ca nữ hài bầm dập đứng đó, trong khi những nam nhân mạnh mẽ khác quỳ xuống run lẩy bẩy. Rõ ràng là bọn họ đã biết chuyện nữ hài trở thành sơn thần. Cố Dương không định can thiệp vào chuyện này. Sau khi ra khỏi hang bèn dẫn Hy Hoàng bay đi. Hắn không quên có 2 cường giả của bất lậu cảnh tới đây. Phải nhanh chóng nắm chắc thời gian rời đi. Tổng cộng 6 lần mô phỏng. Cho dù hắn chạy trốn từ hướng nào, 2 người bọn họ cũng có thể đuổi kịp. hiển nhiên là có kỹ năng theo dõi đặc biệt, nếu đã không có thoát được thì chỉ có chiến đấu. Cố Dương cần tìm một chiến trường thích hợp, một đấu hai, hắn không có gì chắc chắn cả. Điều hắn cần lúc này là tạo cơ hội một đấu một. Nhờ phân thân thông thiên thần viên vừa mới ngưng tụ cũng đủ tạo cho đối phương một bất ngờ lớn. Ngoài mấy trăm dặm, hai luồng ánh sáng xẹt ngang bầu trời giống như hai vì sao đang rơi. Đó chính là hai vị thần tướng ngày ấy bao vây Thiên Cương Sơn. Hắn đã di chuyển với tốc cực nhanh, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chúng ta hay sao? Tử Dương thiên tướng truyền âm nói, hai người đều là nhân nguyên tướng, đều có thiên lý nhãn. Những gì xảy ra trong phạm vi ngàn dặm đều không thoát khỏi cặp mắt của họ. Thanh Nguyệt thiên tướng nói bằng giọng lạnh lùng, hắn trốn không thoát được đâu. Trong giọng nói của hắn chứa đầy sát ý lạnh thấu xương. Vốn dĩ với chiến công vây bắt Thiên Cương Sơn và giao món đồ kia cho Thiên Vương, lần này bọn họ đã lập được công lớn, nhưng do tên tu sĩ kia đã khiến hắn mất hai thuộc hạ đứng đầu. Chẳng những thế, sau khi quay về Kim Đình, hắn còn bị Thiên Vương trách phạt. Nếu không băm người nọ thành trăm mảnh thì rất khó giải mối hận trong lòng hắn. Tử Dương thiên tướng tỉnh táo hơn một chút, hắn nhắc nhở, chúng ta cần phải đến Vạn Giang Quốc ngay lập tức, nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Hiện nay, Kim Đình Động Thiên đã chia ra làm ba nước, Kim Đình Quốc của họ tất nhiên là chính thống, có nhiều thiên tướng nhất, lãnh thổ quốc gia rộng nhất và thực lực cũng hùng mạnh nhất. Đứng phía sau Vạn Giang Quốc chính là Vạn Giang Thiên Vương. Trong tay hắn có một trang kim hoàng ngọc sách có thể sắc phong tiên vị. Tuy thực lực của Vạn Giang Quốc không mạnh bằng Kim Đình Quốc, nhưng thiên tướng của nước đó chiếm số lượng rất đông. Chương 305, chiến đấu với thiên tướng. Nếu hai người họ tiến vào lãnh thổ của Vạn Giang Quốc, một khi bị phát hiện thì chắc chắn họ sẽ bị rất nhiều thiên tướng bao vây. Hậu quả có thể đoán được. Lúc này, Thanh Nguyệt thiên tướng đã bị thù hận che mờ đôi mắt. Sao còn nghe lọt tai lời nào? Hắn lên tiếng. Chẳng qua hắn chỉ là một tu sĩ kim đan cảnh, ta chỉ cần một tay là đã đủ bóp chết hắn, sao cần phải sợ hắn? Tử Dương thiên tướng không nói gì thêm, hắn nhắc nhở như vậy xuất phát từ sự cẩn thận. Trên thực tế, hắn cũng không để tên tu sĩ kia vào mắt, Thiên Vương để hai thiên tướng như họ truy sát một tiểu tử kim đan cảnh. Không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, hai người lại tăng tốc, dần dần kéo gần khoảng cách với đối phương, không xong rồi. Hai tên thiên tướng kia đang đuổi theo, rốt cuộc chim xanh đã cảm nhận được khí tức của hai vị thiên tướng. Giọng điệu của nó tức khắc trở nên nôn nóng, Cố Dương không nói gì, một tay kéo Hy Hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía trước, lúc hai luồng ánh sáng đuổi theo sau lưng còn cách bọn họ 50 dặm. Một đỉnh núi cao vút trong mây chợt hiện ra trước mắt họ. Đến rồi, Cố Dương nhìn thấy đỉnh núi ấy thì trong lòng đã ra quyết định. Trong lần mô phỏng cuối cùng, ở đỉnh núi cao vút trong mây kia, hắn đã thoát khỏi sự truy sát của hai vị cường giả bất lậu cảnh. Hắn chỉ cần dẫn họ qua đó thì sẽ được người khác trợ giúp. Ở phía sau, hai vị thiên tướng nhìn thấy đỉnh núi nọ thì không khỏi nhíu mày. Tử Dương truyền âm, nói, tiểu tử kia lại chạy đến Lăng Vân Phong. Nếu Lăng Vân ra tay thì ta sẽ giữ chân nàng. Ngươi hãy giết tiểu tử kia. Tốc chiến tốc thắng, bọn họ tiến vào lãnh địa của Vạn Giang Quốc. Hai người họ đều không ngờ tiểu tử đó có thể chạy một mạch đến nơi này. Trên Lăng Vân Phong có một vị thiên tướng của Vạn Giang Quốc. Hắn không biết tiểu tử đó may mắn đến được đây hay do hắn đã lên kế hoạch từ trước. Sắp phải đối mặt với một cao thủ bằng cảnh giới, bọn họ không thể không cẩn thận. Người nọ hãy dừng bước. Bốn người một chim một chạy trốn một đuổi theo. Nháy mắt sắp đến Lăng Vân Phong thì một giọng nói to lớn bất ngờ vang lên. Một luồng ánh sáng bay ra. Người ấy quát lên. Thanh Nguyệt, Tử Dương, các ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia sao? Người vừa đến chính là Lăng Vân thiên tướng của Vạn Giang Quốc. Hiện nay, bố cục của ba nước trong Kim Đình Động Thiên đã rơi vào thế chân vạc. Từ 1000 năm trở lại đây, không biết đã nổ ra bao nhiêu trận chiến. Kết quả là chẳng ai làm hại được ai. Đánh tới cuối cùng, cả ba vị thiên vương đều thấy phiền. Bắt đầu tiến vào trạng thái giằng co. Trạng thái ấy đã được duy trì hơn 100 năm. Thỉnh thoảng, giữa các nước vẫn có va chạm nhỏ qua lại, nhưng chưa từng xảy ra những trận chiến giữa các thiên tướng. Lúc này, hai vị thiên tướng của Kim Đình Quốc lại bất ngờ xông vào lãnh thổ của Vạn Giang Quốc. Do đó không thể trách nàng quá khẩn trương, mọi người đều có cấp bậc như nhau. Lăng Vân thiên tướng phải lấy một địch hai, do đó nàng khó tránh khỏi áp lực quá lớn, nhưng nàng không thể không đánh mà trốn. Thân là thiên tướng, nàng phải có trách nhiệm bảo vệ bờ cõi, nếu chưa đánh đã chạy. Sau này nàng chắc chắn sẽ bị thiên vương trách phạt. Tử Dương quát lên, bọn ta không có ý khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Chỉ cần giết được hai tên tu sĩ kia thì chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Trong khi đang nói chuyện, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 20 dặm, Lăng Vân Thiên Tướng thấy đối phương vẫn chưa có ý định dừng lại. Nàng không do dự nữa mà ra tay, một luồng kim quang chụp về phía hai người đó. Những gì Tử Dương Thiên Tướng vừa nói, nàng không tin dù chỉ là một dấu chấm. Nếu cứ mặc bọn họ đến gần, lỡ bọn họ bất ngờ đánh lén thì dù nàng muốn chạy trốn cũng không thể. Lăng Vân Thiên Tướng hiểu rất rõ, chỉ cần có một mảy may cơ hội, bọn họ nhất định sẽ chớp lấy thời cơ ra tay giết mình. Nàng ngược lại cũng thế, đối với ba nước, nếu có thể giết được thần tiên của đối phương và đoạt được một giấy sắc phong, chẳng những khiến thực lực của đối phương suy yếu mà còn có thể khiến thực lực của mình mạnh lên. Do đó, giữa thần tiên của ba quốc gia hoàn toàn không tồn tại sự tin tưởng lẫn nhau. Tử Dương Thiên Tướng sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Hắn cũng thả ra một luồng kim quang chặn lại công kích của Lăng Vân Thiên Tướng. Thanh Nguyệt Thiên Tướng bên cạnh vẫn tiếp tục đuổi theo mục tiêu của cuộc đuổi bắt này. Bọn họ bất ngờ hạ độ cao, đáp xuống trên Lăng Vân Phong, ngươi không trốn thoát được đâu, để mạng lại đây, Thanh Nguyệt Thiên Tướng hét lớn, hắn giơ tay lên bắn ra một luồng kim quang, một tiếng nổ vang lên, hắn đánh trúng vào tu sĩ Kim Đan Kỳ ở giữa, khiến kẻ đó rơi xuống, tuy đã đánh trúng, nhưng hắn lại hơi kinh ngạc, hả, sao lại không chết, một đòn này chính là phép thuật cấp bậc Thiên Tướng, dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị trúng một đòn như vậy cũng sẽ bị thương. Tiểu tử này quả thật có gì đó là lạ, không hay rồi, bất chợt, hắn phát hiện đối phương lại không ngừng chui sâu vào lòng đất. Không khỏi biến sắc, người nọ muốn chạy trốn bằng đường đất, đây là gì? Hắn hoảng sợ, đập vào mắt hắn chính là một bàn tay đầy lông mềm mại. Có màu vàng, dưới ánh mặt trời lộ ra sắc vàng óng ánh. Con súc sinh này đến từ đâu? Thanh Nguyệt vô thức đánh ra một luồng kim quang vào giữa ngực của con quái vật to lớn ấy. Đánh nó bay thẳng ra ngoài. Lúc này hắn mới thấy rõ đó là một con vượn một tay màu vàng to lớn. Thân vượn cao hơn 3 trượng, động tác của nó cực kỳ nhạy bén. Chỉ thấy sau khi con vượn kia bị đánh bay, vừa rơi xuống đất thì nó lại bổ nhào về phía hắn. Hai tròng mắt hắn suýt chút nữa rớt ra ngoài. Sao thế được? Sau khi trở thành thiên tướng, hắn nắm giữ rất nhiều loại phép thuật, nhưng phép thuật mạnh nhất chính là luồng kim quang vừa nãy. Nó có một cái tên, được gọi là Chu Tà Chi Lực, ngoài nó ra. Những phép thuật khác hoặc do không đủ mạnh, hoặc cần có thời gian chuẩn bị. Lúc này, trận chiến đang xảy ngay trước mắt, sao hắn còn thời gian để chuẩn bị phép thuật có uy lực to lớn chứ? Chương 306, chém giết. Cụ thể là vào 1000 năm trước, thần tiên ở Kim Đình đều có pháp bảo linh khí tương ứng. Sức mạnh đều cực kỳ lớn, thế nhưng sau trận chiến vào ngàn năm trước, pháp bảo linh khí đều bị những tu sĩ của hạ triều cướp đi. Hiện tại, rất hiếm người có linh khí hoặc pháp bảo, chỉ những người lập được công lao cực lớn mới được ban cho một món. Vì thế hiển nhiên Thanh Nguyệt không có món nào. Lúc này, bị một con quái thú kinh khủng như vậy áp sát khiến hắn có hơi luống cuống. Thanh Nguyệt lại đánh ra một luồng kim quang giống vừa rồi. Hắn vừa nghĩ thì lập tức đã phát ra Chu Tà Chi Lực. Tốc độ nhanh như tia chớp, con vượn lông vàng chẳng thể tránh được nên đã bị đánh bay lần nữa. Lần này, Thanh Nguyệt thấy khóe miệng của nó tràn ra vết máu thì lòng thầm thả lỏng. Xem ra hắn chỉ cần đánh thêm vài cái là đã có thể giết chết nó. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy vai phía sau chợt lạnh ngắt, một luồng khí lạnh tràn vào não hắn, một cây đao bất ngờ xuất hiện sau lưng Thanh Nguyệt. Là hắn, Thanh Nguyệt không ngờ rằng tên tiểu tử Kim Đan Kỳ đã chui xuống đất này lại xuất hiện sau lưng mình. Vừa rồi hắn hoàn toàn bị con vượn lông vàng trước mắt hấp dẫn. Cơ bản không chú ý đến đối phương đã chạy ra sau lưng hắn từ lúc nào. Răng rác, kim quang hộ thể của hắn khó khăn lắm mới tránh khỏi thanh đao kia. Sau đó lại xuất hiện một vết nứt. Thanh Nguyệt hoảng sợ, đây là thần quang hộ thể. Các loại pháp thuật không thể xâm phạm, linh khí rất khó gây tổn hại. Ngoài ra còn có thể ngăn được 3 đòn Chu Tà Chi Lực. Đây chính là tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng của thiên tướng. Này nó suýt nữa đã bị một tiểu tử Kim Đan Kỳ phá hỏng. Chết tiệt. Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lúc hắn đang muốn đánh trả thì bất chợt một bàn tay đầy lông xuất hiện trước mặt hắn. Đè hắn lại, bên kia, Lăng Vân Thiên Tướng đang đấu pháp với Tử Dương Thiên Tướng nhưng vẫn phân ra một luồng tinh thần. Chú ý tới động tĩnh bên chỗ Thanh Nguyệt Thiên Tướng, nàng bị vướng cương vị, không thể trực tiếp chuồn đi, nhưng nàng cũng sẽ không liều chết chiến đấu không lùi. Lấy một địch hai, nàng có thể trì hoãn một lúc đã xem như làm hết chức trách của mình rồi. Nếu có thể bị chút vết thương nhỏ thì càng tốt hơn. Cũng có thể có một câu trả lời thỏa đáng khi ở trước mặt thiên vương. Tất cả mọi người đều là chức tiên cùng cấp, các bên có thủ đoạn gì, đều biết rõ trong lòng. Nếu đánh tay đôi, nàng không làm gì được Tử Dương thiên tướng cả. Tử Dương thiên tướng muốn đánh bại nàng cũng tuyệt đối không thể. Mặc dù lấy một địch hai, chỉ cần cẩn thận một chút, không để bị đánh từ hai mặt, hai người này muốn giết nàng đều không phải chuyện dễ dàng gì. Lăng Vân thiên tướng hạ quyết tâm, đợi đến khi Thanh Nguyệt giải quyết người kia, bọc lót tới đây thì vừa đánh vừa lui, lấy bảo vệ bản thân không sơ suất. Thuộc hạ của nàng đã đi gọi cứu binh rồi, chỉ cần có thể kéo dài một hai canh giờ, tình thế nguy hiểm tự giải trừ. Nhưng mà vừa nhìn sang lại khiến nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thanh Nguyệt thiên tướng lại bị hai tiểu tử kim đan kỳ đánh tan tác. Có vẻ chật vật không chịu nổi, một tu sĩ kim đan kỳ nhân tộc cầm một cây đao. Một đao lại chém thần quang hộ thể của Thanh Nguyệt ra một vết nứt. Một tên khác là hầu yêu kim đan kỳ, lại lấy thân thể miễn cưỡng chống đỡ chu tà chi lực. Một chưởng chụp xuống, thần quang hộ thể của Thanh Nguyệt thiên tướng suýt chút nữa vỡ vụn. Nàng chưa từng gặp phương thức chiến đấu như vậy, quả thật rất bạo lực, nhìn mà nàng hết cả hồn. Bọn họ là thần tiên, thường thường đều cao cao tại thượng, mặc dù đang chiến đấu nhưng đều lấy pháp thuật ngăn địch. Vừa vung tay áo thì kẻ địch đã tan thành tro bụi. Làm sao có thể động chân động tay như kẻ phàm phu tục tử được? Khiến cho nàng khiếp sợ chính là chuyện hai tên đang đánh Thanh Nguyệt thiên tướng lại chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Phải biết rằng ở Kim Đình, cấp bậc giữa thần tiên cực kỳ nghiêm ngặt, đều nói quan hơn một cấp đè chết người. Lời này tuyệt đối không hề khoa trương. Cấp bậc cao hơn một cấp thì có được thực lực mang tính nghiền áp, dễ dàng có thể bóp nghiền xoa tròn. Người cấp bậc thấp hơn vốn không có sức phản kháng. Từ khi Kim Đình thành lập cho đến nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện kẻ dưới tấn công người trên. Cho dù đều là thiên tướng, nhưng khi nhân nguyên tướng đối mặt với địa nguyên tướng đều không hề có phần thắng. Chứ đừng nói tới chuyện tinh sứ đánh thiên tướng tơi bời. Đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra được. Cảnh tượng trước mắt này có thể lật đổ nhận thức của Lăng Vân. Vừa phân tâm, suýt chút nữa đã bị trúng một pháp thuật. Âm âm, Thanh Nguyệt thiên tướng bị yêu viên kia một chưởng chụp trúng. Cả người giống như sao băng, nện lên trên Lăng Vân Sơn, gần như xuyên thủng toàn bộ ngọn núi. Trên ngọn núi xuất hiện một lỗ thủng lớn, vô số đất đá đang sụp đổ xuống. Cả người Thanh Nguyệt bị khảm trong núi đá, kim quang quanh thân đã trở nên ảm đạm rất nhiều rồi. Một chưởng này suýt chút nữa đánh tan thần quang hộ thể của hắn. Đột nhiên, kim quang trên người hắn cháy mạnh, ngọn núi bất ngờ nổ tung. Trên bầu trời có một đường quang mang màu vàng chiếu xuống, chiếu lên trên người Thanh Nguyệt, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố lan tràn ra khắp thân thể hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Các ngươi đều phải chết. Hắn nào đã từng bị sỉ nhục như vậy đâu, lại bị hai tên kim đan kỳ nện một trận dữ rồi. Thần quang hộ thể gần như bị đánh tan, bêu xấu lớn như thế. Thanh Nguyệt có xuất thân hoàng tộc Kim Đình, là điệt tôn của Huyền Chân Thiên Vương. Chính bởi vì tầng quan hệ này cho nên hắn một đường lên thẳng mây xanh. Xuôi gió xuôi nước mà ngồi vào vị trí thiên tướng, chưa bao giờ trải qua thất bại gì. Hôm nay lại bị ăn thua thiệt lớn như vậy ở chỗ hai tu sĩ kim đan kỳ. Hắn quả thật phẫn nộ muốn điên, bất chấp tất cả cũng phải giết hai người này đi. Hắn điên rồi, thế mà lại vận dụng căn nguyên tinh lực của Kim Đình. Khi Lăng Vân nhìn thấy đường tinh quang từ trên trời chiếu xuống, kinh hãi rồi. Tất cả sức mạnh của thần tiên đều có nguồn gốc từ Kim Đình. Cấp bậc càng cao thì sức mạnh có thể nhận được từ Kim Đình càng khổng lồ. Chương 307, chém giết 2. Giống vậy, sức mạnh mà thần tiên có thể đạt được từ Kim Đình cũng cố định. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Sau khi trở thành thiên tướng thì có thể vận dụng căn nguyên tinh lực của Kim Đình. Nhưng mà một khi làm như vậy, vài năm trong tương lai đều không cách nào nhận được sức mạnh từ Kim Đình. Tương đương với một lần lấy ra hết phần sức mạnh của vài năm trong tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra sức mạnh vượt trên bình thường. Nhưng mà hậu quả cũng nghiêm trọng tương xứng. Vài năm trong tương lai không thể nhận được năng lượng từ Kim Đình thì không khác gì một tên vô dụng. Đây là kỹ năng quý trọng nhất của thiên tướng. Là phương pháp hộ mệnh mà chỉ khi nào đến lúc cùng đường rồi thì mới có thể sử dụng. Lúc này Thanh Nguyên thiên tướng hiển nhiên đã mất lý trí rồi. Khiếp sợ của Lăng Vân qua đi. Còn lại là mừng rỡ trong lòng. Cứ như vậy, cho dù Thanh Nguyệt Thiên Tướng có thể giết chết cả hai tiểu bối kim đan kỳ kia thì hắn cũng tương đương với bị phế đi, đã không đáng để lo ngại nữa. Chỉ còn lại một Tử Dương Thiên Tướng, nàng hoàn toàn có thể dây dưa, đợi đến khi viện binh tìm đến, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu có thể giết chết một vị thiên tướng, đoạt được phong xá này chính là một công lớn, một phen này có thể coi là tình thế xoay chuyển, mới vừa rồi còn lo lắng phải bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên lại bắt đầu lo lắng giết ngược đối phương, ít nhiều nhờ hai vị tiểu bối kim đan kỳ kia, lúc này Lăng Vân chỉ hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được càng lâu càng tốt. Động tác dưới tay cực nhanh, lập tức đã đổi thủ thành công, Tử Dương thiên tướng cũng sợ ngây người, như thế nào cũng không thể ngờ đến. Nhất thời không quan sát, Thanh Nguyệt lại bị đánh đến thảm hại như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng sức mạnh căn nguyên của Kim Đình. Thật sự là phế vật. Hắn thầm mắng to trong lòng, đường đường một vị thiên tướng lại bị hai kim đan kỳ làm cho chật vật như vậy. Quả thật mất hết thể diện của thiên tướng, nhưng hắn lại không thể bỏ mặc đối phương được. Thanh Nguyệt và Thiên Vương có một chút quan hệ huyết mạch. Nếu như hắn thật sự chết ở đây, một mình Tử Dương chạy về, kết cục đều sẽ rất thảm. Tử Dương đang phẫn nộ lại cảm nhận được áp lực tăng mạnh. Lăng Vân thiên tướng bắt đầu phản kích. Hắn giận dữ hét lên, mau giết bọn chúng đi. Đậu má, Cố Dương thấy vị cường giả bất lậu cảnh lại bắt đầu bùng nổ. Sức mạnh còn cường đại hơn vừa rồi mấy lần. Thầm mắng một tiếng, nhưng đến thời điểm này rồi hắn cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ ra một mảng mây đen. Từng tia chớp đang quay cuồng trong tầng mây thật dày, giống như từng con rắn điện. Thanh Nguyệt thiên tướng định dùng pháp thuật cường đại nhất khiến hai tên đáng giận kia chết không có chỗ chôn, nhưng mà khi tế ra pháp thuật này lại cần có một chút thời gian. Lúc này, thần quang hộ thể xung quanh người hắn đã mạnh hơn lúc trước mấy lần, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của địa nguyên tướng. Hai tiểu bối kim đan kỳ trước mắt này không có khả năng đánh vỡ luồng thần quang này. Pháp thuật này tên là Thiên Chu Địa Diệt. Người Cố Dương lơ lửng trong không trung, giơ phượng vũ đao lên cao. Ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, không hề dao động chút tình cảm nào. Một luồng dao động quỷ dị khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, sấm sét tiêu tan, mây đen tan đi. Đây là pháp thuật gì vậy? Pháp thuật do Thanh Nguyệt thi triển được một nửa lại bị cắt đứt dưới luồng dao động quỷ dị kia. Trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, cảm giác này giống như khi đối mặt với Thiên Vương, nhận áp chế đến từ cấp bậc vậy. Lập tức, pháp lực trong cơ thể hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả thần quang hộ thể cũng phai nhạt đi, sức mạnh căn nguyên mới vừa có được từ trong Kim Đình. Trong nháy mắt đã tiêu tan hơn phân nửa. Thiên Vương, lập tức, Thanh Nguyệt sợ hãi đến mất mật, hắn cảm thấy mình đang phải đối mặt với một vị Thiên Vương. Chiêu thức thứ tư của thần Tiêu Lục Diệt, Thiên Nhân Suy Diệt, một chiêu Cố Dương vừa đánh ra này còn chưa hoàn toàn nắm giữ được đao pháp. Một chiêu thức này cực kỳ quỷ dị, một đao đánh ra có thể cướp đoạt pháp lực của đối phương, khiến đối phương rơi vào kiếp nạn năm tướng suy của người trời. Hắn vẫn chưa lĩnh hội được một chiêu thức này, chỉ có thể làm được một nửa khúc trước là cướp đoạt pháp lực này. Về phần khiến cho đối phương rơi vào kiếp nạn thiên nhân thì hắn còn chưa làm được. Nhưng mà như vậy đã đủ rồi. Một bóng dáng màu vàng nhào về phía Thanh Nguyệt đang đứng lơ lửng trong không trung. Túm lấy hắn, chính là hóa thân của Thông Thiên Thần Viên. Growl, hóa thân thần viên một tay túm đầu, một tay túm chân. Phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, dùng sức xé tung, không, Thanh Nguyệt đã hoàn toàn mất đi sức mạnh ngăn cản, chỉ có thể phát ra một tiếng thét chói tai tuyệt vọng. Rắc một tiếng, thần quang hộ thể xung quanh người hắn đã vỡ tan, phụt, huyết dịch bắn ra, thân thể của Thanh Nguyệt đã bị xé thành hai đoạn, nội tạng rớt trên đất, đáng tiếc cho một vị thiên tướng, chết thảm tại chỗ như vậy. Thịch thịch thịch, thần viên phẫn nộ đấm ngực, giống như đang khoe khoang chiến tích của bản thân. Lúc này, trên thi thể của Thanh Nguyệt thần tướng nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng kim quang. Định bay đi, nhưng thần viên phản ứng cực nhanh, tay vừa vồ lấy đã chộp nó vào trong lòng bàn tay. Kim quang tả xung hữu đột trong lòng bàn tay nó, nhưng nào có thể tránh thoát được khỏi lòng bàn tay nó được. Chết rồi, tuy rằng đấu pháp giữa Tử Dương thiên tướng và Lăng Vân thiên tướng thoạt nhìn sôi trào, nhưng hai người đều chú ý đến trận chiến đấu bên này. Khi thấy Thanh Nguyệt bị con yêu viên kia xé thành hai nửa, hai người đều sợ đến ngây người. Một lát sau, Tử Dương thiên tướng đột nhiên xoay người bỏ chạy, miễn cưỡng đỡ được một loạt pháp thuật, thần quang hộ thể đã ảm đạm đi rất nhiều, nhưng lại thành công thoát khỏi Lăng Vân thần tướng, điên cuồng chạy trốn về phương hướng lúc đến. Đây là quái vật gì chứ? Thanh Nguyệt mượn căn nguyên tinh lực của Kim Đình rồi mà vẫn bị giết chết. Chương 308, chém giết 3. Nếu như hắn còn tiếp tục ở lại đây, nhất định chỉ còn đường chết thôi. Cảnh tượng Thanh Nguyệt bị xé đôi mới vừa rồi đã dọa sợ hắn quá mức. Hận cha nương không sinh cho mình nhiều hơn hai cái đùi để có thể chạy trốn nhanh hơn. Lăng Vân thiên tướng cũng kinh hãi đến mặt không còn chút máu. Thậm chí đã quên cả đuổi bắt Tử Dương thiên tướng. Lúc này nàng đã không dám coi một người một yêu ở trước mặt này thành tiểu bối kim đan kỳ nữa. Bọn họ có thể giết chết Thanh Nguyệt thiên tướng thì cũng có thể giết chết nàng. Ở trong mắt nàng, một người một yêu này còn đáng sợ hơn Thanh Nguyệt và Tử Dương kết hợp cùng nhau nhiều. Nàng lấy tư thế phòng ngự để chuẩn bị bỏ trốn mất dạng bất cứ lúc nào. May mắn đối phương chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi rời đi. Đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Lăng Vân thấy hai vị sát thần đã rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thi thể bị xé thành hai đoạn của Thanh Nguyệt, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đường kim quang bay từ trên ranh giới tới. Trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh nàng. Viện binh cuối cùng đã tới. Lăng Vân vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến Văn Thành thiên tướng. Người đến đây là Địa Nguyên tướng. Cao hơn nàng một bậc. Ăn mặc kiểu văn sĩ. Là Văn Thành thiên tướng. Hắn thấy chỉ có một mình nàng ở đó. Hỏi, kẻ địch đâu? Một tên đã chết. Một tên bỏ chạy. Văn Thành thiên tướng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Không phải có hai vị nhân nguyên tướng tới sao? Lấy một địch hai. Ngươi lại có thể giết ngược một người hả? Không phải là ta, Lăng Vân giải thích, là hai vị tu sĩ, một vị là nhân loại, một vị là yêu tộc. Tu sĩ, Văn Thành thiên tướng nheo mắt lại, trong vạn giang quốc vẫn còn có tu sĩ nguyên anh kỳ sao? Lăng Vân nuốt nước miếng, hơi khó khăn nói, không phải là nguyên anh kỳ, hai vị này đều là kim đan kỳ. Văn Thành thiên tướng nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, ánh mắt trở nên lạnh như băng, ngươi đang lừa gạt bản thân hả? Không dám, Lăng Vân vội vàng khom người xuống, miệng còn hơi đắng chát, nói thật, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy cũng sẽ tuyệt đối không thể tin được trên đời này lại có. Chuyện hoang đường như vậy, nàng nói từ đầu chí cuối một lần chuyện mới vừa phát sinh. Bên kia, Cố Dương và Hy Hoàng đã chạy đi thật xa, hóa thân thần viên đã được hắn thu hồi vào trong cơ thể. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta rời khỏi Kim Đình Động Thiên, sức mạnh hệ thống của thế giới này. Trình độ chiến đấu có vẻ hơi kém, nhưng một vài pháp thuật lại rất huyền diệu. Lúc trước rõ ràng hắn đã thoát khỏi hai vị cường giả bất lậu cảnh rồi. Nhưng kết quả hai ngày sau vẫn bị bọn họ đuổi theo được. Hiển nhiên có được kỹ xảo truy tung đặc thù. Lần này hắn đã giết chết một vị bất lậu cảnh. Hắn lo lắng vị cường giả thiên nhân kia sẽ đích thân đến giết hắn. Vị thiên nhân kia rất có thể hiểu được pháp thuật kiểu như dịch chuyển không gian. Khi ở trong mô phỏng, đối phương đã đột nhiên xuất hiện ở trong cái hố chỗ thi thể thông thiên thần viên kia. Bị nhân vật như vậy để mắt đến, muốn chạy cũng không chạy thoát được. Hy Hoàng tất nhiên không có ý kiến gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cố Dương vận thần hoàng quyết, hóa thân thành Phượng Hoàng, mang theo Hy Hoàng bằng vào tốc độ nhanh nhất bay về phía Thiên Cương Sơn. Không đến nửa ngày đã đến Thiên Cương Sơn rồi. Cố Dương khôi phục hình người, cùng Hy Hoàng đáp xuống mặt đất, đi vào cửa động kia. Đi thẳng đến trước đầm nước, phát hiện ra nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Kim bài phong sắc của Thanh Nguyệt thiên tướng kia vẫn được hắn nắm trong lòng bàn tay. Đến lúc này mới lựa chọn có nạp giá trị không? Nạp năng lượng thành công, nhận được 100 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 118 điểm. 100 điểm, không hổ là cường giả bất lậu cảnh. Cố Dương thầm tán thưởng, kéo Hy Hoàng nhảy vào trong đầm nước, thời gian chỉ qua đi vài giây. Trên không Thiên Cương Sơn xuất hiện một lốc xoáy, một bóng dáng từ bên trong bước ra, đi đến chỗ cửa động, nàng nhìn chằm chằm vào hang núi sâu thẳm kia, sắc mặt thay đổi, dường như hơi sợ hãi cửa động này. Cuối cùng, nàng xoay người lại, nhảy vào trong lốc xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Khung trung Thiên Cương Sơn lại một lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng. Chẳng lẽ Khuất Thiên Thư ngươi định làm một con rùa đen rụt đầu sao? Vì sao không dám đi ra đánh một trận với ta hả? Cố Dương và Hy Hoàng mới vừa từ trong hồ đi ra. Chợt nghe thấy một giọng nói vang vọng toàn bộ bầu trời. Tạo thành tiếng vọng ở giữa khe núi. Lại có người đến khiêu chiến Đông Hải Kiếm Thánh sao? Hắn hơi tò mò. Khuất Thiên Thư chính là tên của Đông Hải Kiếm Thánh. Trong thiên hạ này người có tư cách khiêu chiến Đông Hải Kiếm Thánh có thể đếm được trên đầu ngón ta. cũng không biết người đang nói này là ai, nhưng mà, Đông Hải Kiếm Thánh đã chạy đi đâu rồi? Hắn ngẫm nghĩ, không phải ở trong Kim Đình Động Thiên đấy chứ? Cho dù đang bế quan đi nữa, khi bị người đánh đến tận cửa thì cũng nên hiện thân. Trừ khi người kia đã không còn ở Lâm Tân Thành, rất có khả năng đang ở ngay trong Kim Đình Động Thiên. Đệ tử Lan Du của hắn cũng biết cửa vào Kim Đình Động Thiên. Không có lý nào hắn không biết, Cố Dương nghĩ càng có khả năng này. Mấy ngày hôm trước gặp phải Lan Du, rất có thể nàng đang đi tìm sư phụ. Lúc này, chim xanh thò đầu ra từ trong lòng hắn, hưng phấn kêu lên, chủ nhân, là Đông Dương Kiếm, hóa ra là Đông Dương Kiếm Thánh. Sau khi Cố Dương nghe được lời của nó đã biết được. Nói về ân oán giữa Đông Dương Kiếm Thánh và Đông Hải Kiếm Thánh còn phải nhắc đến danh hào của hai người, bởi vì trong danh hào cùng có một chữ Đông, hai người vì vậy mà kết thù kết oán. Sau này hai người đã chiến một trận ở bên bờ Đông Hải, cực kỳ chấn động thời kỳ đó. Đây là trận quyết đấu giữa hai vị kiếm thánh. Cuối cùng Đông Hải Kiếm Thánh thắng một chiêu, cũng xác định địa vị đứng đầu thập đại kiếm thánh của hắn. Sau trận chiến ấy, Đông Dương Kiếm Thánh đã mai danh ẩn tích. Hiện giờ, hơn 100 năm trôi qua, Đông Dương Kiếm Thánh lại một lần nữa đến khiêu chiến Hải Kiếm Thánh. Một trận chiến này chắc rất đáng để xem. Chương 309, áp lực đến từ thiên nhân. Chim xanh thấy Cố Dương không hề có phản ứng gì, vội vàng nói, chủ nhân, Đông Dương Kiếm, ngươi quên rồi à? Cố Dương ngạc nhiên nói, Đông Dương Kiếm có vấn đề gì à? Năm đó, điệt nhi của ngươi, Bạch Hổ Yêu Thánh đã bị người của Đông Dương phái tính kế giết chết. Xương cốt bị luyện chế thành một món pháp bảo. Chim xanh nhắc nhở, ngươi đã từng thề không đội trời chung với Đông Dương phái. Thấy một người giết một người, thấy hai người giết cả đôi, đó là lời thề do chủ nhân ngươi lập ra, liên quan gì đến ta chứ? Cố Dương ho nhẹ một tiếng, nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, Đông Dương phái đã sớm biến mất trong bụi bặm lịch sử rồi. Người cầm Đông Dương kiếm này cũng chưa chắc là truyền nhân của Đông Dương phái. Đang êm đẹp, lại đi trêu chọc một vị kiếm thánh làm cái gì? Đừng thấy Đông Dương Kiếm Thánh chỉ là pháp lực tam trọng. Thật sự đánh nhau, hắn cộng thêm với hóa thân của Thông Thiên Thần Viên cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Vị thiên tướng Kim Đình kia là Bất Lậu Cảnh, nhưng thủ đoạn đối phó với kẻ địch lại vô cùng ít ỏi. Vừa bị hắn đến gần người thì chỉ có nước bị đánh thôi. Nói trắng ra thì là do đấu pháp của hắn có khắc chế tự nhiên đối với vị thiên tướng kia, nhưng không thể khắc chế được Đông Dương Kiếm Thánh. Cho dù hóa thân thần viên có da dày thịt béo như thế nào, cũng không ngăn được mũi nhọn của thần binh tuyệt thế. Nếu có thể tăng thực lực của hóa thân thần viên lên đến mức pháp lực tam trọng thì còn có lực mà. Đánh một trận, đi thôi, Cố Dương không hề do dự rời khỏi nơi này. Phụ thân, chúng ta đi đâu đây? Sau khi rời khỏi Lương Châu, Hy Hoàng không nhịn được hỏi, Thiên Trụ Sơn, đã rất lâu rồi Cố Dương không đến gặp đám người Tô Thanh Chỉ. Nói thật trong lòng hơi nhớ nhung. Cũng có một ít lo lắng, lúc này, hướng đi tương lai của Đại Chu đã sớm bị hắn thay đổi hoàn toàn. Ai biết có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn hay không? Trong các nàng, Bùi Thiến Lan có thực lực cao nhất nhưng mới chỉ là nhất phẩm mà thôi. Hắn muốn để Hy Hoàng ở lại đó, vừa khôi phục thực lực cũng vừa để có thể bảo hộ các nàng. Hy Hoàng hỏi, đây là nơi nào vậy? Đến rồi ngươi sẽ biết, từ Lương Châu đến Giang Châu gần như vượt qua hơn phân nửa Đại Chu. Cách xa nhau vạn dặm, với thực lực của hai người đều không cách nào một lúc bay qua được. Pháp lực của pháp lực cảnh cũng không phải vô cùng vô tận. Lúc nghỉ ngơi dọc đường, Cố Dương mở hệ thống ra, theo thường lệ tiến hành một lần mô phỏng, sau mỗi lần nhận được một lượng lớn năng lượng, nhất định sẽ gặp phải phiền toái, cho nên phải bói thử Cát Hung trước. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhất trọng, ngươi giết chết pháp lực nhị trọng Thẩm Quang, danh chấn thiên hạ. Ngươi rời khỏi Lương Châu, mấy ngày sau gặp phải ba vị pháp lực cảnh của Thẩm gia. Một trận đại chiến nổ ra, Hy Hoàng ngã xuống tại chỗ, ngươi bị trọng thương, chạy trốn đến Thần Đô. 10 ngày sau, mấy vị cường giả Bất Lậu Cảnh xuất hiện ở Thần Đô. Mở ra một trận đại chiến kinh thiên, trên bầu trời to lớn có một đầu người lúc ẩn lúc hiện. Một cánh cửa thời không mở ra, một bàn tay thò ra bắt lấy ngươi, bắt vào trong cánh cửa thời không. Ngươi bị đưa vào trong một thế giới động thiên, bị vị cường giả thiên nhân kia cưỡng ép rót pháp lực vào trong một quả trứng bằng đá. Nửa năm sau, ngươi khô kiệt căn nguyên mà chết, hưởng thọ 23 tuổi, lại là Thẩm gia. Cố Dương không hề cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cách đây không lâu mới vừa làm thịt một vị pháp lực cảnh của Thẩm gia. muốn tới tìm hắn báo thù cũng rất bình thường, nhưng mà sau đó lại bởi vì hắn mà gây nên đại chiến cấp bậc thiên nhân. Một lần này, chẳng những vị kia của Xích Minh Thiên xuất hiện, ngay cả một vị trong Tam Thánh Môn cũng tự mình ra tay đi bắt hắn. Tam Thánh Môn liên thủ với Xích Minh Thiên, toàn bộ thần đô cộng lại cũng không thể ngăn cản được. Hiện giờ xem ra Tam Thánh Môn bắt hắn đại khái là vì để phục sinh thần thú Phượng Hoàng Thượng Cổ. Cũng chính là chủ nhân chân chính của con chim xanh, phụ thân chân chính của Hy Hoàng. Cuối cùng có thành công hay không thì không biết, dù sao hắn đã bị ép khô triệt để. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Chọn điều 1, lần này không cần suy tính. Hiện giờ hắn có 5 khối cửu chân ấn, thêm với một giọt tinh huyết của thông thiên thần viên. Mỗi một lần mô phỏng thì cửu thiên ngự thần quyết lại vững chắc thêm một tầng. Đợi đến khi 4 môn thần quyết khác đều đột phá đến tầng thứ 6 thì hắn có thể có được 5 hóa thân của thần thú pháp lực cảnh. Đến lúc đó hắn có lòng tin đánh một trận với cường giả bất lậu cảnh. Tu luyện gần nửa năm chẳng giúp thực lực của Cố Dương tăng lên được bao nhiêu. Cho dù là Hy Hoàng hay là chim xanh, đã thấy quen chuyện này rồi không thấy lạ nữa. Cố Dương liếc mắt quét nhìn các nàng, trong lòng không nhịn được nói thầm. Chuyện về Tam Thánh Môn nhất định không thể hỏi con chim xanh này. Nó mắt mù nhận lầm người, nhưng ánh mắt của vị Tam Thánh Môn kia lại không hề mù đâu. Nếu biết hắn là đồ giả mạo, chim xanh và Hy Hoàng sẽ có phản ứng gì? Một cửa này sao khó quá? Cố Dương mở lần mô phỏng thứ 2 ra, giữa đường ngươi chuyển sang đến thần đô, đi tới văn viện, thuyết phục được Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Các ngươi tìm kiếm chỗ để khổ tu. 2 năm sau, Văn Giác bắt đầu đột phá đến thiên nhân cảnh, bị hai cường giả thiên nhân cảnh đánh lén. Văn Giác ngã xuống trong đại chiến. Lại nửa năm nữa, một người xuất hiện trước mặt ngươi, bắt ngươi đi rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Ngươi bị đưa vào một thế giới động thiên khác, bị bắt rót pháp lực vào trong một quả trứng bằng đá. Nửa năm sau, ngươi vì căn nguyên khô kiệt mà chết, hưởng thọ 25 tuổi, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không được. Vị thiên nhân của Tam Thánh Môn còn khó chơi hơn cả vị ở Xích Minh Thiên kia. Vị Xích Minh Thiên kia thì chân thân ở Xích Minh Thiên, chỉ thông qua chó săn bồi dưỡng ở Đại Chu để truyền sức mạnh đến. Chương 310, pháp lực nhị trọng, nhưng vị ở Tam Thánh Môn kia lại có thể chân thân đến. Chạy cũng chẳng có chỗ nào để chạy, còn có trưởng giáo đạo môn Văn Giác, khi đột phá đến thiên nhân cảnh lại bị người khác đánh lén. Hơn phân nửa là cường giả thiên nhân ở trong thế giới Thủy Nguyệt Động Thiên rồi. Nàng vừa chết, Cố Dương xem như đã mất đi một chỗ dựa vững chắc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Cố Dương vẫn chọn điều một, lại thêm một lần nữa. Lần mô phỏng thứ 3, ngươi quay lại Lương Châu, tiến vào Kim Đình Động Thiên. Ngươi trốn vào trong hố sâu kia, dốc lòng khổ tu. 3 năm sau, viên hầu kia phá giải xá phong của thiên vương, bước vào cảnh giới thiên nhân. Nó đột nhiên ra tay giết chết ngươi, hưởng thọ 25 tuổi. Hay thật, trở mặt là trở mặt luôn. Cố Dương lắc đầu, con đường này cũng không thể thực hiện được. Kim Đình Động Thiên vô cùng nguy hiểm, không tránh vào trong cái hố kia thì không có chỗ nào có thể đi được. Bởi vì bất cứ lúc nào sẽ bị vị Huyền Chân Thiên Vương kia tìm đến cửa. Hắn đột nhiên phát hiện dường như mình không có con đường nào để đi cả. Phá giải như thế nào đây? Cố Dương suy nghĩ, Hoàng Tuyền Động Thiên, không được, cách quá xa, còn xa hơn cả đi tới Giang Châu. Mấu chốt là nơi đó không phải là nơi tu luyện, ở trong mô phỏng lại không thể nhận được năng lượng, đi cũng vô dụng. Tào Y cũng không được, Tào gia là thuộc hạ của vị ở Xích Minh Thiên kia. Tới nhà đó tương đương với chui đầu vô lưới, hiện giờ chỉ còn lại 7 cơ hội mô phỏng thôi. Rất quý giá, không thể tùy tiện sử dụng được, phải nghĩ một biện pháp tốt hơn mới được. Cố Dương suy tính một lượt đến những tình huống có thể nghĩ đến. Đúng rồi, là nó. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ đến một thứ. Hắn lấy một miếng ngọc bội từ trong lòng ra, đó chính là chìa khóa của Quảng Hàn Tiên Cung đã lấy được từ chỗ Lục Vân Sơn. Quảng Hàn Tiên Cung, một trong Tam Đại Thiên Cung thượng cổ, có lẽ có cách ngăn cản vị thiên nhân kia của Tam Thánh Môn. Vấn đề duy nhất là hắn không biết Quảng Hàn Tiên Cung ở chỗ nào. Gặp chuyện không rõ thì hỏi Thúy Nhi, người biết Quảng Hàn Tiên Cung không? Chim xanh vốn cúi gằm đầu, đang ngủ gà ngủ gật, nói đến chuyện này nó lập tức không có vẻ mệt mỏi nữa. Đương nhiên, nhớ năm đó ta còn thường xuyên ghé qua Quảng Hàn Tiên Cung đấy. còn dễ ở chung hơn đám ngụy quân tử ở Thái Nhất Tiên Cung và người nghiêm chỉnh ở Giao Trì Tiên Cung. Nhiều, Cố Dương không rảnh nghe nói ba hoa, hỏi chuyện mấu chốt nhất, cửa vào Quảng Hàn Tiên Cung ở đâu vậy? Quỳnh Vũ Sơn, về vị trí thì chắc ở La Châu, nhưng mà không có đệ tử của Quảng Hàn Tiên Cung dẫn vào thì không vào được đâu. La Châu chính là địa bàn của Sở Gia, ngay cạnh Giang Châu, tốt, Cố Dương biết được địa chỉ rồi lại mở hệ thống ra. Một lần nữa mở mô phỏng ra, ngươi mang theo Hy Hoàng, hóa thân Phượng Hoàng, toàn lực bay đến La Châu. Ở Quỳnh Vũ Sơn, ngươi dùng ngọc bội mở đại môn của Quảng Hàn Tiên Cung. Lúc đại môn mở ra, vì động tĩnh quá lớn nên đã thu hút một vị cường giả bất lậu cảnh đến. Gần như đồng thời cùng tiến vào tiên cung với ngươi. Sau đó đại môn lại một lần nữa đóng lại. Các ngươi đến đây đã kinh động đến một con yêu thú thủ vệ ở đây. Nó tiến hành đại chiến với vị cường giả bất lậu cảnh kia. Ngươi nhân cơ hội xâm nhập vào trong tiên cung. Rất nhiều chỗ ở tiên cung đã bị đánh đến tàn phá. Ngươi đi tới tòa cung điện hoàn chỉnh nhất kia, nhưng không cách nào mở đại môn ra, chỉ có thể ở bên ngoài. Vài ngày sau, trận đại chiến giữa cường giả bất lậu cảnh và yêu thú kia đã kết thúc. Yêu thú bị chém chết tại chỗ, vị cường giả bất lậu cảnh kia cũng bị trọng thương. Ngươi mới biết được người này chính là lão tổ Sở Gia. Nàng muốn làm một giao dịch với ngươi, ngươi đưa Sở Tích Nguyệt vào Quảng Hàn Tiên Cung, nàng có thể truyền công lực còn sót lại cho ngươi. Ngươi đồng ý? Lão tổ Sở Gia vận Minh Nguyệt đương không, truyền pháp lực vào trong thân thể ngươi, nhanh chóng đi đời nhà ma, ngươi mất thời gian 5 năm mới tiêu hóa hết chỗ pháp lực này. Hòa vào bản thân, công lực tiến nhanh, lại 5 năm nữa, ngươi đang tu luyện thì đột nhiên chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, Quảng Hàn Tiên Cung quả nhiên là một đường ra, ở nơi đó, ngay cả thiên nhân của Tam Thánh Môn cũng không cách nào tiến vào được. Cuối cùng sống được 10 năm. Nhưng mà cuối cùng tẩu hỏa nhập ma là cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ nói công lực mà lão tổ Sở Gia truyền cho hắn có vấn đề sao? Cố Dương đầu tiên ngạc nhiên lại vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục cuối cùng, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn đã mô phỏng nhiều lần như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, lại đến mức tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 32 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 32 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 32 tuổi. Trong lòng Cố Dương hơi rối rắm. Nếu như chọn điều 1, lỡ như giống trong mô phỏng bị tẩu hỏa nhập ma mà chết thì làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta chọn điều 2, lập tức trong đầu hắn xuất hiện thêm vô số kinh nghiệm võ đạo. Ngay tức khắc, Cố Dương lại mở một lần mô phỏng nữa. Một lần này hắn muốn biết rõ ràng tẩu hỏa nhập ma là chuyện gì. Ngươi tốn thời gian 5 năm tiêu hóa pháp lực này, sau đó, ngươi dùng chìa khóa mở đại môn ra, đi ra ngoài một chuyến, nửa năm sau, ngươi đi tới Tần gia tìm kiếm Sở Tích Nguyệt, đang định dẫn nàng đi, đột nhiên trên bầu trời có một quả đấm giáng xuống, đánh ngươi chết ngay tại chỗ, hưởng thọ 27 tuổi, thật sự quá khó khăn. Cố Dương không hiểu nổi, hắn vốn định thử nghiệm chứng xem có phải do hắn không hết lòng tuân thủ lời hứa là dẫn Sở Tích Nguyệt vào trong Quảng Hàn Tiên Cung cho nên mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hay không. Ai ngờ Tần Vũ lại không hề tuân theo võ đức, không nói hai lời đã giết hắn rồi. Ở Tần gia, có thể giết chết hắn cũng chỉ có vị lão tổ kia của Tần gia mà thôi. Lần mô phỏng thứ 3, chương 311, pháp lực nhị trọng 2, ngươi lẻn vào Sở gia, mang Sở Tích Nguyệt đi, tới Quỳnh Vũ Sơn, dùng ngọc bội mở đại môn của Quảng Hàn Tiên Cung ra. Lúc đại môn mở ra, thu hút cả lão tổ Sở Gia cùng tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Lão tổ Sở Gia và yêu thú thủ vệ tiến hành một trận đại chiến. Đồng quy vu tận, trước khi chết nàng đã truyền công lực còn sót lại cho Sở Tích Nguyệt, trợ giúp nàng bước vào thần thông cảnh. Các ngươi đi tới cung điện còn hoàn hảo duy nhất ở Quảng Hàn Tiên Cung. Sở Tích Nguyệt thành công đẩy cửa ra, tiến vào trong đó. Các ngươi khổ tu trong Quảng Hàn Tiên Cung. 3 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào pháp lực cảnh. Lại 5 năm nữa, Sở Tích Nguyệt bước vào bất lậu cảnh. Lại 10 năm nữa, Sở Tích Nguyệt thành tựu thiên nhân. Sau đó, nàng một kiếm giết chết ngươi, hưởng thọ 40 tuổi. Đây là phát triển như thế nào vậy? Một lần này khiến Cố Dương không biết phải làm gì cả. Trong vòng 18 năm ngắn ngủi, Sở Tích Nguyệt đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Đúng là vô lý, tư chất này còn khoa trương hơn cả Diệp Lăng Ba. Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi nàng đột phá đến thiên nhân cảnh rồi, tại sao lại muốn giết hắn chứ? Cố Dương thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ ở trong Quảng Hàn Tiên Cung, hắn làm ra chuyện gì khiến cả người và thần đều phẫn nộ sao? Cũng không đúng, nếu như hắn thật sự làm ra chuyện gì không thể nói ra với Sở Tích Nguyệt, nàng chắc chắn cũng cam tâm tình nguyện mà, trong này chắc chắn có vấn đề gì rồi. Liên tưởng đến tốc độ tu hành nhanh đến không bình thường của Sở Tích Nguyệt, Cố Dương có một suy đoán to gan, rất có khả năng vào thời điểm nàng bước vào thiên nhân cảnh đã bị một đại năng thượng cổ nào đó ở trong Quảng Hàn Tiên Cung đoạt xá. Danh hiệu của Sở Tích Nguyệt ở trên hồng nhan bảng chính là Bế Nguyệt Tu Hoa. Có lẽ đây thật sự không phải phán đoán bừa đâu. Thêm với Tần Vũ không tiếc lấy Minh Nguyệt Đao làm sính lễ để cưới nàng về Tần gia, đã đủ để chứng minh trên người nàng nhất định có chỗ đặc thù nào đó. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 40 tuổi. Cho dù kết cục như thế nào, lần mô phỏng này thật sự đã tìm cho hắn một đường ra tốt nhất. Một lần này hắn cuối cùng có thể yên tâm lựa chọn. Ta chọn điều 1, ngươi và Sở Tích Nguyệt khổ tu ở Quảng Hàn Tiên Cung. Các ngươi tự định chung thân, sau khi bái thiên địa, chính thức thành thân, 20 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào thiên nhân cảnh, một kiếm giết chết ngươi, hưởng thọ 42 tuổi, đã thành thân rồi mà còn hạ sát thủ với hắn. Cố Dương có thể chắc chắn lúc Sở Tích Nguyệt đột phá đến thiên nhân cảnh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà có thể kéo dài thêm 2 năm thời gian, coi như là chuyện tốt đi. Ngươi và Sở Tích Nguyệt đã bái thiên địa, chính thức thành thân, 2 năm sau, Sở Tích Nguyệt sinh một nữ nhi, đặt tên là Cố Tích. 10 năm sau, Cố Tích bước vào kim thân cảnh, lại 5 năm nữa, Cố Tích bước vào pháp lực cảnh, lại 8 năm, Cố Tích thành tựu thiên nhân. Vung tay lên ném các ngươi ra khỏi Quảng Hàn Tiên Cung. Trở lại Đại Chu, các ngươi bị cường giả Tinh La Tông vây công. 1 năm sau chết trên tay một vị thiên nhân, hưởng thọ 48 tuổi. Phát triển lần này lại một lần nữa ngoài dự đoán của Cố Dương. Hắn vốn nghĩ sinh một hài tử rồi, nói không chừng còn có thể kéo thêm được vài năm. Hơn nữa nói không chừng Sở Tích Nguyệt nể mặt hài tử, có thể tha cho hắn một mạng đấy. Kết quả vị đại năng thượng cổ kia lại làm một hành động ngớ ngẩn, thế mà lại nhập vào trên người nữ nhi của bọn họ. Đến cuối cùng nghịch tử này còn đuổi bọn họ ra khỏi Quảng Hàn Tiên Cung. Nhưng mà ít nhất con đường thời gian đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, biến trở lại thời gian tương lai Tinh La Tông xâm nhập. Thêm với lại kéo dài thêm được 6 năm, coi như đạt tới mục đích. Ngươi và Sở Tích Nguyệt đã bái thiên địa, chính thức thành thân, 2 năm sau, Sở Tích Nguyệt sinh một nữ nhi, đặt tên Cố Tích. Lại 1 năm nữa, Sở Tích Nguyệt lại sinh một nhi tử. Sau 5 năm, Sở Tích Nguyệt lại sinh 2 nữ nhi một nhi tử. 17 năm sau, Cố Tích bước vào thiên nhân cảnh, nàng vào trong hư không lấy ra một thanh kiếm tiên. Đột nhiên trên không trung có một đường quang mang màu vàng giáng xuống. Ngươi chết, hưởng thọ 47 tuổi. Lần này Cố Tích không đuổi bọn họ đi nữa. Kế hoạch của Cố Dương đã thành công. Là người hiện đại, hắn biết hoàn cảnh gia đình tạo cho hài tử ảnh hưởng bao lớn. Hắn định sinh xuất hiện thêm mấy hài tử để Cố Tích đã được hưởng nhiều ấm áp gia đình từ nhỏ. Kế hoạch này đã thành công rồi. Đáng tiếc, biến cố tiếp theo lại là kết cục hắn không ngờ đến. Đường quang mang màu vàng kia là cái quỷ gì vậy? Không thể để cho hắn yên ổn sống thêm vài năm được sao? Cố Dương cảm thấy thật mệt mỏi. Cố Dương lại mở hệ thống ra. Số dư của hắn chỉ còn lại có 28. Còn có thể tiến hành thêm 2 lần mô phỏng nữa. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng chim xanh kêu lên. Chủ nhân, người sắp đến pháp lực nhị trọng rồi. Hắn liếc nhìn chim xanh. Đột nhiên hỏi, Quảng Hàn Tiên Cung rốt cuộc do ai tiêu diệt vậy? Chim xanh nói, không nhớ được, quả nhiên không thể trông cậy vào nó được. Cố Dương nhìn Hy Hoàng, trong tay nàng cầm thanh thần binh tuyệt thế lấy được từ chỗ Lục Vân Sơn. Thần binh này không phù hợp với công pháp nàng tu luyện. Cho đến bây giờ mới chỉ luyện hóa được một phần nhỏ. Thôi, đây chính là thần binh tuyệt thế, lấy ra nạp giá trị thì quá mức lãng phí. Tính ra nạp được nhiều nhất vài chục điểm, cũng như muối bỏ biển, muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Hắn cần ít nhất là tu vi bất lậu cảnh, một thanh kiếm không thể giải quyết được. Hiện giờ đột phá tu vi lên trước sau đó lại nghĩ cách đi. Cố Dương lại mở mô phỏng ra. Một lát sau, một ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên từ trong cơ thể hắn. Khí tức khủng bố phóng lên cao. Pháp lực cảnh nhị trọng. Chương 312, thấy sắc quên nghĩa. bên ngoài Ngọc Châu Thành có một ngọn núi tên là Thiên Tinh Sơn. Lão trạch của Thẩm gia được đặt ở đây. Lão trạch này đã có lịch sử trên 1.000 năm. Chỉ có đệ tử dòng chính của Thẩm gia mới có tư cách ở đây. Một ngày này, lão trạch Thẩm gia vô cùng náo nhiệt. Không ít người đứng ở ngoài cửa chờ. Không bao lâu có một chiếc xe ngựa chạy tới. Dừng lại ở cửa, Thẩm Bạch Y mặc y phục màu trắng từ trong xe ngựa đi ra. Mọi người ở cửa đồng thời hành lễ. Bái kiến thế tử, trên mặt Thẩm Bạch Y mang theo nụ cười khoa trương. Cất bước đi vào đại môn Thẩm gia. Hắn đã 28 tuổi. Căn cứ theo nghị quyết của gia tộc, hắn đã chính thức trở thành thế tử của Thẩm gia. Tương lai kế nhiệm vị trí gia chủ. Khi đang đắc ý, đột nhiên hắn nghe được cách đó không xa có người đang bàn luận. Ngay cả 10 hạng đầu tiên trên Tiềm Long bảng còn không lên được. Không biết có gì mà đắc ý chứ. Đúng vậy, từ trước đến giờ Thẩm gia chưa từng có thế tử nào phế vật như vậy cả. 10 năm sau, ta nhất định chiếm được. Nụ cười trên mặt Thẩm Bạch Y cứng lại, lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại không phát tác. Thẩm gia có quy củ, cho dù trong cùng thế hệ cạnh tranh như thế nào, nhưng tuyệt đối không được ra tay với người nhỏ tuổi hơn trong cùng một thế hệ. Hắn biết mấy người đang bàn luận kia đều nhỏ hơn hắn chừng 10 tuổi. Tuy rằng cùng thế hệ, nhưng cảnh giới lại khác biệt khá xa, là người của một phe phái khác trong Thẩm gia. Huống chi người ta nói là sự thật, hắn không tìm được lý do gì để phản bác cả, nhưng mà chuyện này có thể trách hắn được sao? Hơn nửa năm trước hắn vẫn còn là người tài giỏi trẻ tuổi hạng 3 trên Tiềm Long bảng. Chỉ đứng đằng sau mỗi Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân. Mãi cho đến khi Cố Dương từ đâu xuất hiện, đẩy hắn xuống hạng 4. Từ sau đó, đủ loại thiên tài giống như giếng xuất hiện. Đầu tiên là Bùi Thiến Lan đột nhiên nhảy lên hạng nhất. Tiếp theo đó là lòi ra một Vũ Linh Linh. Sau đó là Từ Nhược Mai. Cuối cùng ngay cả Tô Thanh Chỉ cũng ở trên đầu hắn. Còn có cái gì mà Hàn Mộng Linh, Phùng Thiên Tứ vân vân, những người trước kia chưa từng nghe thấy tên đều vượt qua hắn. Hắn đột nhiên bị đẩy ra khỏi 10 thứ hạng đầu. Đáng sợ hơn chính là tu vi của những người này đều cao đến đáng sợ. Hiện giờ 5 thứ hạng đầu trên Tiềm Long bảng đều cùng có tu vi nhất phẩm. Từ hạng thứ 6 đến hạng thứ 11, tất cả đều là nhị phẩm. Hắn khó khăn lắm mới chen được vào thứ hạng 11. Giới võ giả bây giờ thật sự cạnh tranh quá khốc liệt. Phải biết rằng nếu là trước kia, Tiềm Long bảng xuất hiện một vị nhất phẩm đã là đại sự chấn động. Trên cơ bản cách chừng 100 năm mới có thể xuất hiện một lần. Hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện 5 vị nhất phẩm. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngay cả Thiên Kiêu bảng cũng chỉ có 2 vị nhất phẩm mà thôi. Trong lòng Thẩm Bạch Y cũng rất uất ức. Với tu vi của hắn, đặt vào bất cứ Tiềm Long bảng lần nào đều sẽ không thể rớt ra khỏi 5 thứ hạng đầu. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải một đống biến thái như thế này đâu. Lại nói tiếp, tạo thành tình huống như vậy đều là do Cố Dương kia. Từ sau khi Cố Dương lên hạng nhất Tiềm Long bảng, thế giới này đã biến thành không được bình thường. Những người xếp vào mấy thứ hạng đầu trên Tiềm Long bảng đều có liên quan đến hắn. Bùi Thiến Lan xếp hạng nhất bỏ trốn với hắn, Cố Tích Nguyệt xếp hạng 2, Ô Hành Vân xếp hạng 3 đều có quan hệ không cạn với hắn. Hàn Mộng Linh xếp hạng 4, nghe nói vốn là đệ tử của Tu La Kiếm Thánh, sau này cũng nhờ cậy hắn. Tô Thanh Chỉ hạng 5 càng không cần phải nhắc đến, là nhân tình của hắn. Mấy thứ hạng dưới nữa, đám người Từ Nhược Mai, Phùng Thiên Tứ đều có quan hệ với Cố Dương. Như vậy quá bất thường, trong lòng Thẩm Bạch Y đã hơi ghen tị. Vì sao bản thân không quen biết Cố Dương sớm hơn chứ? Nếu mình quen biết Cố Dương vào mấy tháng trước, trở thành bạn tri kỷ, nói không chừng mình đã sớm thành nhất phẩm rồi. Cong, hắn đang suy nghĩ, hậu viện đột nhiên vang lên một tiếng chuông du dương. Đột nhiên, toàn bộ Thẩm trạch đều yên tĩnh lại. Đây là, Thẩm Bạch Y thầm chấn động, quay đầu nhìn về hậu viện. Hơi khó tin, chuông đồng kia vang lên. Ở ngoài từ đường Thẩm gia có một cái chuông đồng to lớn. Nghe nói chuông này đã tồn tại từ hơn 1.000 năm trước rồi. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy có ai gõ chuông này cả. Hồi nhỏ hắn đã từng cố ý đi hỏi phụ thân. Phụ thân hắn nói chuông đồng này từ khi để ở đó vẫn chưa từng vang lên. Nếu có một ngày cái chuông này vang lên thì có ý nghĩa rằng xuất hiện một chuyện cực lớn. Thẩm Bạch Y vốn cho rằng cái chuông kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ gõ vang. Lại không ngờ rằng nó đột nhiên vang lên. Cong, lại một tiếng nữa. Cong, cong. Sau khi 9 tiếng chuông liên tục vang lên, nơi chân trời có mấy bóng dáng đang bay tới, chính là mấy vị cường giả thần thông cảnh của Thẩm gia. Thẩm Bạch Y lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng có nhiều thần thông cảnh tụ tập như vậy. Lúc trước hắn còn không biết rằng hóa ra Thẩm gia có nhiều thần thông cảnh đến thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghi vấn này đồng thời xuất hiện trong đầu Thẩm Châu. Hắn là pháp lực cảnh tam trọng, là nhân vật số 2 ở Thẩm gia. Tất nhiên hiểu được tiếng chuông kia vang lên đại diện cho điều gì. Tam Thánh Môn, có ý chỉ đến, chuông đồng kia là một món pháp khí, cần dùng một biện pháp đặc thù mới có thể gõ vang được. Mà biện pháp này thì chỉ có người của Tam Thánh Môn mới biết. Năm đó lão tổ đã từng nói với hắn, nếu như có một ngày chuông đồng vang lên thì có ý nghĩa rằng Tam Thánh Môn phái sứ giả đến đây. 1000 năm rồi đây vẫn là lần đầu tiên chuông đồng này vang lên. Chẳng lẽ Thánh Chủ đã biết được sự kiện này rồi? Thẩm Châu nghĩ đến đây, càng thêm kính sợ Thánh Chủ. Năm đó tổ tiên chẳng qua chỉ là một nô bộc trong Tam Thánh Môn mà thôi. Bởi vì làm việc nhanh nhẹn nên được Thánh Chủ nhìn chúng. Phái đến Đại Chu, truyền phái bí pháp thần bí, nên mới có Thẩm gia hiện giờ. Chương 313, thấy sắc quên nghĩa 2, có thể nói tất cả của Thẩm gia đều do Thánh Chủ ban cho. Ngay cả tu vi của tổ tiên, chỉ chốc lát sau, vài vị thần thông cảnh gần đó đều chạy tới, đứng trong viện, Ngũ Thúc, sao cái chuông kia lại vang lên vậy? Chẳng lẽ, người mở miệng hỏi là Thẩm Nghị điệt tử của Thẩm Châu? Có tu vi pháp lực nhị trọng, thực lực gần bằng hắn, đã rất nhiều năm không hiện thân rồi, Thẩm Nghị và Thẩm Quang đều có tu vi pháp lực nhị trọng. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tranh đấu, ai cũng không biết bọn họ ẩn nấp ở đâu rồi. Không lâu trước đó, Thẩm Châu phái Thẩm Quang đi ám sát Sở Tích Nguyệt, cho đến bây giờ vẫn còn chưa truyền tin tức về. Thẩm Châu nói, không sai, Thánh Chủ có ý chỉ, sẽ nhanh chóng đến đây. Vừa dứt lời, vẻ mặt của mấy vị thần thông cảnh ở đây đều trở nên nghiêm túc. Một lát sau, Thẩm Nghị lại hỏi, Thẩm Quang đâu, vì sao không đến, hắn không ở Ngọc Châu. Lúc này, một thần thông cảnh phụ trách thu thập tin tình báo mở miệng nói. Ngũ Thúc Tổ mới vừa nhận được tin tình báo về Thẩm Quang. Đang định bẩm báo lại cho ngươi, nói, mấy ngày trước Thẩm Quang đã bị Cố Dương giết chết khi ở Tề Châu. Cái gì? Thẩm Châu biến sắc, sao có thể chứ? Thẩm Quang là pháp lực nhị trọng, Cố Dương chẳng qua mới chỉ kim thân tam trọng thôi. Cho dù hắn đã học xong đao pháp thần tiêu lục diệt khắc chế được Thái U Vệ Nguyệt Công cũng tuyệt. Đối không có khả năng giết được Thẩm Quang, lúc đó Cố Dương đã đột phá đến pháp lực cảnh rồi. Vừa dứt lời, cả viện lập tức không tiếng động. Chuyện Cố Dương tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên đã sớm truyền khắp Thẩm gia rồi. 1000 năm đến nay đời đời Thẩm gia đều có người tu luyện môn công pháp này. Nhưng không có một ai có thể tu luyện đến nhất phẩm cả. Kết quả, một người ngoài học lén môn công pháp này lại tiến mạnh như bão táp. Trong vòng nửa năm đã từ nhất phẩm đến kim thân, hiện giờ còn đã bước vào cả pháp lực cảnh. Mỗi một người của Thẩm gia đều bực tức, đều là người giống nhau. Vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Đúng lúc này, Thẩm Châu như cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không biết từ khi nào trên không trung đã xuất hiện một bóng người. Không khỏi kinh hãi trong lòng, người này xuất hiện từ khi nào vậy? Hắn lại không hề phát hiện ra. Đó là một người được bao trùm trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, cả người tản mát ra khí tức yêu dị, lấy một lệnh bài ra, dùng giọng nói khàn khàn nói, các ngươi có nhận ra lệnh bài này không? Thẩm Châu nhìn thấy tấm lệnh bài kia, lập tức quỳ xuống, Thẩm Châu bái kiến sứ giả Thánh Môn, những người còn lại thấy thế đều quỳ xuống theo, cùng kêu lên, bái kiến sứ giả Thánh Môn, người áo bào đen nói, bổn tọa Lệ Huyết, Thánh Chủ có lệnh, bắt lấy người đã tu luyện thành Phượng Vũ Cửu Thiên, đưa đến Thánh Môn, Thẩm Châu nói, thưa sứ giả, người kia tên là Cố Dương, đã có tu vi pháp lực cảnh, thêm với còn tu luyện thành môn đao pháp thần tiêu lục diệt, cực kỳ khó đối phó. Người áo bào đen nói, Thẩm Vận đâu, hiện giờ lão tổ không có ở trong gia tộc, lập tức thông báo cho hắn, ngươi, còn ngươi nữa, theo ta đi bắt người. Hai người mà người áo bào đen chỉ chính là Thẩm Châu và Thẩm Nghị. Trong số những người ở đây, hai người bọn họ có tu vi cao nhất. Dạ, Thẩm Châu và Thẩm Nghị đáp lời, bay đi theo người áo bào đen. Bên kia, Cố Dương mới vừa đột phá, đang chuẩn bị để Hy Hoàng và Chim Xanh rời đi. Ta đột nhiên nhớ ra có một chuyện phải làm. Các ngươi đi tới Thiên Trụ Sơn trước chờ ta. Chim Xanh kêu lên, chủ nhân, đừng bỏ ta lại. Hy Hoàng cũng tỏ vẻ không nỡ, không chịu tách ra hắn. Cố Dương xa sầm mặt, nói, nghe lời, chờ ta xong việc lại đi tìm các ngươi. Vâng, Hy Hoàng uất ức đáp ứng. Chim Xanh còn định nói tiếp, Cố Dương đã vèo một tiếng bay đi. Nó vỗ cánh định đuổi theo, nhưng bay ra không được bao xa đã xám xịt quay lại. miệng còn đang lẩm bẩm, chủ nhân nhất định đi gặp tình nhân rồi, chê chúng ta vướng chân vướng tay, thấy sắc quên nghĩa, hứ, đồ nhi ngoan, ngươi xem một kiếm này của vi sư như thế nào. Trên đường lớn, trong tay một lão giả áo xám cầm một nhánh cây vừa dài vừa thẳng, khoa tay múa chân, dứt khoát lưu loát cắt đứt một cây cỏ đuôi chó ven đường. Dương Dương đắc ý khoe khoang với một thanh niên bên cạnh. Thanh niên bên cạnh im lặng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng không nhìn hắn mà đi thẳng về phía trước. Thanh niên đó chính là Ô Hành Vân nửa năm trước chia tách với Cố Dương. Lang bạt khắp nơi, lão giả nhịn không được lắc đầu than thở. Đúng là thói đời, nhớ năm đó, khi vi sư còn trẻ, vì học một chiêu nửa thức mà mạo hiểm sát thân đi nhìn lén người ta luyện kiếm. Những người tiểu bối các ngươi thật sự là ở trong phúc không biết hưởng. Ô Hành Vân nhịn không được đành mở miệng. Tiền bối cũng đừng trêu chọc vãn bối. Vãn bối đã có sư thừa, cho nên thật sự không thể bái tiền bối làm vi sư. Lão giả lắc đầu, sư phụ ngươi không được. Dạy ngươi đều là kiếm pháp gì đó. Dạy hư đệ tử, vi sư dạy ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Tuyệt thế kiếm pháp, trong lòng Ô Hành Vân cười khổ. Động tác giống như trẻ con lấy gốc vung loạn sao. Trong lòng hắn thật sự cực kỳ hối hận, lúc trước không nên xen vào việc của người khác. Một tháng trước, hắn thấy một lão giả say xỉn ngã xuống ven đường, không đành lòng để người bị đông lạnh đến chết nên đưa đến khách điếm. Sau khi lão giả tỉnh rượu còn gọi một bàn ăn, ai mà ngờ, lão giả cứ vậy quấn lấy hắn, nói hắn là một khối lương tài mỹ ngọc, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Ô Hành Vân cho rằng hắn đang nói khùng điên, sau khi cự tuyệt thì rời đi, lại không ngờ rằng lão giả ung dung đi theo. Hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, lão giả nghèo túng này thực ra là một cường giả thần thông cảnh. Vốn dĩ bái một người thần thông cảnh làm vi sư cũng xem như là một cơ duyên. Nhưng mà, lão giả không muốn tiết lộ danh tính lai lịch, dạy kiếm pháp của hắn, càng giống như trò đùa hơn. Ô Hành Vân biết vị cao nhân này chẳng qua là đang đùa giỡn mình. Trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì được. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt, vờn quanh với lão giả. Chương 314, cuồng vọng, dòng dã một tháng trôi qua rồi mà lão giả lại không có một chút ý tứ muốn buông tha. Vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, trong lòng Ô Hành Vân lại càng thêm cảnh giác. Đường đường là một thần thông cảnh, thế mà lại đi theo bên cạnh hắn giả ngây giả dại. Ý đồ nhất định rất lớn, hoặc là vì tính kế phụ thân hắn, hoặc là chính là muốn tính kế Cố huynh. Hắn cũng từng chứng kiến giang hồ hiểm ác. Đúng lúc này, Ô Hành Vân đột nhiên cảm nhận được một trận rung mình. Dường như có một tồn tại cực kỳ khủng bố đang tới gần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời có ba bóng người đang bay về hướng bên này. Thần thông cảnh, có thể đi trên không trung, chính là đặc trưng của thần thông cảnh. Người phía trước đang chạy trốn, hai người phía sau đang đuổi theo. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Nếu ngươi chịu theo ta sẽ không luyện ngươi thành sát thi. Một giọng nói dâm tà vang lên. Sát thi, U Minh Tông. Ô Hành Vân sợ hãi cả kinh. Nửa năm nay, hắn đã trải qua không ít chuyện, cũng nghe được chuyện của U Minh Tông từ chỗ của một nhân sĩ tin tức linh thông. Không ngờ hôm nay lại gặp được người của U Minh Tông hư hư thực thực đang truy sát một người thần thông cảnh. Chờ ba người trên không trung kia bay tới gần một chút, Ô Hành Vân thấy rõ trang phục trên người nữ tử phía trước thì trong lòng chấn động. Là đệ tử của Văn Viện. Hừ, không biết tốt xấu. Người đệ tử của U Minh Tông phía sau kia thấy nữ tử phía trước không lên tiếng thì trong lòng giận dữ, vậy ngươi đi chết đi. Nói xong thì đánh ra một quyền, một nắm đấm màu đen bay đến chính giữa áo của nữ tử phía trước. Chân nguyên hộ thể của nữ tử trong nháy mắt bị đánh tan, phun ra một ngụm máu rồi rơi từ trên không trung xuống. Ô Hành Vân ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, mở miệng nói, tiền bối. Lão giả vuốt râu, bình chân như vại nói, nếu ngươi nguyện ý bái lão phu làm vi sư thì lão phu có thể xuất thủ. Ô Hành Vân lúc này quỳ xuống, sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy. Tốt, lão giả cười ha ha, cực kỳ đắc ý, nhánh cây vừa dài vừa thẳng trong tay vung lên không trung. Ô Hành Vân chỉ thấy đầu hai người trên không trung rơi xuống, ngay lập tức không còn hơi thở, cứ như vậy chết rồi. Trong mắt hắn lấy làm kinh ngạc, không phải nói là thực lực của người trong U Minh Tông vượt xa võ giả cùng cảnh giới sao? Một kiếm nhẹ nhàng hời hợt mà lão giả dùng này chính là một chiêu cắt đứt cỏ đuôi chó ven đường vừa nãy, càng hời hợt, càng chứng tỏ thực lực của lão giả sâu không lường được. Đồ nhi ngoan, ngươi thấy một kiếm này của vi sư như thế nào? Vẻ mặt lão giả là dáng vẻ khoe khoang. Ô Hành Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ý thức được, lão giả này cũng không phải là cường giả thần thông cảnh bình thường. Đúng rồi, vị đệ tử văn viện kia. Hắn đột nhiên nhớ tới nữ tử bị thương kia. Đang muốn đi qua tìm kiếm thì thấy một bóng người từ bên cạnh lướt tới. Chính là nữ tử mặc trang phục văn viện kia. Nữ tử hành lễ với lão giả. Đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Vãn bối là Yên Văn Quân. Không biết cao danh quý tính của tiền bối là gì? Ô Hành Vân nghe được cái tên Yên Văn Quân này, quả thực là như sấm bên tai. Người này là thủ lĩnh văn viện thế hệ trước. Không ngờ rằng, nàng nhanh như vậy đã thành thần thông cảnh rồi. Lão giả nâng hai tay chỉ cho nàng một bóng lưng cao ngạo. Muốn cảm ơn thì cảm ơn đồ nhi của ta đi. Yên Văn Quân nhìn về phía Ô Hành Vân. Ô Hành Vân bái kiến Yên giáo thủ. Đệ tử văn viện sau khi đột phá đến thần thông cảnh sẽ tự động thăng cấp lên làm giáo thủ. Hắn ân cần hỏi. Vết thương của ngươi không có gì đáng ngại chứ? Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, tình huống của Yên Văn Quân có chút không đúng, trên mặt hiện lên một tầng hắc khí, hiển nhiên là vừa rồi bị thương không nhẹ. Không có gì đáng ngại, Yên Văn Quân nói xong thì lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắc khí trên mặt chợt lóe lên, ngay cả môi cũng trở nên đen nhánh. Lúc này, lão giả mở miệng, huyết sát của U Minh Tông chuyên phá kim thân, nàng trúng một chưởng kia. Nếu không mau chóng loại bỏ huyết sát trong cơ thể thì cái chết cũng còn không xa. Vậy, Ô Hành Vân thầm chấn động, theo bản năng nhìn Yên Văn Quân, thấy thân thể nàng bắt đầu không kiềm chế nổi mà run rẩy. Lập tức biết hắn không nói ngoa, hắn cắn răng một cái, nói, xin sư tôn cứu nàng, một lần sinh, hai lần quen, lần này gọi sư tôn đã thuận miệng hơn nhiều. Lão giả nói, tiểu tử ngốc, người trên đời này hầu hết là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ngươi muốn cứu nàng, người ta chưa chắc đã cảm kích. Hơn nữa, nàng có liên quan gì đến ngươi? Dựa vào cái gì mà phải cứu nàng? Ô Hành Vân cũng không phải kẻ ngốc, nghe ra được ý trong lời nói của hắn. Phải làm sao thì ngươi mới dám cứu nàng? Trừ khi nàng gả cho ngươi, trở thành người một nhà, vi sư tất nhiên sẽ cứu nàng. Ngươi, Ô Hành Vân cực kỳ tức giận, đột nhiên đứng lên, quát, Ô Mỗ nào có phải hạng người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lão giả cười lạnh, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm, một thân công lực này của vi sư cũng là khổ cực tu luyện mà có. Cũng không muốn dùng để cứu một người không liên quan, muốn cứu nàng hay không, ngươi tự mình nghĩ kỹ đi, thời gian của nàng không còn nhiều đâu. Ô Hành Vân nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cứu thì có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không cứu thì chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn nàng chết đi. Lúc này, Yên Văn Quân mở miệng, Ô công tử nếu không chê ta liễu yếu đào tơ, ta nguyện kết thành lương duyên với công tử. Ô Hành Vân không khỏi ngẩn người, thấy ánh mắt trong suốt của nàng thì đột nhiên tỉnh ngộ lại. Việc cấp bách trước tiên là phải cứu người rồi nói sau. Được, ta cưới nàng, người nhanh chóng cứu người đi. Lão giả xoay người nhìn về phía Yên Văn Quân, hỏi, người nghĩ kỹ rồi? Yên Văn Quân trịnh trọng gật đầu, vãn bối nghĩ kỹ rồi, không hối hận, không hối hận, được. Lão giả vung tay áo lên thì thấy phía sau nàng bay ra từng luồng hắc khí. Trong nháy mắt theo gió tiêu tán. Chương 315, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lát sau, hắc khí trên mặt nàng đã biến mất không thấy. Một lần nữa trở nên hồng nhuận. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Yên Văn Quân hành một đại lễ. Nàng biết, tu vi của lão giả trước mắt này ít nhất cũng là pháp lực tam trọng. Đây là tuyệt thế cường giả chân chính. Nàng đã có suy đoán thân phận của lão giả. Đột nhiên, sắc mặt lão giả biến đổi rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía nam. Sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ô Hành Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như lâm đại địch của hắn. Biết nhất định là xảy ra chuyện lớn nên nhìn theo phương hướng hắn nhìn. Đằng kia, không có vật gì, cái gì cũng không có. Đang nghi ngờ thì có ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Yên Văn Quân bên cạnh phát ra một tiếng kinh hô. Pháp lực cảnh. Thẩm gia, Ô Hành Vân lại thầm giật mình, cường giả pháp lực cảnh của Thẩm gia, chẳng lẽ là? Một âm thanh vang dội cuồn cuộn mà đến, Cố Dương, vì sao ngươi không chạy trốn? Bọn họ thật sự đến vì Cố Dương. Hắn vừa quay đầu, thấy trên bầu trời bên kia không biết từ khi nào có thêm một bóng người. Dù cách rất xa nhưng hắn liếc mắt một cái cũng nhận ra. Người đó chính là Cố Dương. Ngốt rồi, ba cường giả pháp lực cảnh. Cố Dương lần này chỉ sợ là lâm vào tuyệt cảnh, Ô Hành Vân quay đầu nhìn về phía lão giả, khẩn cầu nói, sư tôn, Cố Dương kia là tri kỷ của ta, xin sư tôn giúp hắn. Lão giả dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái rồi thở dài nói. Hai vị pháp lực tam trọng, một nhị trọng, cho dù vi sư ra tay thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Trái tim Ô Hành Vân trùng xuống, ngay cả lão giả thực lực sâu không lường được này cũng không muốn ra tay. Một mình Cố Dương ứng phó thế nào? Yên Văn Quân ở một bên, ánh mắt thoáng chốc nhìn chằm chằm bốn người trên bầu trời. Đây chính là trận chiến của bốn cường giả pháp lực cảnh. Có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Trong khoảng thời gian này, cái tên Cố Dương quả thực là như sấm bên tai. Nghe nói hắn ngắn ngủi trong nửa năm đã từ nhất phẩm đột phá kim thân cảnh, bước vào pháp lực cảnh. Nhân vật yêu nghiệt như vậy, đối mặt với ba cường giả pháp lực cảnh sẽ ứng phó như thế nào? Chỉ thấy Cố Dương trên bầu trời chậm rãi rút đao ra. Nói, vì sao phải chạy trốn? Thẩm gia các ngươi năm lần bảy lượt truy sát ta. Hôm nay vừa đúng lúc thu chút lãi, các ngươi là cùng nhau lên, hay là từng người một lên? Cuồng vọng, trong lòng Yên Văn Quân thầm nghĩ, đối mặt với ba cường giả thực lực ở trên hắn, thế mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, rốt cuộc hắn có sức mạnh gì? Lão giả ở một bên cũng nói, tiểu tử này còn cuồng vọng hơn so với lão phu năm đó. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, cũng không biết đáng tiếc cái gì. Ô Hành Vân không khỏi nghĩ, Cố huynh vẫn giống như lúc trước. Mặc kệ đối mặt với kẻ địch mạnh cỡ nào cũng chưa bao giờ lùi bước. Tương tự như vậy, hắn chưa bao giờ thua, cho đến giờ cũng không một lần ra tay. Khi người áo đen nhìn thấy Cố Dương thì không khỏi kinh ngạc. Trong nháy mắt đó hắn còn tưởng rằng đế quân trở về. Môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này là đế quân trước khi Niết Bàn lưu lại. Hắn nói muốn lưu truyền môn công pháp này ra ngoài. Một khi có người tu luyện môn công pháp này đến thần thông cảnh, có thể bắt lại rồi chuyển sức mạnh của nó đến người đế quân. Bọn họ trở về thế giới này đã được hơn ngàn năm. Đến nay cũng chỉ có một người có thể tu luyện môn công pháp này đến thần thông cảnh mà thôi. Không ngờ rằng, sau khi tu thành môn công pháp này, nhân loại này vậy mà có được khí tức và sức mạnh giống hệt với đế quân. Nếu không phải hắn biết được nội tình, nói không chừng sẽ lầm tưởng người trước mắt này chính là đế quân. Người áo đen nhìn nhân loại trước mắt này, trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Theo hắn thấy, nhân loại này đang khinh nhờn đế quân, nếu không phải nhớ thánh chủ đã nói phải bắt sống, hắn hận không thể giết chết người này tại chỗ. Theo tiếng ra lệnh của hắn, Thẩm Châu và Thẩm Nghị đồng thời ra tay, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, vừa rồi vẫn là vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu rọi, vậy mà ngay lập tức bóng tối đã bao phủ mặt đất. Ba người phía dưới chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả. Thái U Phệ Nguyệt Công của Thẩm gia cực kỳ khó chơi. Cho dù là lão giả tu vi cao như vậy cũng không có cách nào hạ được bọn họ. Mấu chốt là kiếm của lão giả không có ở đây. Trong tay chỉ cầm một nhánh cây bình thường. Tuy rằng vừa dài vừa thẳng, nhưng dùng để đối phó cường giả pháp lực tam trọng thì không quá thực tế. Đổi lại là pháp lực tam trọng khác, hắn còn nắm chắc che chở Cố Dương chạy trốn. Thẩm gia, hắn thật sự là bất lực. Đối phương chỉ cần phái một người đến vây khốn hắn, hai người còn lại cũng đủ để giết chết Cố Dương 10 lần. Lại là trò lừa bịp này, Cố Dương và Thẩm gia cũng là đối thủ cũ, từ nhất phẩm đến kim thân cảnh, rồi đến pháp lực cảnh, hắn đều từng giao đấu. Hai người trước mắt này, một người thực lực tương đương với Thẩm Quang, không đáng lo, một người khác là pháp lực tam trọng, có lẽ là Thẩm Châu gần tới bất lậu cảnh của Thẩm gia kia. Thực lực của người này rất mạnh, khiến cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Trong mắt Cố Dương lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Giơ cao Phượng Vũ đao lên, ngay cả bất lậu cảnh ta cũng từng chém, sao có thể sợ pháp lực tam trọng? Thần Tiêu Lục Diệt, thức thứ tư, Thiên Nhân Suy Diệt, môn đao pháp này chính là khắc tinh của Thái U Phệ Nguyệt Công của Thẩm gia. Đao ý đi tới đâu, hắc ám tản đi tới đó. Đây là, lão giả ở phía dưới cảm nhận được một luồng đao ý vô cùng quen thuộc. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Đó chính là Thiên Nhân Suy Diệt, một thức đao pháp này không nên tồn tại trên thế gian. 20 năm trôi đi, vậy mà lại tái hiện nhân gian, tu vi của hai người bên cạnh quá thấp, khi cảm nhận được đao ý thì đầu óc trống rỗng, không biết gì nữa. Cái gì? Thẩm Châu đã đi tới trước người Cố Dương, đưa tay ra muốn bắt, ai ngờ một luồng dao động khó có thể hình dung tràn ra. Pháp lực của hắn như thể băng tan, hắc ám biến mất, thân hình hiện ra ngay tại chỗ. Chương 316. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? 2. Sức mạnh này là gì? Trước khi luồng dao động lan tràn đến trên người hắn, hắn có một loại cảm giác sờn tóc gáy, theo bản năng muốn trốn, nhưng mà đã quá muộn. Trong phút chốc, Thẩm Châu cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo đảo qua. Pháp lực trong cơ thể lại nhanh chóng tiêu tán. Trong lòng hắn kinh hãi, thân hình Thẩm Nghị ở phía sau Cố Dương gần như đồng thời bị buộc ra từ trong bóng tối. Tu vi của hắn khá thấp, biểu hiện càng thêm bất kham. Pháp lực trong cơ thể gần như tiêu tán không còn, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ trước đến giờ, Thái U Phệ Nguyệt công của hắn hầu như là không có gì bất lợi. Đây là lần đầu tiên bị người ta dễ dàng phá vỡ như vậy. Hơn nữa, kẻ đó còn sử dụng một loại đao pháp mà hắn không có cách nào hiểu được. Đây là đao pháp quái quỷ gì vậy? Không đúng, Thẩm Châu đã trải qua những năm tháng chiến loạn, còn từng chiến đấu với cường nhân như Tần Vũ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, mới chỉ là cảm ứng khí cơ, nhưng hắn đã phát hiện ra, một đao này của Cố Dương cũng chưa hoàn toàn luyện thành. Thiếu biến hóa chân chính có thể lấy mạng người, vẫn còn cơ hội. Thẩm Châu phản ứng ngay lập tức, mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa pháp lực trong cơ thể và trời đất. Thủ đoạn này đã gần như là bất lậu cảnh, tốc độ tiêu tán pháp lực của hắn đã chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần chống đỡ đến khi uy lực của tức này qua đi là được. Tu vi của Cố Dương bây giờ là pháp lực nhị trọng, có tiến bộ hơn so với lúc giết chết Thẩm Quang, thế nhưng vẫn là thấp hơn một cấp so với hắn. Tu vi 600 năm của Thẩm Châu, pháp lực trong cơ thể hắn đã đạt tới pháp lực cảnh có khả năng đạt tới đỉnh phong. Liều mạng tiêu hao, Cố Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một thức đao pháp này khủng bố như thế, tất nhiên tiêu hao cực lớn. Khóe miệng Thẩm Châu hiện ra một tia cười lạnh. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mi tâm Cố Dương bay ra một bóng dáng kim sắc rồi nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt, biến thành một cự viên kim sắc, nụ cười trên khuôn mặt của hắn cứng lại. Đó đúng là một con yêu viên của pháp lực cảnh. Nguyên thần thứ hai, hóa thân bên ngoài, cửu thiên ngự thần quyết. Sao có thể như vậy? Thẩm Châu nhìn bàn tay to đầy lông nhung kia đập tới. Trong lòng phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Hắn sống qua 600 năm, trải qua những năm chiến loạn cuối triều Tần, giết chết tất cả người cạnh tranh trong Thẩm gia. Tu vi chỉ đứng sau lão tổ, ngay cả Tần Vũ cũng không thể giết được hắn. Khoảng cách hắn tới bất lậu cảnh chỉ có một bước chân. Hắn chỉ cần chờ đợi một người trong Thẩm Quang và Thẩm Nghị đột phá đến pháp lực tam trọng là có thể bước qua cánh cửa nhất trọng kia, trở thành bất lậu cảnh, vậy mà bây giờ phải chết dưới tay một người pháp lực nhị trọng. Hắn không cam lòng, bộp, thông thiên thần viên trực tiếp đập hắn thành bánh thịt. Thông thiên thần viên là thần thú thượng cổ, sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả hộ thể thần quang bất lậu cảnh cũng có thể đánh ra một vết nứt. Cho dù là thần thú khác cũng không chịu nổi một chưởng của nó. Chưa đừng nói đến Thẩm Châu pháp lực tam trọng, hóa thân thần viên giết đỏ mắt, một chưởng một người, hai cường giả pháp lực cảnh Thẩm gia cứ như vậy ngã xuống. Lão giả ở phía dưới nhìn thấy thế thì há miệng, vẻ mặt dại ra, một cường giả pháp lực tam trọng tuyệt thế cứ như vậy chết rồi. Quả thực giống như một trò đùa, mang lại cho hắn có một loại cảm giác mãnh liệt không chân thật. Cho dù là thời kỳ hoàng kim của hắn, muốn giết Thẩm Châu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tuy nói Thẩm Châu chưa bao giờ leo lên tông sư bảng, nhưng tính đặc thù của Thái U Phệ Nguyệt Công là loại khó chơi nhất trong một đám tuyệt thế cường giả pháp lực tam trọng. Trên đời hiện nay, cho dù là tứ đại thánh địa hay là hai vị thiên nhân của Đại Chu đều rất ít xuất thế, mà bất lậu cảnh cũng tương tự gần như không hiện thế. Hai thứ này tương đương với vũ khí chiến lược, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng xuất động. 20 năm trước, Vũ Đại Nhất ra tay, cuốn hơn phân nửa thế lực thiên hạ vào trong đó, tạo thành ảnh hưởng kéo dài cho đến ngày nay. Tuyệt đại đa số thời điểm, pháp lực tam trọng chính là chiến lực đứng đầu thế gian, được xưng là tuyệt thế cường giả. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, 6 môn phái lớn, còn có các thế lực, nhà ai có số lượng pháp lực tam trọng nhiều thì nhà đó càng hùng mạnh hơn một chút. Hiện giờ, 9 gia tộc lớn trong thiên hạ do Tần gia đứng đầu. Ngoại trừ thực lực bản thân Tần Vũ vô cùng mạnh mẽ ra, cũng có liên quan đến 3 vị cường giả tuyệt thế Tần gia. Về phần Văn Viện, được ca ngợi là người đứng đầu 6 môn phái lớn là nói tới tầm ảnh hưởng của nó. Thực lực chân chính mạnh nhất, còn phải kể tới Kiếm Cung, có 3 người trong danh sách trên tông sư bảng, chỉ là Kiếm Cung từ trước đến nay khiêm tốn, rất ít nhúng tay vào chuyện thế tục, vì vậy nên cảm giác tồn tại không cao. Thẩm gia chỉ có riêng một tuyệt thế cường giả như Thẩm Châu. Hắn chết đi là tổn thất khó có thể thừa nhận đối với Thẩm gia. Trong đầu lão giả rối bời, nhất thời lại không biết phản ứng như thế nào. Lúc này, đao ý tiết tán, Ô Hành Vân và Yên Văn Quân cũng nhất thời tỉnh táo lại. Mở to mắt nhìn lại, thấy Cố Dương đang yên đang lành ở đó. Bên cạnh có một con kim mao cự viên cao 3 trượng. Hai vị cường giả pháp lực cảnh của Thẩm gia lại không thấy bóng dáng. Tình huống gì đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ô Hành Vân và Yên Văn Quân đều có chút mờ mịt. Cảm giác mình đã bỏ lỡ điều quan trọng gì đó. Nhận được 30 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 48. Nhận được 20 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 68. Sau khi Cố Dương giết hai vị pháp lực cảnh của Thẩm gia. Nhìn thấy nhắc nhở như vậy thì tâm trạng rất tốt. Lúc trước trong rất nhiều lần mô phỏng, Thẩm gia không ít lần tìm hắn gây phiền toái. Lãng phí rất nhiều lần mô phỏng của hắn. Hiện tại, giết chết hai người pháp lực cảnh của Thẩm gia cũng xem như xả được cơn giận. Chương 317, hình như rất có đạo lý. Hắn thu lấy hai món linh khí rớt lại ở nơi đây, cũng không vội vàng đổi lấy điểm năng lượng. Ánh mắt nhìn lướt qua chỗ nào đó phía dưới. Hắn vừa rồi đã phát hiện tung tích Ô Hành Vân. Đáng tiếc là không có thời gian hàn huyên với hắn. Vèo một cái, bóng dáng Cố Dương biến mất tại chỗ. Đuổi theo người áo đen kia. Người áo đen kia đã xoay người bỏ chạy sau khi hắn giết chết hai người Thẩm gia. Cố Dương làm sao có thể buông tha hắn. Lập tức đuổi theo. Rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ô Hành Vân thấy Cố Dương lại đuổi theo người cường giả pháp lực cảnh kia thì sửng sốt. Luôn cảm thấy cốt truyện bị cắt đứt một đoạn. Còn là đoạn quan trọng nhất. Hắn không nhịn được hỏi người sư phụ vừa bái bên cạnh này. Yên Văn Quân cũng có nghi hoặc giống vậy. Kỳ thật trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán, chỉ là suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chính nàng cũng không dám tin tưởng. Lão giả nhìn hai người một cái, dùng giọng điệu có chút mất hứng thú nói. Hắn đã giết chết Thẩm Châu và Thẩm Nghị. Giết chết, Ô Hành Vân và Yên Văn Quân liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Không hổ danh là hắn. Đế quân tha mạng, người áo đen bay ra ngoài mấy trăm dặm. Mắt thấy Cố Dương đã đuổi tới gần hơn nên sợ tới mức mất hết hồn vía. Đột nhiên dừng lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cố Dương dừng lại cách hắn 1000 thước. Đao ý khóa chặt hắn. Cuối cùng xác nhận hình như hắn thật sự buông bỏ chống cự. Không khỏi không nói được gì. Người rõ ràng là pháp lực tam trọng mà. Thực lực còn ở trên ta đó. Sao lại sợ hãi đến như vậy chứ? Đánh còn chưa đánh đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Cố Dương còn chưa từng gặp võ giả nào không có cốt khí như vậy đâu. Nhưng mà nếu đối phương đã đầu hàng thì cũng không cần vội vàng giết hắn làm gì. Vừa lúc hỏi thăm vài chi tiết, ngươi là ai? Người trước mắt này cho hắn cảm giác không hề giống với hai người Thẩm gia kia. Pháp lực hơi cổ quái, không giống nhân tộc, tiểu nhân Cẩm Phong, đại danh Cửu Văn Đế Quân, cũng không phải cố ý mạo phạm, nhưng vị thánh chủ kia có lệnh, tiểu nhân không cách nào chống lại được, kính xin đế quân tha mạng. Người áo bào đen kia dập đầu như dã tỏi, theo cách hắn xưng hô thì chắc là người biết được một ít tình hình nội bộ đi. Cố Dương nói, người cởi áo choàng ra, người áo đen lập tức cởi áo bào đen trên người ra. Lộ ra tướng mạo vốn có, đó là một nam tử thoạt nhìn thật trẻ tuổi, có một mái tóc màu bạc, dáng vẻ anh tuấn, nhưng ánh mắt sợ hãi rụt rè, nụ cười lấy lòng trên mặt kia khiến cho hắn có vẻ hơi đáng khinh. Cố Dương nói nghe coi. Chủ tử của ngươi phái ngươi tới bắt ta để làm gì? Cẩm Phong nói sạch từ đầu đến cuối. Cố Dương cuối cùng đã biết được một vài chuyện của Tam Thánh Môn từ trong miệng người này. Chủ tử của người này gọi là Chiêu Dương Đại Thánh. Cũng là đại tỷ trong 3 vị đại thánh. Phái hắn tới bắt mình vì để hiến tế. Đáng tiếc, tên tiểu tử này không biết nhiều chuyện lắm. Bản thể của hắn là một con sóc. 500 năm trước được Chiêu Dương Đại Thánh làm phép nên mới sinh ra linh trí. Từ đó trở đi vẫn lần trong thế giới động thiên, chưa từng rời khỏi đó, lại càng chưa từng chiến đấu với người khác, kinh nghiệm chiến đấu bằng không, có rất nhiều chuyện thánh chủ không hề nói cho hắn biết. Còn về phần hắn thật sự không biết hay không muốn nói ra thì không biết được. Chuyện tiểu nhân được biết chỉ có vậy thôi, cầu xin đế quân tha thứ cho tiểu nhân, Cẩm Phong không ngừng cầu xin tha thứ. Cố Dương nghe hắn tiết lộ tin tình báo xong, bắt đầu tự hỏi nên đối xử với người kia như thế nào. Rất nhanh. Hắn đã có ý tưởng, hắn hỏi, muốn sống, muốn, Cẩm Phong ra sức gật đầu, được, từ nay về sau, cho dù bên chỗ Thẩm gia kia có hành động gì hoặc bên chỗ Chiêu Dương kia có động tác gì, ngươi đều phải mật báo cho ta. Chuyện này, Cẩm Phong gần như bị dọa tê liệt, lắp bắp nói, nếu thánh chủ biết, được, sẽ giết ta, đúng là nhát như chuột. Cố Dương đã quyết định để cho hắn trở về Tam Thánh Môn làm nội gián. Tất nhiên phải để cho hắn yên tâm làm việc thay mình. Bắt đầu lừa dối, ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Chiêu Dương. Cẩm Phong cẩn thận nói, đế quân là chủ nhân của thánh chủ, Chiêu Dương hồ đồ rồi, lại coi một tảng đá thành ta, sau này ta sẽ đi tìm nàng giải trừ hiểu lầm này. Ngươi đã coi nàng là chủ nhân, vậy có thể trơ mắt nhìn nàng tổn thương đến chủ nhân của chính nàng sao? Chuyện này, Cẩm Phong cứng họng, vừa nghe dường như rất có đạo lý, nhưng mà luôn cảm thấy chỗ đó có gì không tốt. Cố Dương vốn không hề cho hắn có cơ hội để suy nghĩ. Ngươi chỉ đề phòng nàng phạm sai lầm, về sau cho dù nàng biết được, cảm ơn ngươi còn không kịp đâu, sao có thể trách ngươi được chứ? Cẩm Phong nuốt nước miếng, nói, tiểu nhân, về sau vâng theo mệnh lệnh của đế quân. Được, đây là phù lệnh chuyên dùng để truyền tin tức, có chút động tĩnh gì thì báo cho ta biết trước tiên. Cố Dương thấy hắn thức thời như vậy nên khá vừa lòng. Lấy ra mấy tấm phù, đây là phương pháp chế phù đã học được khi ở trong Hoàng Tuyền Động Thiên. Có thể truyền tin tức cho một người nào đó ở cách ngoài mấy ngàn dặm. Con người của ta thưởng phạt rõ ràng nhất, ngươi để tâm làm việc thay ta, ngày sau nhất định có thưởng, nhưng nếu như không trung thực, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sống trên thế giới này. Cố Dương vừa cảnh cáo xong đã thả Cẩm Phong chạy đi. Giết hắn tất nhiên có thể được 30 điểm năng lượng. Nhưng mà Cố Dương lại cảm thấy, nếu như có thể dụ hắn theo mình thì chỗ tốt còn lớn hơn nữa. Ở Tam Thánh Môn, Chiêu Dương Đại Thánh kia không chỉ có một thuộc hạ là hắn. Bất Lậu Cảnh mà hắn từng nhìn thấy có mấy người, nếu như giết hắn rồi lại bị phái thêm một vị cường giả Bất Lậu Cảnh khác đến. Ngược lại còn khó đối phó hơn, giữ lại một tên phế vật như vậy, có thể tranh thủ được thêm một ít thời gian. Về phần để cho hắn mật báo tin tức chẳng qua chỉ kèm thêm mà thôi. Cố Dương có máy mô phỏng, có thể suy diễn tương lai, mật báo tin tức hay không đều không quan trọng. Hắn cầm lấy hai linh khí đã nhận được từ chỗ hai cường giả pháp lực cảnh của Thẩm gia, trực tiếp lựa chọn nạp giá trị.